Quỷ Tam Quốc chương 2251 tới chương 2265. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Ngư Dương, những ngày này, phòng thủ trong thành so với trước kia càng thêm nghiêm ngặt hơn. Bất cứ ai trong thành còn có thể cử động đều bị binh lính của Công Tôn lôi kéo, vừa đánh đập bằng roi, gậy gộc, vừa dụ dỗ bằng thức ăn nóng, như điên cuồng đào đất, đắp đá, sửa chữa thành lũy. Đối với những binh lính bình thường của Công Tôn, họ không biết rõ tình hình toàn cục ra sao, nhưng ít nhiều cũng có cảm giác bản năng rằng tình hình hiện tại không mấy tốt đẹp. Đặc biệt là khi nhìn thấy những sứ giả đi lại, và các tướng tá trong quân vẻ mặt lo lắng, họ càng cảm thấy như một tai họa sắp xảy đến, không ngừng tụ tập lại với nhau bàn tán. Lúc này, tại đại sảnh của Ngư Dương, Công Tôn Độ đang nhíu mày, triệu tập một số tướng lĩnh trong quân để hỏi han một số vấn đề. Chủ công, vấn đề quân lương đã kéo dài quá lâu rồi. Hơn nữa, đã bao ngày trôi qua mà chúng ta chẳng nhận được một chút tiền bạc nào. Nếu không phát quân lương sớm, e rằng quân tâm sẽ. Chủ công, quân lương có thể trì hoãn thêm chút nữa, nhưng lương thảo thì không thể chậm trễ. Hiện nay chúng ta bị vây hãm ở Ngư Dương, xung quanh thì người đinh linh cướp bóc khắp nơi, tất cả tài sản có chút giá trị đều bị chúng cướp sạch. Nếu đến mùa thu đông không thu hoạch được gì. Chủ công, binh khí và áo giáp cũng thiếu thốn. Mỏ sắt ngoài thành bị người đinh linh cướp sạch, ngay cả mảnh sắt vụn cũng không còn. Hiện tại muốn khai thác và luyện lại cũng không đủ nhân lực, mà dù có khai thác được sắt, không có thợ giỏi thì cũng chẳng luyện được sắt tốt. Chủ công, vùng Ngư Dương khốn khổ, các anh em nói thật với chủ công, các anh em có chút bất mãn. Cực khổ đánh trận mà không bằng lúc còn ở Liêu Đông. Ta cũng không biết phải nói sao với họ. Chủ công. Công Tôn Độ nghe xong, nụ cười trên mặt gần như không thể duy trì nổi, giữa đôi mày lộ ra chút u ám, nhưng ông vẫn cố tỏ vẻ vững vàng, ra sức tỏ ra rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, khiến các tướng tá có thể yên tâm. Những khó khăn này Công Tôn Độ không phải không biết, nhưng ông không ngờ tình hình lại trở nên tồi tệ đến vậy. Nhưng những vấn đề này, ông không thể nào giải quyết ngay lập tức được. Dù là quân lương hay lương thảo, hay binh khí áo giáp, không thể chỉ dựa vào lời nói mà có thể từ trên trời rơi xuống được, phải không? Vì thế, ông chỉ lắng nghe những lời phàn nàn của các tướng lĩnh dưới quyền mà không chỉ trích họ, thậm chí còn cười gượng ở cuối buổi họp, hứa hẹn rằng tất cả sẽ được giải quyết trong vài ngày tới. Ông khuyên họ trở về ổn định quân tâm, nói rằng mọi thứ đang được sắp xếp, và tất cả sẽ sớm trở lại bình thường. Dù sao, mọi chuyện đều cần thời gian để giải quyết, phải không? Các tướng lĩnh bậc trung và cấp thấp, nửa tin nửa ngờ, rời đi. Ngay khi họ ra khỏi phòng, gương mặt của Công Tôn Độ lập tức tối sầm lại, im lặng không nói gì. Người đinh linh tấn công mạnh mẽ, và thái độ bất hợp tác của người tiên ti khiến Công Tôn Độ rơi vào thế bị động. Điều khiến ông đau đầu nhất chính là đội tàu đáng lẽ đã phải đến từ lâu vẫn bạc vô âm tín. Có phải đội tàu đã gặp bão và chìm ngoài biển không? Mỗi khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Công Tôn Độ liền tự trấn an mình rằng điều đó là không thể, hoàn toàn không thể. Hiện tại trời trong xanh, làm sao có thể có bão? Hơn nữa, nếu có bão, chẳng lẽ không có một chiếc thuyền nào sống sót trở về? Chắc chắn phải có vài chiếc quay lại chứ. Công Tôn Độ đã phái người cưỡi ngựa nhanh chóng về Liêu Đông để điều tra, nhưng với tình hình người đinh linh cướp bóc khắp nơi, ông cũng không chắc liệu những sứ giả này có thể an toàn đến được Liêu Đông và quay trở lại Ngư Dương hay không. Chết tiệt, Công Tôn Độ đã lăn lộn ở Liêu Đông suốt hơn 10 năm, từ một người bợ đỡ đi lên vị trí bá chủ, ông luôn tin rằng mình đã nắm vững tâm tư con người và mọi tình huống trên thiên hạ. Nhưng khi đến Ngư Dương, ông mới nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì cả. Đặc biệt, bức thư từ quân Tào gửi tới từ phía Nam càng khiến Công Tôn Độ thêm phần bối rối. Quân Tào thật sự bị điên rồi sao? Họ lại đổ lỗi cho ông đã dung túng người Hồ cướp bóc, yêu cầu ông lập tức kiềm chế hành vi của người Hồ. Nếu tôi có thể kiểm soát được bọn chúng, thì tại sao tôi lại phải ngồi đây lo lắng chứ? Đúng là ngu ngốc không cứu nổi. Trong lòng Công Tôn Độ thầm rủa, nhưng không có cách nào tốt hơn để giải quyết tình hình. Trong mớ hỗn loạn này, ông bị kẹt giữa người đinh linh và quân Tào, trong khi đồng minh cũ của ông lại không đáng tin, và tình hình trong quân đang dao động. Nếu có biến cố xảy ra, hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng Công Tôn Độ không muốn rút lui về Liêu Đông. Dù nơi đó có vẻ an toàn, nhưng chẳng có lợi ích gì cho tham vọng lớn lao của ông. Vậy phải làm thế nào để vượt qua giai đoạn nguy hiểm này? Công Tôn Khang nhìn Công Tôn Độ im lặng, sắc mặt càng lúc càng tệ, cảm thấy áp lực đè nặng lên mình, không dám nói một lời. Trong những ngày gần đây, mọi suy nghĩ của Công Tôn Khang gần như sụp đổ. Cái ý nghĩ rằng cha mình là người mạnh nhất thiên hạ, còn mình là người thứ hai, giờ đây giống như một quả bóng thủng lỗ chỗ, gần như rỗng tuếch. Công Tôn Khang không dám hỏi, nhưng Lưu Nghĩa thì không thể không hỏi. Lý do không phải vì Lưu Nghĩa lo lắng cho tình hình, mà là vì Công Tôn Khang mang họ Công Tôn, còn ông mang họ Lư. Chủ công, hiện giờ tình hình rất khó đoán, chi bằng. Lưu Nghĩa vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Công Tôn Độ, cố gắng đoán xem ông sẽ phản ứng thế nào để điều chỉnh lời nói của mình. Ông vốn định đề xuất việc rút lui về Liêu Đông, nhưng khi thấy vẻ mặt của Công Tôn Độ, liền thay đổi ý định ngay lập tức. Công Tôn Độ khẽ gật đầu. Vậy ngươi nói xem, có cách nào không? Cái này Lưu Nghĩa thầm rủa trong lòng. Chết tiệt, ai mới là chủ công ở đây? Nếu ngài không có cách giải quyết, sao lại hỏi tôi? Nếu tôi có thể giải quyết được mọi chuyện, thì tôi đã không cần đến ngài. Chúng tôi phải làm việc cực lực để tìm ra giải pháp, vậy ngài làm gì? Ngồi trên đầu chúng tôi, Lưu Nghĩa ngẫm nghĩ một lát, hay là quân tàu? Ý của Lưu Nghĩa là nhắc nhở Công Tôn Độ rằng, ngoài việc bị người Đinh Linh bao vây, nếu quân tàu phản công, tình hình sẽ còn tệ hơn. Vì vậy, ông khuyên nên sớm rút lui để tránh họa. Nhưng Công Tôn Độ không hề có ý định rút lui, hơn nữa ông tin rằng Ngư Dương là lối thoát duy nhất của Liêu Đông. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội tốt hơn trong tương lai. Vì vậy, khi Lưu Nghĩa nhắc đến quân tàu, Công Tôn Độ lại nghĩ đến việc liệu có thể lợi dụng quân tàu để đạt được mục tiêu gì đó không. Công Tôn Độ bỗng vỗ tay một cái, cười lớn, tuyệt vời. Thật là tuyệt diệu. Phải dụ quân tàu tới đây. Nhờ vậy mà chúng ta có thể diệt trừ hiểm họa Đinh Linh. Nghe thấy điều này, không chỉ Lưu Nghĩa mà ngay cả Công Tôn Khang cũng ngớ người ra. Ông ta đang muốn dụ quân tàu đến. Không sợ quân tàu trở mặt sao? Công Tôn Độ cười lớn, nói, trước đây là ta suy nghĩ không thấu đáo nếu chúng ta rút khỏi đây, các ngươi nghĩ xem, là quân tàu sẽ đến trước, hay người Đinh Linh sẽ đến trước. Công Tôn Khang chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì Lưu Nghĩa đã sáng tỏ ngay lập tức, liền liên tục ca ngợi, chủ công nói đúng quá. Chủ công thật anh minh. Công Tôn Khang cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn Lưu Nghĩa, trong lòng thầm nghiến răng. Làm như thể chỉ có mình ta không hiểu vậy, thế này thì sao mà chơi tiếp được đây? Thôi, chắc ta nên đi chơi đất với bùn cho rồi. Về cơ bản, doanh trại của người Hồ giống như một khu định cư tạm thời. Phần lớn không gian để trống, để ngựa có thể chạy thoải mái. Không có chiến hào đào xung quanh, và các hàng rào phòng thủ cũng được dựng tạm bợ. Các kỵ binh tuần tra bên ngoài doanh trại chính là phương tiện bảo vệ duy nhất. Tất nhiên, phần lớn thời gian, người Hồ không chiến đấu trong các khu vực hẹp như người Hán, và họ cũng không tuân theo các chiến thuật xếp hàng ngăn nắp. Thay vào đó, họ đánh lộn xộn, lao lên rồi rút lui theo tình thế. Đặc biệt với người Đinh Linh, một bộ tộc vừa mới lớn mạnh, hệ thống quản lý và chiến thuật của họ còn quá yếu, giống như một cây gậy dựng lên trên nền đất bằng mà không cắm sâu, chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật ngã. Thời gian qua, người Đinh Linh đã cướp bóc khắp nơi và thu được kha khá chiến lợi phẩm, dẫn đến hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên cho rằng, làm thế là đủ rồi, rút lui thôi. Bên kia thì nói, đã tới đây rồi thì phải đánh lớn, sao lại bỏ dở. Cả hai đều có lý lẽ riêng, nhưng chẳng bên nào thuyết phục được bên kia, giống như cuộc tranh cãi về hàng thật và hàng giả vậy. Người Đinh Linh giống như một gã nhà giàu mới nổi, trong vòng một năm, từ một doanh nghiệp nhỏ đã vươn lên thành một tập đoàn lớn trải rộng khắp nơi. Nhưng sự phát triển chóng vánh đó lại che giấu rất nhiều vấn đề. Thậm chí, một số bộ lạc đối xử khinh miệt với những kẻ đầu hàng, coi họ như nô lệ, bắt chúng phục vụ nuôi ngựa. Thậm chí, có bộ lạc còn nhốt tù binh vào bao tải len, rồi vứt ra đồng cỏ để ngựa dẫm đạp cho đến chết. Đây là ý muốn của trời cao. Làm như vậy mới mạnh khỏe, trừ được lời nguyền. Chúng ta là chúa tể của Thảo Nguyên. Đã là chúa tể thì muốn ăn gì, muốn làm gì cũng được. Cơ chế cai trị của người Đinh Linh, giống như tên của họ, chẳng có quy tắc gì rõ ràng. Trước kia, mọi vấn đề lớn nhỏ đều được các bộ lạc ngồi lại bàn bạc, cũng không có nghi thức lễ nghi hay quy tắc nào ràng buộc. Thế nên khi các bộ lạc xử lý vấn đề theo cách riêng, mâu thuẫn tất yếu nảy sinh. Ban đầu, mọi người chỉ khuyên bảo lẫn nhau. Nhưng có những bộ lạc mà thủ lĩnh của họ bị quyền lực làm cho mù quáng, coi lời khuyên là sự can thiệp không cần thiết vào cuộc sống vinh quang của họ. Vì vậy, trong đầu họ vang lên câu nói, sao tao phải nghe lời mày? Không tránh khỏi việc các bộ lạc bắt đầu phân rẽ. Trong bế tắc, họ quyết định nhờ đến vị đại thủ lĩnh của người Đinh Linh, để ông quyết định mọi chuyện. Chúng ta sẽ báo lên đại thủ lĩnh. Ngài quyết thế nào, chúng ta sẽ làm thế ấy. Được. Thế là ổn, đừng có làm phiền ta nữa, chờ lệnh từ đại thủ lĩnh thôi. Cuộc họp tan rã trong không khí bất hòa. Nhưng ngay cả vị đại thủ lĩnh của người Đinh Linh cũng không được yên ổn. Ông ta liên tục nhận được những tin tức báo về từ các bộ lạc rằng có một số bộ lạc ở phương Bắc đang chạy xuống phía Nam, nói là họ đã gặp phải bão tuyết. Điều này khiến đại thủ lĩnh không khỏi nghi ngờ. Chưa đến mùa thu, sao lại có bão tuyết? Nhưng những tin tức này được nhiều người từ các bộ lạc khác nhau báo cáo, khiến đại thủ lĩnh bắt đầu lưỡng lự. Có lẽ một người có thể nói dối, nhưng nếu nhiều người từ nhiều bộ lạc đều nói giống nhau, thì khả năng đó là sự thật sẽ tăng lên. Tuy vậy, điều này vẫn mâu thuẫn với kiến thức thường ngày của đại thủ lĩnh, vì vậy ông quyết định tự mình leo lên một ngọn đồi gần đó để quan sát về phía bắc. Tất cả những gì ông nhìn thấy trước mắt dường như vẫn bình thường như mọi khi, không có gì khác lạ. Phía xa nơi chân trời cũng không có mây đen cuộn trào, huống hồ là một cơn bão tuyết. Có lẽ đó chỉ là hiện tượng thời tiết hiếm gặp ở cực bắc của Thảo Nguyên. Hoặc là vài bộ lạc đã gặp phải một cơn bão bất ngờ. Vị đại thủ lĩnh của người Đinh Linh nhíu mày, nhìn về phía bắc. Nhưng dù ông cố gắng thế nào, tầm nhìn của con người vẫn có giới hạn, ông không thể nhìn xa hơn nữa. Nếu có thể bay lên không trung, sẽ thấy rằng ở vùng cực bắc của Thảo Nguyên, những đám mây đen cuộn trào như những con rồng khổng lồ đang nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Và ở rìa những đám mây đen đó, một nhóm nhỏ người du mục giống như những con kiến đang hoảng sợ bỏ chạy về phía nam. Trong khi đó, ở phía nam, bao gồm cả người Đinh Linh, nhiều bộ lạc vẫn chưa hề hay biết gì, vẫn đang tận hưởng mùa hè một cách an lành. Phải chăng Công Tôn đang muốn bỏ trốn? Trong đại doanh quân Tào, khi nghe tin này, tất cả mọi người đều tỏ ra khá ngạc nhiên. Ngay cả Tào Hồng cũng nhíu mày. Kể từ khi biết rằng Triệu Vân không rơi vào bẫy tại Ngư Dương, mục tiêu của quân Tào đã chuyển sang những con mồi nhỏ hơn như Công Tôn Độ. Quân Tào tất nhiên đã có những chuẩn bị nhất định để đối phó với Công Tôn Độ. Quân Tào không hề xa lạ với Công Tôn Độ. Liêu Đông và Liêu Tây nằm gần nhau, dù Tào Tháo không quan tâm, nhưng Tào Thuần ở U Châu đã thu thập không ít thông tin về Công Tôn Độ. Họ đều cho rằng Công Tôn Độ là một kẻ vô cùng xảo quyệt, tham lam, giỏi che giấu và nhẫn nhịn. Nếu không phải như vậy, hắn đã không thể trở thành bá chủ của Liêu Đông. Về mặt chính trị, Công Tôn Độ luôn là mọi thứ rất khéo léo. Dưới sự cai trị của hắn, Liêu Đông có vẻ như yên ổn, cường không lấn yếu, đông không hiếp ích, thương nhân không gian lận giá cả. Hắn cũng đối xử rất tôn trọng và hào phóng với các danh sĩ từ Trung Nguyên, trông như một vị quan chính trực. Nhưng thực tế, Công Tôn Độ rất tàn bạo với các sĩ tộc lớn ở Liêu Đông, và với bất kỳ ai chống lại hắn. Hắn đã giết sạch hơn trăm hộ gia đình, thậm chí từng đào mộ cha của cựu thái thú Hà Nội Lý Mẫn, rồi thiêu hủy xác và diệt toàn bộ dòng họ của ông ta chỉ vì Lý Mẫn trốn tránh lệnh triệu tập của hắn. Tào Tháo và Quách Gia đều đoán rằng Công Tôn Độ sẽ không dễ dàng từ bỏ Ngư Dương. Hắn giống như một con cá đã mắc câu, không dễ gì thoát ra. Nhưng giờ đây, Công Tôn Độ lại tỏ ý muốn rút lui khỏi Ngư Dương. Công Tôn Độ còn dâng biểu lên triều đình, bày tỏ rằng hắn đến Ngư Dương để bái kiến hoàng đế, nhưng bị gian thần cản trở không cho hắn diện kiến thánh nhang. Tào Hồng chẳng coi những lời này là gì khác ngoài những lời lãm nhảm vô nghĩa của Công Tôn Độ. Điều quan trọng không phải là Công Tôn Độ viện lý do gì, mà là ẩn ý thực sự đằng sau những lý do đó. Phải chăng Liêu Đông có biến? Lạc Tiến nhíu mày nói. Nếu Công Tôn Độ ở ngoài, Liêu Đông sẽ mất chủ, sẽ loạn. Tào Hồng gật đầu nhẹ. Đây cũng là một khả năng, bởi nếu Liêu Đông là căn cứ của Công Tôn Độ, nếu có biến cố lớn, ông ta sẽ phải quay về. Hoặc là, có thể đội thủy quân của Liêu Đông đã bị tiêu diệt Tào Thuần bổ sung. Thiếu nguồn tiếp tế, tất nhiên hắn phải rút quân nếu vậy, chúng ta phải tiến công nhanh chóng. Tào Thuần đưa ra một khả năng khác. Tào Hồng gật đầu nhẹ, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định gì. Nếu ở phương Bắc U Châu chỉ có Ngư Dương là mục tiêu, và chỉ có Công Tôn Độ đóng quân tại đó, Tào Hồng chắc chắn sẽ không phải đắn đo nhiều. Ông sẽ thử tấn công để thăm dò, và mọi bí mật của đối phương sẽ nhanh chóng bị lộ. Nhưng giờ đây, xung quanh Ngư Dương còn có những người Đinh Linh đang lảng vảng. Nếu tiến quân với một đội nhỏ, người Đinh Linh có thể không phát hiện ra. Giống như sứ giả của quân Tào và Công Tôn Độ, cả hai đều có thể lợi dụng địa hình núi non để tránh tầm nhìn của người Đinh Linh. Nhưng nếu tiến quân với một đội quân lớn dù có ẩn náu 3 ngày và hành quân vào ban đêm, quân đội lớn vẫn sẽ di chuyển chậm. Nếu Công Tôn Độ đã rút lui, thì khi quân Tào tới nơi, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng nếu chọn cách sử dụng kỵ binh để tiến nhanh, thì sẽ không thể che giấu hành tung được, và chắc chắn sẽ đụng độ với người Đinh Linh. Tào Hồng trầm tư suy nghĩ. Ông biết một số điều về người Đinh Linh và lo ngại rằng nếu quân Tào lún vào cuộc chiến với họ, sẽ tạo cơ hội cho Công Tôn Độ thoát thân. Ta có một kế. Tào Thuần nói. Có thể đẩy lùi được người Đinh Linh. Tào Hồng nhìn Tào Thuần một lúc. Dùng kế nghi binh. Tào Thuần gật đầu xác nhận, giọng dứt khoát, tướng quân dẫn quân, dương cờ, giống trống, hư trương thanh thế, từ từ tiến lên, để dọa lui người Đinh Linh. Còn ta sẽ dẫn quân vòng qua núi Từ Vô, tập kích trại Lô Long, cắt đứt đường lương thảo và đường về của kẻ địch. Khi vùng Bắc U Châu rối ren không thể kiểm soát, Triệu Vân ở Mạc Bắc gặp được thủ lĩnh của Nhu Nhiên. Các bộ lạc trên Thảo Nguyên, trong một thời gian dài, đều chịu ảnh hưởng của Hung Nô, nên thủ lĩnh bộ lạc Nhu Nhiên cũng tự xưng là Đại Vương, Quý Nhân và những danh xưng tương tự. Không phải người nhu nhiên không muốn tự xưng là khả hãn, mà muốn xưng khả hãn thì phải có thực lực cấp khả hãn. Hiện tại, nhu nhiên vẫn còn rất yếu, thường xuyên bị người tiên ti áp đảo, muốn chà đạp lúc nào thì chà đạp lúc đó. Nói chính xác, bây giờ nhu nhiên còn chưa thể gọi là nhu nhiên, chỉ vì phiêu kỵ tướng quân phỉ tìm gọi họ như vậy, nên mới được gọi là nhu nhiên. Sau đó, người nhu nhiên lại cảm thấy tên nhu nhiên này cũng không tệ. Thực ra, nhu nhiên được xem là tạp hồ. Tạp hồ không có nghĩa là tạp chủng. Trung Hoa từng có một thời gian thúc đẩy thuyết chỉ trọng huyết thống, nhưng sau thời Xuân Thu chiến quốc, đặc biệt là sau tiếng hô vương hầu tướng tướng, há có thiên sinh thời tiền Tần, huyết thống thuần chủng không còn được ưa chuộng. Nhìn chung, huyết thống của Đại Hán Trung Hoa hiện nay đã chuyển sang tông tộc, điểm này thực ra có chút tương tự với bộ lạc của người Hồ, chỉ là chi tiết có thể hơi khác. Vì vậy, tạp hồ của nhu nhiên chỉ là nói rằng tông tộc của nhu nhiên khá hỗn loạn. Có câu nói, bệnh lâu thành lương y, đặt vào nhu nhiên, có lẽ cũng phù hợp. Không phải nói người nhu nhiên dễ mắc bệnh, mà vì lịch sử của nhu nhiên là những nhóm tạm thời do những kẻ thất bại của Trung Hoa và các minh chủ thảo nguyên lớn khác hợp thành. Bản thể sớm nhất của nhu nhiên là một phần của Quỷ Phương. Ban đầu, Quỷ Phương muốn thi đấu gậy xương với người nhà Thương, kết quả người nhà Thương lấy ra vũ khí đồng xanh. Sau đó, người Quỷ Phương chỉ còn cách chửi bới rồi chạy trốn. Một phần đi về phía Đông Bắc, một phần đi về phía Tây Bắc, những người đi về phía Đông Bắc sau này biến thành Đinh Linh, cuối cùng trở thành Đinh Linh hiện nay, cơ bản đã khác xa với Quỷ Phương. Thời Xuân Thu chiến quốc, Bắc Địch, tức là hai anh em Xích Địch và Bạch Địch, khó khăn lắm mới đổi được vũ khí đồng xanh, muốn cùng các lão đại thời Xuân Thu chiến quốc so tài, kết quả đến nơi mới phát hiện vài tên lưu manh Xuân Thu không biết xấu hổ chơi trò đánh luân phiên. Thế là hai anh em Bắc Địch bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chửi bới rồi rút khỏi chiến trường chính, cùng với tàn dư thất bại của Quỷ Phương ngồi trên ghế lạnh. Tiếp theo, một phần người Hung Nô lau nước mắt, rồi chen chúc trên cùng một ghế. Nếu lịch sử không có phỉ tìm, chiếc ghế lạnh của nhu nhiên sẽ đón nhận thêm tuyển thủ thất bại tiếp theo, bộ lạc thác bạc của tiên ti. Vì vậy, nếu nói nghiêm túc, nhu nhiên nên được gọi là liên minh báo thù. Đúng vậy, chính là liên minh báo thù ngồi một bên trên ghế lạnh, nghiến răng nghiến lợi vẽ vòng tròn nguyền rủa. Hiện tại, Triệu Vân tìm đến thủ lĩnh của nhu nhiên, chính là muốn nói với người nhu nhiên, sao các ngươi có thể hèn nhát như vậy? Đinh Linh là cái thá gì? Lên đánh hắn đi. Ta cho ngươi một con dao nhỏ, cầm lấy, dũng cảm tiến lên. Thủ lĩnh nhu nhiên nhăn nhó nhìn Triệu Vân, dùng giọng điệu kỳ lạ nói tiếng Hung Nô, tướng quân việc này, không dễ đâu. Triệu Vân vẫn mỉm cười, có khó khăn gì sao? Thủ lĩnh nhu nhiên gật đầu nói, người Kiên Côn chỉ cần tướng quân giúp chúng tôi giải quyết người Kiên Côn chúng tôi nhất định giúp tướng quân. Kiên Côn? Triệu Vân khẽ nhíu mày. Cái tên này, Triệu Vân thực sự có chút lạ lẫm, hình như đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Bên cạnh, Trương Cáp nhìn Triệu Vân, rồi thấp giọng nói, thời Hán Sơ, Mặc Đốn của Hung Nô tự cường, Bắc Phục Hồn Du, Khuất Xạ, Đinh Linh, Cách Côn, Tân Lê Vê, Vê Cách Côn chính là Kiên Côn sau thuộc địa phận Hữu Hiền Vương của Hung Nô. Ồ, Triệu Vân suy nghĩ một chút, nhìn Trương Cáp một cái, gật đầu, hiểu rồi. Can Phong thì trợn tròn mắt, hiểu cái gì cơ? Hiểu cái quái gì? Có ai giải thích một chút không? Người đâu? Triệu Vân phân phó, mang cây tiết trượng của ta đến. Không lâu sau, có vệ binh dâng lên tiết trượng của Bình Bắc tướng quân Triệu Vân. Triệu Vân nhận lấy tiết trượng, rồi trao cho thủ lĩnh nhu nhiên, nói, thủ lĩnh có thể dẫn người cầm tiết trượng này, đến chỗ Kiên Côn, gọi sứ giả của họ đến gặp ta. Thủ lĩnh nhu nhiên theo bản năng nhận lấy tiết trượng, rồi ngẩng người, ngẩng lên nhìn Triệu Vân, tướng quân. Mặc dù thủ lĩnh nhu nhiên chưa nói hết lời, nhưng thần thái đã vô tình lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ một cây gậy lông như thế này, có thể có sức mạnh thần kỳ đến vậy. Khiến người Kiên Côn đến là đến. Triệu Vân mỉm cười, cứ thử xem. Thủ lĩnh nhu nhiên cúi đầu, hai tay nâng tiết trượng, nghe theo tướng quân phân phó. Cây tiết trượng này, thực ra rất thú vị. Thực thể của tiết trượng, gọi là cây gậy lông, không có bao nhiêu sức sát thương, nếu dùng để chiến đấu, còn không bằng dùng đao thương chính thống. Nhưng nó đại diện cho một quyền lực, một quyền uy, nên tác dụng của nó vượt xa sự mô tả của một cây gậy lông. Thủ lĩnh nhu nhiên bán tín bán nghi rời đi. Can Phong cười lạnh hai tiếng, lão già này, còn muốn lừa chúng ta đi giúp hắn đánh cái gì nhỉ, gọi là Kiên Cốt. Kiên Côn. Không phải Kiên Cốt. Trương Cáp sửa lại. Kiên Côn. Can Phong gật đầu, dù sao lão già này toàn nghĩ chuyện tốt, giúp hắn đánh xong cái Kiên Cốt này, đến lúc đó trở mặt, hừ hừ, lại đổi giọng bảo chúng ta đi đánh một đống xương cứng, xương trâu, xương heo gì đó, thế thì có hết không? Trương Cáp chép miệng một cái, thôi, không sửa nữa, dù sao ý của Can Phong nói cũng không sai. Nếu thực sự đi theo nhịp điệu của nhu nhiên, thì chắc chắn sai lầm nghiêm trọng. Triệu Vân cũng gật đầu, đứng lên, Can tướng quân nói không sai, Đúng là như vậy, phải khiến Nhu Nhiên làm theo ý chúng ta, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không cho Nhu Nhiên hy vọng, cứ thế này đã, chờ người Kiên Côn đến rồi nói. Tướng quân, cái kiên cốt này, Kiên Côn Trang Phong vẫn có chút không hiểu, thật sự sẽ đến sao? Trước đó, khi Triệu Vân và mọi người tìm kiếm thủ lĩnh Nhu Nhiên, thủ lĩnh Nhu Nhiên đều trốn tránh không đến, sau đó là người Đinh Linh đến, tương đương với đẩy Nhu Nhiên một cái, mới khiến thủ lĩnh Nhu Nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Vân và mọi người. Mà Kiên Côn này còn xa hơn, sao có thể chịu khó đi xa đến gặp? Chuyện này à? Triệu Vân chỉ vào Trương Cáp, ngươi hỏi hắn, hắn hiểu. Nói xong, Triệu Vân quay người rời đi. Chuyện này Trương tướng quân Trang Phong quay đầu nhìn Trương Cáp. Trương Cáp cười cười, cũng đứng lên, chuyện này nói ra dài lắm, nói ra sợ có người nói là câu giờ hay là, lần sau. Lần sau nói. Trang Phong vội vàng đứng lên, đuổi theo bước chân của Trương Cáp, ai là tên khốn miệng lưỡi lung tung. Trương tướng quân, ngài cứ nói đi, nếu không tối tôi ngủ không ngon. Đức lương, không có nghĩa là lập tức hết lương thảo. Có người sẽ nghĩ đức lương rồi còn có thể cướp bóc xung quanh, cướp bóc bách tính, thậm chí ăn thịt người để giải quyết, nhưng thực tế, phần lớn quân đội đều là người bình thường, nếu mặc kệ mà cướp bóc địa phương, thậm chí lấy thịt người làm lương thực, thì quân đội như vậy tồn tại không lâu. Vì vậy, trong thời cổ đại giao thông không thuận tiện, duy trì một đường lương thực thông suốt rất quan trọng. Lư Long trại, chủ yếu là phòng thủ người Hồ ở phía đông bắc dãy Hưng An, nên quân trại được xây dựng ở phía đông nhất của dãy núi Từ Vô, chặn ở cửa núi. Phía đông Lư Long trại là đồng bằng Phù Sa, phía bắc đồng bằng Phù Sa sông Thạch Tử là các đồi núi lớn nhỏ, còn phía tây nam là Liêu Tây. Nếu muốn đi vòng, chỉ cần là khu vực có thể qua người, về lý thuyết đều có thể vòng qua, nhưng phải xem có đáng không, hoặc độ rủi ro cao hay không. Một số nơi người hái thuốc hoặc đội nhỏ đi thì không sao, nhưng nếu quy mô đội quân lớn, thì phiền phức rồi. Nói đơn giản, ban đầu đi theo đường chính, cần 5 ngày, nhưng nếu vòng vào núi, tốc độ hành quân mỗi ngày từ 50 dặm giảm xuống chỉ còn 5 dặm, khoảng cách trực tiếp chỉ 200 dặm, vòng vào núi thành 400 dặm, dù thực sự đi được, thời gian và tiêu hao lương thảo so với ban đầu tăng lên mười mấy 20 lần. Sự chênh lệch lớn như vậy, không phải ai cũng chịu nổi. Ý nghĩa của quân trại và ải quan chính là ở đây, muốn tấn công rất khó chịu, nhưng chọn không đánh, đi vòng đường vòng, thì càng khó chịu hơn. Ban đầu, nếu Công Tôn Độ muốn tấn công Ngư Dương, cần từng bước đánh từ Liêu Đông đến Liêu Tây, kết quả Công Tôn Độ có được thuyền của Tôn Quyền hỗ trợ, liền vòng qua những điểm quan trọng này, rồi quay lại từ phía sau bao vây, nội ngoại giáp công, đánh cho các quân trại ải quan này một trận bất ngờ. Ban đầu, tướng lĩnh đóng giữ Lư Long trại, cũng là một tộc tử của họ Tào, Tào Thuần vẫn nhớ khi giao chức trại chủ Lư Long trại vào tay hắn, trên gương mặt trẻ tuổi ấy tràn đầy hưng phấn và quyết tâm. Bây giờ quân Công Tôn có thể sẽ khoan dung hơn với binh sĩ Tào quân thông thường, nhưng với loại sĩ quan quân đội này, e rằng sẽ không có lòng từ bi. Tào Thuần nghiến răng, vung tay ra hiệu kỵ binh tăng tốc hành quân. Để đảm bảo tốc độ, lần này Tào Thuần không mang theo trọng kỵ binh, toàn bộ đều là khinh kỵ. Nhờ lần tiêu diệt Ô Hoàng và Tiên Ti lần này, Tào quân cũng tập hợp được một đội hình hoành tráng, 1.000 người, 2 ngựa, không dùng một phu dịch phụ trợ, toàn bộ đều là chính tốt, lương khô quân nhu đều trên lưng ngựa. Mặc dù số lượng chỉ có 1.000 người, nhưng kỵ binh bẩm sinh nhìn đã lớn hơn đội hình bộ binh, thêm vào là cấu hình 2 ngựa, những người ngựa này tập trung lại hành quân, khí thế liền tăng lên ngay. Đặc biệt khi hành quân trong thung lũng núi Từ Vô, nhìn như lấp đầy cả thung lũng, tiếng người hô ngựa hí vang dội, vọng lại trong thung lũng. Đây là một canh bạc lớn. Ban đầu Tào Hồng không đồng ý, dù sao nếu trong đường núi bị quân Công Tôn phục kích, thì đừng nói gì đến tập kích Lư Long trại, sống sót được bao nhiêu người cũng là vấn đề. Nhưng Tào Thuần rất kiên trì, hắn nguyện dùng mạng sống để đánh cược một lần, chặn đường quay về của quân Công Tôn, bóp chết Công Tôn Độ ở Liêu Tây. Như vậy mới khiến Tào Thuần hơi giải tỏa được nhục nhã phải chịu hôm đó. Là nam nhi xa trường, đương nhiên có thù báo thù, có oán báo oán, còn nói gì chờ 10 năm 20 năm, đó là không có cơ hội, nếu có cơ hội, chờ thêm một ngày cũng là nhát gan. Tào Hồng cuối cùng không cãi lại được Tào Thuần, đồng ý, trước khi đi dặn dò nhiều lần, chỉ là Tào Hồng và Tào Thuần đều biết, những lời dặn này vô dụng, Tào Thuần nghe thì nghe, làm thì không làm, sẽ không cẩn thận, càng không thận trọng tiến hành, chỉ có tiến công, tập kích. Qua vài trận kỵ chiến, kỵ binh Tào quân cũng có phần giống dáng. Binh sĩ sắc máu, chính là được rèn luyện từng chút trên chiến trường, nên hiện tại kỵ binh do Tào Thuần dẫn dắt, nhìn như có chút lơi lỏng trên lưng ngựa, nhưng thực tế sự lơi lỏng này đôi khi lại là điều tốt. Dù sao tinh thần con người không thể lúc nào cũng tập trung cao độ, thời gian căng thẳng dài sẽ khiến mệt mỏi đến nhanh hơn, nên duy trì trạng thái tương đối thoải mái hành quân, có thể kéo dài hành trình, cũng khiến người ngựa không quá mệt mỏi. Nhưng dù vậy, cũng không thể một hơi chạy từ hậu phương đến tiền tuyến, cần nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi. Tào Thuần nhìn quanh, rồi cho trinh sát tiến lên thăm dò, liền hạ lệnh dừng chân nghỉ ngơi. Kỵ binh Tào quân dần dần dừng lại, hoặc điều chỉnh y ngựa, lau mồ hôi cho chiến mã, cho ăn chút thức ăn, hoặc buộc chặt lại lương khô quân dụng có chút lỏng lẻo, rồi cũng có người tụ lại vung chân duỗi tay, không đồng nhất, tất nhiên cũng không nghiêm ngặt như bộ binh, thêm vào tiếng ngựa hí, trong núi từ vô thật náo nhiệt. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tào Thuần hạ lệnh. Tiếp theo sẽ phải một hơi lao ra khỏi Từ Vô Sơn, thẳng tiến Lư Long Trại. Trong Từ Vô Sơn, dù núi thu hẹp ở khu vực Lư Long Trại, nhưng vẫn có một số đường mòn núi ngang dọc, đối với những con đường này, có thể đi người, nhưng không tiện cho đại quân thông hành. Vì vậy, Lư Long Trại vẫn là điểm kiểm soát quân đội tốt nhất, cũng là mục tiêu mạo hiểm hành quân lần này của Tào Thuần. Tào Thuần đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về hướng Lư Long Trại. Người khác có thể thư giãn, nhưng tinh thần của Tào Thuần lại luôn căng thẳng, dù sao hắn là thống lĩnh một quân, trên vai gánh sinh mạng của nghìn người này, dù bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh thế nào, nhưng ban đêm nghỉ tại hoang dã bên đống lửa, cũng thường nửa đêm giật mình tỉnh dậy, rồi ngửa nhìn trời sao trầm ngâm không nói. Tướng quân vệ binh của Tào Thuần đưa tới một túi nước, uống chút nước đi. Tào Thuần gật đầu, nhận lấy, uống hai ngụm, rồi đặt xuống, ngày mai là đến rồi. Phía xa xa có tiếng vó ngựa mơ hồ, rồi thấy trinh sát mà Tào Thuần phái đi ban đầu trở về. Phía trước tình hình thế nào? Trong Lư Long Trại có bao nhiêu quân phòng thủ? Tào Thuần thấy trinh sát, chưa đợi họ lấy lại hơi thở, đã vội vàng hỏi. Bẩm bẩm tướng quân, trinh sát thở hổn hển, phía trước không có gì bất thường, huynh đệ chúng tôi, hừ, đã mò đến sát Lư Long Trại, không phát hiện gì bất thường, trong trại chắc có 500 người, nhiều nhất 800 người, tướng giữ trại chắc là người Công Tôn thị, chỉ là không biết là ai. Tốt. Tào Thuần vỗ tay, nếu đúng như vậy, ghi công cho các ngươi. Đi nghỉ ngơi rồi tiếp tục thăm dò. Trinh sát cũng hớn hở chấp tay nhận lệnh, lui ra không kể. Giống như khi Tào Thuần đặt con cháu họ Tào ở Lư Long Trại, Công Tôn Độ chắc cũng không yên tâm giao ải trọng yếu như vậy cho tướng lĩnh bình thường đóng giữ. Nhưng nếu đặt đại tướng, Công Tôn Độ dưới trướng cũng không có nhiều tướng để lãng phí, nên chắc chắn là một tộc tử nào đó của Công Tôn thị. Giữa trưa hôm sau, binh sĩ Công Tôn trên Lư Long Trại đang trốn trong bóng râm bên tường trại, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Ở phía tây Lư Long Trại, dấu vết Công Tôn quân phá tường trại trước đây vẫn chưa được tu sửa xong, cứ để nguyên như vậy. Ở cổng trại, trên tường đá dường như còn bị đốt một lần, để lại dấu vết cháy đen. Quân tiến của Công Tôn bị cản trở, U Châu bị người Đinh Linh xâm nhập, dù nói người Đinh Linh ở phía tây dãy Hưng An không đến nỗi ngốc nghếch chạy đến tấn công Lư Long Trại, nhưng những ngày qua truyền lệnh binh qua lại, cùng với sắc mặt ngày càng tệ của tướng giữ trại Công Tôn, dường như cũng nói lên một số vấn đề. Ở đầu đường phía tây, có khoảng 6-70 người lão đảo đi tới, người đi đầu còn cầm một lá cờ Công Tôn rách nát. Ai nấy nhìn đều nhếch nhác, chiến bào trên người chỗ vá chỗ rách, không có ai nguyên vẹn. Có người còn băng bó tay chân, thậm chí trên người dính đầy máu không biết từ bao giờ, màu đen đỏ loang lỗ một mảng, được đồng đội bên cạnh dìu đỡ, lão đảo tiến về phía Lư Long Trại. Nhìn như những binh sĩ bại trận này, may mắn còn nhớ mình là binh sĩ, ít nhất binh khí vẫn nắm trong tay. Binh sĩ Công Tôn trực ban trên Lư Long Trại tự nhiên kinh hãi, hoảng loạn chạy tán loạn, rồi có người leo lên tường trại, hướng về đội quân bại binh này hô lớn, người nào? Từ đâu tới? Tào Thuần ở trong đội ngũ, cũng mặc bộ quần áo rách nát, huýt vào một binh lính Liêu Đông bên cạnh, thấp giọng quát, trả lời. Thế nào đừng có lải nhải lắm, binh lính Liêu Đông mở miệng hét lớn, ông nội ngươi là người vô chung, bọn con rùa Tào quân đến rồi, thủ đô của chúng ta bị chúng nó chiếm mất rồi, ông đây liều mạng chạy ra báo tin cho ngươi, nhanh lên, mở cổng cho ông vào. Binh sĩ Công Tôn trên Lư Long Trại lập tức xôn xao. Ngươi là ông nội ai hả? Quân hiệu trên Lư Long Trại cũng chửi bới, nhìn cái đám nhóc con nhà ngươi, à, đứa thì què tay què chân, còn có cái miệng ăn phân. Trong quá trình hỏi đáp qua lại, được rồi, trong quá trình chửi bới lẫn nhau, Tào Thuần dưới sự che chắn của đám đông, lén lấy cung, cầm một mũi tên trong tay, giấu dưới áo choàng rách nát, theo đám đông tiến gần dưới Lư Long Trại. Binh sĩ Công Tôn trên Lư Long Trại cũng không để ý, sự chú ý chính của họ đều đặt vào tin tức huyện Vô Chung bị Tào quân tập kích, ai nấy xì xào bàn tán, bị tin tức bất ngờ này làm cho chấn động. Mở cổng đi. Đừng có lải nhải nữa, các anh em làm ơn nhanh mở cổng đi. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, Tào Thuần và những người khác gần như đứng dưới tường trại, quân hiệu Công Tôn trên Lư Long Trại vẫn lắc đầu, không được. Không thể mở cổng. Nhìn cái bộ dạng thảm hại của ngươi. Tào Thuần đột nhiên đứng thẳng, dương cung, những ấm ức đè nén trong lòng từ lâu vì mất Ngư Dương, tất cả những nhục nhã phải chịu trong những ngày qua, lo lắng suốt chặng đường này, vào khoảnh khắc này, đều theo một tiếng hét lớn phun trào ra, giết. Đánh chiếm trại. Theo tiếng hét của Tào Thuần, một mũi tên như chớp bắn ra, trúng thẳng vào mặt quân hiệu Công Tôn trên Lư Long Trại. Trong sự kinh ngạc của binh sĩ Công Tôn trên Lư Long Trại, quân hiệu Công Tôn trúng tên vào đầu, ngửa mặt ngã ngửa ra sau. Giết. Cùng với tiếng hô lớn của Tào Thuần và những người khác, ở phía xa cũng bốc lên khói bụi mịt mù, kỵ binh Tào quân phía sau điên cuồng gào thét, xông về phía Lư Long Trại. Tại vùng Lũng Hữu, Khi một số người dân tộc Khương mang theo đồ đạc cướp được từ sào huyệt của bọn cướp ngựa trở về bộ lạc của họ, những tin đồn kỳ lạ cũng bắt đầu lan truyền dần dần. Chẳng phải nói rằng tên họ Tăng kia rất lợi hại sao? Ngươi xem, đến gốc rễ của hắn cũng bị nhổ lên rồi. Nghe chưa? Trước đó nghe nói rằng pháo đài của nhà Tăng đã bị công phá, bây giờ ngay cả sào huyệt cũng bị đánh sập. Ta nghĩ, lần này, tên họ Tăng coi như tiêu đời rồi. Mấy ngươi, đang làm gì vậy? Câm miệng lại. Đi làm việc đi. Một thủ lĩnh bộ lạc người Khương đi qua, lớn tiếng quát tháo. Ngay lập tức, những người Khương cúi đầu chạy đi, có lẽ họ sẽ không nói gì nữa, nhưng cũng có thể sẽ lại tụ tập ở góc nào đó để tiếp tục rì rầm. Thủ lĩnh bộ lạc người Khương đi một vòng rồi quay lại với khuôn mặt căng thẳng, sau đó cưỡi ngựa hướng về phía bộ lạc Bắc Cung. Khi chưa đến bộ lạc Bắc Cung, hắn đã gặp một số người từ các bộ lạc khác đến. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, họ đã biết rằng mình tìm đúng người. Khi vào đến doanh trại của bộ lạc Bắc Cung, hắn thấy một số người từ các bộ lạc khác cũng đang có mặt ở đó. Không nói thêm gì, họ tụ tập lại bên trong đại trướng của Bắc Cung. Bắc Cung cũng đang đau đầu. Tình hình phát triển nhanh hơn và phức tạp hơn những gì hắn tưởng tượng. Bắc Cung không ngờ rằng Trương Liêu lại sử dụng những phương thức như vậy, hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ cuộc trấn áp nào trước đây của người Hán đối với Tây Khương. Đây cũng là lý do khiến cho đến bây giờ, người Khương vẫn không hăng hái tham gia hỗ trợ Tăng Đại Hộ, vì Trương Liêu và Giả Hủ chỉ tập trung vào Tăng Đại Hộ và các quan lại tại các thành phố, chứ không trực tiếp đối đầu với người Khương. Người Hán ba màu không nhằm vào chúng ta. Mọi người đã trở về, không ai bị chết. Họ cũng không yêu cầu chúng ta làm gì, chỉ đến một lần rồi mang đi một số thứ. Đó là tất cả thông tin mà Bắc Cung nhận được. Và đó cũng là điều được đặt ra trước mặt các thủ lĩnh của các bộ lạc người Khương. Nhìn bề ngoài, dù xem xét từ góc độ nào, hành động của Trương Liêu và quân đội ba màu của người Hán giống như một cuộc xung đột nội bộ của người Hán hơn là nhằm vào người Khương tại Lũng Hữu. Vậy thì, đơn giản mà nói, có phải Tăng Đại Hộ chỉ đang đe dọa để kéo người Khương vào cuộc? Bắc Cung nhìn về phía thủ lĩnh bộ lạc Hoàng Dương, người có mối quan hệ thân thiết nhất với Tăng Đại Hộ, ngươi nghĩ sao? Nếu quân đội ba màu của người Hán tạo ra một trận thế lớn như vậy, liệu Tăng Trung Nghĩa có giấu giếm điều gì không? Thủ lĩnh bộ lạc Hoàng Dương nhíu mày suy nghĩ trong một lúc lâu, rồi nói, quân đội ba màu của người Hán lần này xuất hiện không nhiều, có thể người Hán đang âm mưu điều gì đó. Bắc Cung thở dài, nói, 3-40 năm nay, mỗi khi người Hán đến rầm rộ, chẳng phải chúng ta luôn là kẻ xấu số sao? Những người khác ngay lập tức nhớ đến hai lần trấn áp Tây Khương trước đây. Vậy phải làm gì bây giờ? Phải làm gì? Hãy cẩn trọng hơn. Tăng cường phòng bị. Đừng hành động vội vàng. Bắc Cung nhìn họ và nói, người Hán không đáng tin. Từ trước đến nay, bất kể là người Hán trước kia, Tăng Trung Nghĩa hay quân đội ba màu của người Hán hiện tại, đều không thể tin tưởng. Ta còn phải suy nghĩ thêm về cách làm tiếp theo. Vậy thì các thủ lĩnh bộ lạc xung quanh nhìn nhau, ý của ngài là, nếu người Hán không chủ động gây sự với chúng ta cũng không cần quan tâm đến Tăng Trung Nghĩa sao? Bắc Cung im lặng một lúc rồi gật đầu, nói, theo tình hình hiện tại, nếu quân đội ba màu của người Hán thực sự tìm đến chúng ta gây sự, thì không còn gì để nói nữa. Lúc đó sẽ theo cách cũ mà làm. Nhưng hiện tại, đừng quan tâm đến Tăng Trung Nghĩa. Ta nghĩ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu xem quân đội ba màu của người Hán thực sự muốn làm gì. Nhưng Tăng Trung Nghĩa từng nói. Thủ lĩnh bộ lạc Hoàng Dương không nhịn được nói, quân đội ba màu sẽ thu thuế của chúng ta. Sẽ lấy hết bò dê của chúng ta. Nếu thực sự đánh nhau, 10 năm cũng chưa chắc phục hồi được. Nếu chúng ta không giúp Tăng Trung Nghĩa bây giờ, lỡ như quân đội ba màu của người Hán giết chết Tăng Trung Nghĩa, rồi quay lại tấn công chúng ta, thì ai sẽ đến giúp chúng ta lúc đó? Phải đấy, nói cũng có lý. Trước đây mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, giờ tự nhiên quân đội ba màu của người Hán lại xen vào phá hoại. Bắc Cung cười nhạt, vẫy tay ra hiệu cho đám đông dừng lại, các ngươi không hiểu rõ ý ta sẽ nói lại lần nữa, người Hán không thể tin tưởng. Bất kể là người Hán trước đây, Tăng Trung Nghĩa hay quân đội ba màu của người Hán hiện tại, đều không thể tin cậy. Hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu lắm. Hiểu một chút là được rồi, Bắc Cung lười giải thích thêm, vẫn như cũ, điều quan trọng nhất là phải làm rõ quân đội ba màu của người Hán thực sự muốn làm gì. Nhưng nếu người Hán chỉ nhằm vào Tăng Trung Nghĩa thì cứ xem tình hình mà làm. Hiểu không? Bắc Cung cười, ta nói lại lần nữa, xem tình hình mà làm, nhưng nhớ rõ một điều quan trọng nhất, người Hán không thể tin cậy. Thôi được rồi, trở về đi. Có chuyện gì, ta sẽ cử người tìm các ngươi. Thủ lĩnh bộ lạc Hoàng Dương là người cuối cùng rời đi. Trước khi rời khỏi trướng của Bắc Cung, hắn vẫn do dự, rõ ràng là có điều muốn nói, nhưng cuối cùng Bắc Cung không để ý đến hắn, nên hắn đành ủ rũ bỏ đi. Lão già kia Bắc Cung hừ một tiếng, chỉ nghĩ đến chút của cải gia tộc hắn. bộ lạc Hoàng Dương nằm gần lãnh thổ người Hán nhất, nếu có vấn đề gì, họ sẽ là những người đầu tiên bị ảnh hưởng, nên thủ lĩnh bộ lạc Hoàng Dương đương nhiên lo lắng. Nhưng nếu không có bộ lạc Hoàng Dương làm cảnh báo, làm sao Bắc Cung có thể biết được người Hán sẽ hành động thế nào? Vì vậy, dù biết rõ thủ lĩnh bộ lạc Hoàng Dương đang lo lắng điều gì, Bắc Cung vẫn giả vờ như không biết. Đây là cái quái gì thế? Tăng Đại Hộ cảm thấy nhức đầu. Tăng Đại Hộ vừa rời khỏi tấm thảm da, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cơn đau này không phải chỉ ở một chỗ, mà là ở đây một mảnh, chỗ kia một vùng, khiến Tăng Đại Hộ cảm thấy như mình là một khối người ghép lại, cần bôi dầu vào các khớp mới có thể cử động linh hoạt. Già rồi. Những người hay đi đây đó thường có kinh nghiệm này, khi ngủ không yên giấc, thức dậy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Khi còn trẻ có thể chịu đựng, nhưng khi có tuổi, họ thường có thói quen quen giường, nếu không nghỉ ngơi ở nơi quen thuộc, rất khó ngủ ngon. Tăng Đại Hộ từng nghĩ mình vẫn còn trẻ, nhưng khi ra ngoài rồi mới nhận ra mình đã già. Ông ta lắc đầu, rửa mặt bằng nước lạnh từ dòng suối, cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn. Người đi thám thính, Hắc Diện Ba đã trở về chưa? Trở về rồi nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Người đã về, nhưng Lương Thảo thì... Tăng Đại Hộ nhíu mày, nghiến răng, gọi hắn đến đây. Không lâu sau, Hắc Diện Ba, một đầu lĩnh nhỏ của bọn cướp ngựa, bước vào. Từ xa, hắn đã cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tăng Đại Hộ. Nói đi, có chuyện gì vậy? Tăng Đại Hộ ngồi trên một tảng đá, cầm một miếng bánh nướng, cắn một miếng nhỏ, nhăn nhó nhai. Lão Đại Hắc Diện Ba do dự nói, bọn họ không chịu. Tăng Đại Hộ từ từ đứng lên, ngươi nói gì? Hắc Diện Ba cúi đầu càng thấp hơn, bọn họ không chịu đưa. Không chịu đưa. Tăng Đại Hộ nghiến răng nói, a ha. Không chịu đưa. Trước khi Hắc Diện Ba kịp gật đầu, Tăng Đại Hộ đã đá hắn ngã lăn ra đất, đồ hèn nhát. Không chịu đưa mà ngươi lại trở về tay không sao? Chúng là cha mẹ của ngươi à hả? Không chịu đưa, mẹ nó, tay ngươi bị tật hay chân ngươi bị què à hả? Hắc Diện Ba không dám phản kháng, chỉ ôm đầu, cuộn mình trên mặt đất chịu đòn. Lão đại, ngài đã nói đừng dùng vũ lực. Ồ, Tăng Đại Hộ rút chân về, ta đã nói thế à? Tăng Đại Hộ kéo Hắc Diện Ba dậy, nở một nụ cười giả tạo, a, đánh nhầm rồi phải không? Người anh em Hắc Diện, ngươi nói xem, ta đã nói thế nào? Hắc Diện Ba run rẩy, là lão đại đã nói, ngài bảo phải đối xử tốt với họ, lần trước chính là lần trước. Lần trước mẹ ngươi à? Tăng Đại Hộ vung tay tát mạnh Hắc Diện Ba lăn xuống đất, lần trước mẹ nó chứ có phải là lúc có tên khốn kiếp phỉ tìm đâu. Lần trước ta đâu có cần đến bọn họ. Chết tiệt, lần trước ta bảo là phải nuôi dưỡng bọn họ như nuôi bò dê, chờ lớn lên mới bắt đầu. Mẹ kiếp, ngươi chỉ biết nghe nửa câu thôi sao? Còn dám nằm đây giả chết à? Mau tập hợp anh em lại. Chuẩn bị làm việc. Bọn cướp nghe nói sắp hành động, lập tức hưng phấn, ngay cả Hắc Diện Ba vừa bị đánh bầm dập mặt mũi cũng không quản chuyện mồm miệng đầy máu, cứ thế cười ha hả gọi người. Tăng Đại Hộ ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Không ăn cỏ gần hang chỉ là khi chưa đến mức cùng quẫn. Đến lúc khốn cùng, ngay cả phân người cũng ăn được. Tăng Đại Hộ biết rõ rằng làm như vậy sẽ khiến các bộ lạc Khương phản ứng dữ dội, mất đi tác dụng che chắn của họ, nhưng nếu không giải quyết được vấn đề lương thực, quân đội của ông ta sẽ tan rã ngay lập tức. Thà liều một phen, còn hơn là chết đói. Vì vậy, dù biết đây là một chén rượu độc, Tăng Đại Hộ vẫn phải uống. Tăng Đại Hộ dẫn người tấn công một bộ lạc nhỏ của người Khương gần đó. Dù ông ta đã sắp xếp cẩn thận để bao vây toàn bộ lạc trước khi ra tay, không để lại bất kỳ nhân chứng nào, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện này hoàn toàn không ai biết. Đến gần trưa hôm sau, một bộ lạc khác của người Khương đến thăm, và họ đã chứng kiến cảnh tượng thảm khốc. Kinh hoàng tột độ, họ bỏ chạy khỏi đó. Vài ngày sau, giống như một con thú săn mồi đang ẩn mình trong cỏ, khi cỏ bắt đầu khô héo, vị trí của Tăng Đại Hộ dần bị lộ ra. Tăng Đại Hộ không dám ở yên một chỗ quá lâu. Sau khi thay đổi chỗ ẩn nấp, bọn cướp đều mệt mỏi. Sau bữa tối, ngoài một số người làm nhiệm vụ canh gác, phần lớn đều tìm chỗ trú gió để ngủ. Trong màn đêm, vùng đồng cỏ xung quanh rất yên tĩnh. Gió đêm mùa hè không lạnh lắm, đôi khi mang theo tiếng ngựa hí và tiếng người nói mớ, xen lẫn với tiếng côn trùng kêu rã rít không dứt. Trên bầu trời, các vì sao lấp lánh. Nửa đêm, khi đống lửa dần tàn lụi, bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm nổ vang lên từ xa, khiến những tên cướp đang canh gác hoảng loạn la hét, tiếng báo động vang vọng khắp bầu trời đêm. Doanh trại của bọn cướp ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Tăng Đại Hộ là người đầu tiên bật dậy khỏi chiếc thảm da, với lấy thanh đao cạnh mình. Ông ta thậm chí không kịp mặc áo choàng tử tế, đã hét lên ra lệnh cho người dưới tập hợp để đối phó với cuộc tấn công bất ngờ của kẻ địch. Tăng Đại Hộ nhìn về phía phát ra tiếng động, Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông ta là những đốm sáng đỏ lớn giữa màn đêm đen kịt, nổi bật một cách đáng sợ. Những đốm sáng này di chuyển rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một dải lửa bập bùng, như một con chim lửa khổng lồ đang mở rộng đôi cánh lao thẳng về phía họ. Tiếng vó ngựa ngày càng lớn, dường như gõ thẳng vào lòng từng tên cướp, khiến cả tăng đại hộ lẫn thuộc hạ đều tái mét mặt mày. Chạy! Nhanh! Nhanh! Tăng đại hộ trèo lên ngựa, chỉ tay về hướng ngược lại với những ngọn lửa đang nhảy múa, đi hướng đó. Mau! Chạy nhanh! Rõ ràng những kẻ đến không có ý định tốt, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra rằng đó là quân đội của Phỉ Tiềm. Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc đứng yên suy nghĩ, thoát thân là điều quan trọng nhất. Ai mà dám đối đầu trực diện với quân đội của Phỉ Tiềm chứ? Không phải ngu ngốc sao? Tăng đại hộ ra lệnh, những tên cướp đều cùng chung ý nghĩ, không ai có tâm trạng làm anh hùng cá nhân, chúng nhanh chóng hùa theo tăng đại hộ, nhốn nháo chạy theo hướng ngược lại với những đốm lửa. Ngay lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Dường như quân đội của Phỉ Tiềm chậm lại, và chỉ trong giây lát, ngọn lửa đã biến mất. Toàn bộ đất trời lại chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, nhưng không biết quân đội của Phỉ Tiềm có đang đuổi theo hay không. Chậm lại. Tất cả chậm lại. Tăng đại hộ càng chạy càng cảm thấy không ổn, liền hét lớn, yêu cầu thuộc hạ giảm tốc độ. Tuy nhiên, với những tên cướp đang hoảng loạn, không dễ gì để dừng lại ngay lập tức. Mặc cho tăng đại hộ hét khản cổ, họ vẫn tiếp tục chạy thêm gần nửa giờ nữa mới dần dần giảm tốc, khi cảm giác sợ hãi tạm thời lắng xuống. Bị đánh thức trong đêm, rồi lại phải chạy trốn thục mạng, cả người lẫn ngựa đều kiệt quệ, thở hổn hển. Những tên cướp vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, thở phì phò, còn những con ngựa cũng hắt hơi liên tục, lắc đầu và đuôi. Tăng đại hộ ngoái đầu, chăm chăm nhìn về hướng đốm lửa đã biến mất, nhưng không thấy gì cả. Không đuổi theo sao? Vậy có phải là đã trốn thoát rồi? Đây là cái gì thế? Tăng đại hộ thở hổn hển, ngẩng đầu, định dựa vào các vì sao để định vị phương hướng của mình, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy bất an. Không đúng rồi, hướng này không phải là hướng bắc, chúng ta chạy sai hướng rồi, sai hướng mất rồi. Đúng lúc này, phía trước đám cướp ngựa bỗng vang lên tiếng hét kinh hoàng, kéo theo ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đó. Tất cả bọn họ đều chứng kiến một cảnh tượng mà họ khó lòng tin nổi. Trước mặt họ, không xa, giữa đêm đen, một đội quân đang lặng lẽ đứng sừng sững, gươm tuốt khỏi vỏ, giáo chĩa thẳng hàng, sẵn sàng trong tư thế xung trận. Lửa dần bùng lên. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, một lá cờ ba màu phấp phới trong gió đêm, như đang giễu cợt lạnh lùng, đồng thời cũng như đang kể lại một sự thật không thể chối cãi. Những tên cướp ngựa hoảng loạn tột cùng, và điều khiến chúng càng kinh hoàng hơn là không chỉ ở phía nam xuất hiện ánh lửa, mà ở phía đông, phía tây cũng đã sáng lên những ngọn lửa, còn ở phía bắc, ánh lửa tưởng chừng đã tắt cũng bất ngờ bừng lên trở lại, giống như một mạng lưới trời đất đang từ từ siết chặt, bao vây chúng. Đám cướp hỗn loạn, kêu gào kinh hãi. Tăng đại hộ hét lên những gì đó, nhưng chẳng ai nghe thấy, vì tất cả bọn cướp đều đang gào thét trong cơn hoảng sợ. Cùng với tiếng trống trận dồn dập và tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng hét của một người trở nên quá nhỏ bé giữa tiếng ồn ầm ĩ đó. Đây chính là một cuộc săn mồi hoàn hảo. Một bên là những người thợ săn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, còn bên kia là những con mồi đang hoảng loạn và kiệt quệ. Để đề phòng tăng đại hộ trốn thoát khỏi tầm mắt sau khi mất sự che chắn từ các bộ lạc người Khương, hoặc thậm chí bị những người Khương tố giác, Trương Liêu đã kiên nhẫn thuyết phục một số người Khương giả làm đội quân lớn ở phía bắc. Giống như những thợ săn đuổi theo con mồi trên thảo nguyên, họ đã thành công dồn đám cướp ngựa vào vòng vây. Phần còn lại thì dễ dàng hơn. Kỵ binh của Trương Liêu nhanh chóng tiến vào thế trận, tốc độ cực nhanh, lại thêm sự thiện chiến, trong khi đám cướp ngựa vừa kiệt sức, vừa sợ hãi, đội ngũ tan rã, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Kỵ binh của Trương Liêu lao vào chém giết như thể họ đang tập luyện với những hình nộm gỗ. Đám cướp thì đầu rơi, tay chân đứt lìa, máu chảy thành sông. Chúng hoảng loạn như đàn lợn chạy tán loạn, vừa khóc lóc vừa la hét, như những con ruồi mất đầu, mặc cho kẻ địch tàn sát. Sau nửa giờ, khi bình minh ló dạng, trận chiến đã kết thúc. Tăng đại hộ đã chết. Không ai biết ông ta chết trong lúc chiến đấu hay trong khi chạy trốn, hoặc có lẽ cả hai, bởi trên người ông ta có vết thương cả trước lẫn sau, và chỉ còn lại nửa phần thi thể. Nếu không có sự xác nhận của những tên cướp và người dẫn đường, Trương Liêu còn chưa chắc đã nhận ra cái xác này chính là Tăng đại hộ, kẻ từng một thời lẫy lừng ở Lũng Hữu. Lấy đầu hắn đi, giữ lại trước đã. Trương Liêu ra lệnh, dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị rút quân. Binh lính hò reo vui sướng, bắt đầu thu dọn chiến trường. Thật đáng tiếc, Trương Liêu nhìn đầu của Tăng đại hộ, thì thầm. Mặc dù đây là một chiến thắng hoàn toàn, Trương Liêu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Sống sót, Tăng đại hộ có thể hữu ích hơn nhiều so với chết. Nhưng trên chiến trường, không ai có thể đảm bảo bắt sống được đối phương, nên việc tiếp theo là xem cái xác này của Tăng Đại Hộ còn có thể mang lại lợi ích gì nữa. Hạng mục tham ô, bắt đầu từ Dương Thiệt Phụ. Mánh khóe tham ô, danh lợi tài sắc. Thủ đoạn tham ô, lừa trên dối dưới. Thái phó giả công của nhà Hán, từng tâu với Hiếu Văn Đế rằng, kẻ dân lời đều nói thiên hạ đã thái bình, thần cho là chưa phải. Cớ sao nói thái bình, không ngu thì là vua nịnh. Lời của giả công, không phải quở trách nặng nề, mà là lời thật. Không nghiên cứu tệ nạn, chỉ một mực cho là đã dẹp yên mà lừa dối, đó chính là ngu. Không nghiên cứu ngọn nguồn, chỉ một mực cho là đã dẹp yên mà ca tụng, đó cũng là vua nịnh. Nay ở Lũng Hữu, Hà Tây, tuy nói đã thái bình, thực ra gian dối đã sinh sôi từ lâu. Binh lính yếu kém, dân chúng khốn cùng, hạn hán liên miên, đạo tặc hoành hành. Thuế má lao dịch ngày càng tăng, ăn uống xa xỉ, không từ thủ đoạn nào. Hạng mục tham ô, lấy nhựa cây làm của cải, kỳ thực trái đạo. Tích lũy hối lộ, trên làm dưới theo. Thân là quan lại triều đình, không khuyến khích dân nuôi tầm, không lo thủy lợi, chỉ chăm chăm vào trò kim ngân, bóc lột thương nhân qua lại, trái pháp luật, tùy ý làm bậy. Lâu ngày, đạo đức không còn, nước sẽ chẳng còn là nước. Đạo không chính, trách nhiệm không rõ, không trị, sao còn là nước? Kẻ làm quan, ăn lộc vua mà vua nịnh, vì dân, sợ tội mà làm theo. Dù nhất thời thái bình, cuối cùng chiến loạn cũng không thể dứt. Thiên hạ có trị hay không, dân chúng có yên ổn hay không, đều quyết định ở đây. 10 năm bệnh tật trầm kha, nay chữa trị. 100 năm trung hưng, nay bắt đầu. Hịch này, truyền rộng rãi. Ngay khi Trương Liêu đang thu thập đám mã tặc, một bản hịch văn đã được truyền đi khắp Hà Tây. Theo hịch văn được tuyên bố, có người kinh hoàng, có người bừng tỉnh, rồi đủ loại sóng ngầm bắt đầu dâng lên. Thủ pháp thường dùng của Đại Hán phiêu kỵ tướng quân, không ít người thông minh đều biết, chính là tiên lễ hậu binh. Lễ lúc đầu là đường đường chính chính, nhưng binh lúc sau lại là lòng dạ hiểm độc. Nếu là kẻ không thông minh vậy cũng đành chịu. Đây không phải, lễ đã tới rồi sao? Trong hịch văn, nhìn bề ngoài chỉ là nói một cách thông tục về lịch sử tham ô, rồi trình bày một chút thủ đoạn, nhưng rất nhiều người đã nhận ra mối nguy hiểm thấp thoáng sau những lời lẽ bình thản ấy. Bởi vì hịch văn mở đầu bằng việc nhắc đến Dương Thiệt Phụ. Lật lại sử sách Hoa Hạ, thực ra nó càng giống như một bộ lịch sử tham ô, các triều đại thay đổi, tham quan nhiều như cá giết qua sông, mà quan lại có địa vị cao, thanh liêm lại càng hiếm hoi. Trong lịch sử, ai là tham quan đầu tiên đã không thể tra cứu, nhưng vị đại tham quan đầu tiên được ghi chép, cũng là người sáng lập ra hai chữ tham ô, chính là quý tộc Dương Thiệt Phụ thời Xuân Thu nước Tấn. Dương Thiệt Phụ là một quan nghị đại điển hình. Cha hắn là đại quan nước Tấn, anh trai Dương Thiệt Ngột cũng là trọng thần. Lớn lên trong một gia đình quan lại như vậy, mạng lưới quan hệ của Dương Thiệt Phụ đã được cha anh bệnh sẵn, và xuất phát điểm cũng rất cao. Được đặc biệt chăm sóc, Dương Thiệt Phụ ban đầu đảm nhiệm chức giả tư mã nước Tấn, sau đó liền bắt đầu lợi dụng công quyền, không che giấu việc nhận và đòi hối lộ. Thậm chí đối tượng áp chế của hắn còn là vua của một nước. Đương nhiên, nói theo cách khác, hành vi này cũng có thể được hiểu là xâm chiếm thực lực của nước khác. Nhưng một sự việc sau đó lại khiến Dương Thiệt Phụ không thể giải thích được. Trong nước Tấn, có hai nhà quý tộc giàu có vì tranh chấp ranh giới ruộng đất. Một nhà giàu đã đem con gái gả cho Dương Thiệt Phụ. Dương Thiệt Phụ không nói hai lời, lập tức phán Ung Tử thắng kiện, đem ruộng đất vốn thuộc về quý tộc Hình Hầu, phán cho Ung Tử. Dương Thiệt Phụ làm vậy dường như cũng không sai, đã là người nhà thì đương nhiên phải giúp đỡ một chút, hoặc là Dương Thiệt Phụ nghĩ rằng trước tiên có thể phán cho Ung Tử, rồi đợi Hình Hầu cũng dâng mỹ nữ, sau đó lại tốn chút công sức cho Hình Hầu, hai bên đều ăn, ông trái ôm phải chẳng phải sung sướng sao. Đương nhiên, Dương Thiệt Phụ cụ thể nghĩ thế nào, người đời sau không thể biết được. Chỉ có điều Hình Hầu là kẻ nóng tính. Phán quyết vừa ra, hắn lập tức vung đao, không chỉ giết Ung Tử mà còn giết cả Dương Thiệt Phụ, rồi đi tự thú. Xảy ra án mạng, người đứng đầu nước Tấn là Hàn Tuyên Tử không thể không đích thân đứng ra giải quyết. Ông ta gọi anh trai của Dương Thiệt Phụ là Dương Thiệt Ngột đến hỏi, hung thủ giết em ngươi ở đây, ngươi xem nên làm thế nào? Dương Thiệt Ngột bất đắc dĩ, cuối cùng nói ba người đều có tội. Tội danh của em trai ông, Dương Thiệt Phụ, chính là mặt, tức là bôi nhọ quốc quân. Bôi nhọ gia đình mình đại khái là như vậy. Mà bây giờ, ý nghĩa của hịch văn này lại có chút sâu xa. Dương Thiệt Phụ, tham ô, chết. Ung Tử, hối lộ, chết. Hình Hầu, hành hung, chết. Dù ba người có bao nhiêu lý do, cuối cùng quyết định vẫn là ba người đều có tội. Cho nên, đã rõ chưa? Hịch văn vừa ra, không ít nhà giàu đứng ngồi không yên. Đây không phải rõ ràng muốn diệt sạch sao? Hơn nữa còn nâng lên tầm trị quốc. Cái hố lớn như vậy, không thể nhảy xuống. Thế là ở các huyện, những nhà giàu trước kia lén lút cấp tiền cho quan huyện để bù đắp kho lẫm, liền bắt đầu đòi lại. Nếu không thừa dịp còn chưa định tội, nhanh chóng lấy lại tiền, đến lúc bị phán một tội danh giống như Ung Tử thì biết kêu ai. Rồi các huyện lệnh, trưởng làng sao chịu? Tiền đã lấy về, chẳng phải mọi chuyện sẽ lộ tẩy sao? Muốn chết thì cùng chết, lũ nhà giàu đáng chết, muốn bỏ rơi chúng ta mà sống một mình, đừng hòng. Lúc đầu chỉ có một hai huyện làm loạn, nhưng sau đó tất cả các huyện, làng đều xuất hiện tranh chấp giống nhau. Liên minh hợp tác chặt chẽ trong nháy mắt sụp đổ vì lợi ích, đạo lý chết đạo hữu không chết bần đạo được thể hiện rõ ràng, rồi không ít người bắt đầu chó cùng rứt dậu. Lại thêm tin tức Trương Liêu tiêu diệt từng nhà giàu, mã tặc truyền đến, hầu như tất cả mọi người đều ý thức được Hịch Văn lần này không phải nói suông, mà là thật sự muốn ra tay. Trước tiên, một số quan lại huyện, là ngồi không yên, dứt khoát ra tay trước, xử tử một hai nhà giàu để tịch thu tài sản, lấp đầy lỗ hổng. Nhưng càng nhiều nhà giàu thấy tình thế không ổn, liền phái người đến chỗ Hàng Quá tố giác. Toàn bộ Hà Tây, Lũng Hữu, lập tức giống như mụn nhọt vỡ toang, máu tươi và mũ đặc chảy khắp nơi. Đã như vậy, loạn là chắc chắn loạn, nhưng sau khi triệt để loại bỏ mũ đặc, vết thương sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, ngược lại còn có khả năng hồi phục. Hàng Quá dù sao cũng còn trẻ, nhìn thấy cục diện như vậy ít nhiều có chút không yên, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn. Nhưng may mắn còn có lão hồ ly Giả Hủ ở hậu phương tọa trấn, phái người truyền thư, trấn an cảm xúc của Hàng Quá, đồng thời chỉ điểm Hàng Quá tiếp tục điều động nhân viên đến những nơi đã bộc phát, xử lý mũ đặc và tiếp quản hành chính. Nói đơn giản, Trương Liêu giống như con dao phẫu thuật, đông cắt một chút, tây cắt một chút, làm cho máu mũ chảy tứ phía, khắp nơi gà bay chó chạy, phá vỡ trật tự cũ và liên minh lợi ích. Hàng Quá thì giống như kim khâu, đi theo sau Trương Liêu, phụ trách khâu lại những vết thương. Còn Giả Hủ lại ở phía sau chậm rãi di chuyển, giống như miếng cao dán, từng chút một dán lên, từng chút một quản lý. Cách làm này khiến rất nhiều người trợn mắt há mồm, bởi vì họ chưa từng nghĩ tới lại có thể thao tác như vậy. Trong số những người này, tự nhiên có người Khương, nhất là Bắc Cung. Khác với đa số người Khương, Bắc Cung đối với mô hình hành chính của người Hán vẫn tương đối quen thuộc, cho nên hắn vẫn luôn không tin Trương Liêu và Giả Hủ lại dám làm lớn như vậy. Rõ ràng là họ không thèm đếm xỉa đến thuế má một năm thậm chí nhiều năm, muốn triệt để chỉnh đốn quan lại. Dù sao trong ấn tượng của Bắc Cung, quan lại người Hán, ngoài việc biết lấy tiền, nghĩ cách lấy tiền, rồi mặt dày mày dạn đến lấy tiền, dường như cũng chẳng làm được chuyện gì khác. Mà bây giờ thay đổi rồi sao? Bắc Cung cao mày, cảm thấy đây dường như là chuyện tốt, nhưng cũng giống như chuyện xấu. Đối với người bình thường mà nói, quan lại người Hán thanh liêm một chút đương nhiên là tốt hơn. Nhưng đối với người Khương, liệu kết luận có giống nhau không? Có thể nào người Hán càng cường đại, người Khương càng xui xẻo? Người Khương bình thường có thể không suy xét vấn đề này, nhưng Bắc Cung không thể không suy xét. Bởi vì hắn biết, nếu hắn không suy nghĩ nữa, có lẽ sẽ không còn người Khương nào suy nghĩ về vấn đề này. Người đâu? Đi mời các vị thủ lĩnh đến đây nghị sự. Bắc Cung cuối cùng hạ quyết tâm, ra lệnh cho thủ hạ bắt đầu triệu tập thủ lĩnh các bộ lạc khác. Một bên khác, Công Tôn Độ cũng không thể không hạ quyết tâm. Theo thời gian trôi qua, thế cục đối với Công Tôn Độ ngày càng bất lợi. Mặc dù Công Tôn Độ dùng lại chiêu cũ, muốn để cho người Đinh Linh và quân Tào chém giết lẫn nhau, nhưng trên thực tế, cả người Đinh Linh và quân Tào đều không phải kẻ ngu, không hề diễn theo kịch bản của ông ta. Ngược lại, Tào Thuần đánh úp Lư Long Trại, khống chế con đường rút lui, khiến Công Tôn Độ cực kỳ khó chịu. Công Tôn Độ muốn đánh một trận thắng rồi rút lui, như vậy ít nhất còn có thể đảm bảo sĩ khí, không đến mức vừa lui đã bại. Nhưng vấn đề là, nghĩ và làm mãi mãi là một đôi oan gia. Nếu trên đời mọi chuyện đều có thể tâm tưởng sự thành, thì sẽ không có nhiều chuyện hối hận đến vậy. Không thể dễ dàng rút lui. Đây là một kết luận rất đơn giản. Bởi vì Công Tôn Độ ở Liêu Đông thực sự là một thổ hoàng đế. Nếu bây giờ tháo chạy, cho dù trong quá trình rút quân không tổn thất gì, cũng nhất định sẽ khiến một số người ở Liêu Đông bắt đầu dao động. Huống chi, Công Tôn Độ cho rằng một khi mình dễ dàng rút quân, chỉ sợ không ngăn được quân Tào truy kích. Hèn hà. Vô sĩ. Không có chút đạo nghĩa nào. Không biết xấu hổ. Công Tôn Độ không chỉ một lần nguyền rủa Tào Tháo. Ông ta cho rằng Tào Tháo đơn giản không phải là người, mới nói chuyện bao lâu, chiếu thư còn chưa lạnh đã đổi ý, xé rách da mặt. Nhưng Công Tôn Độ lại không có cách nào. Dù sao minh ước hòa đàm trước kia chỉ là đàm luận, còn chưa đến mức minh chính thức, cho nên nói Tào Tháo trở mặt, thực ra cũng chẳng tính là gì. Trong lúc sốt ruột, Công Tôn Độ nhận được tin người Đinh Linh rút lui, khiến ông ta cuối cùng hạ quyết tâm, không thể kéo dài, nhất định phải rút lui. Nếu không, Khô Thủ ở phía Bắc U Châu sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn. Công Tôn Độ lập tức tìm Liễu Nghị, tuyên bố mục tiêu chiến lược lần này đã hoàn thành, nhưng Tào Tháo bội bạc đã phá hỏng tất cả. Nhất là việc Tào Thuần dám đánh lén Lư Long Trại càng là tội không thể tha, nhất định phải cho Tào Thuần một bài học. Liễu Nghị đương nhiên vẫn là câu nói kia, Chúa Công nói rất đúng rồi. Công Tôn Độ một bên phái người liên hệ với người Đinh Linh, nói rằng ông đã chủ động từ bỏ thành Ngư Dương theo ước định. Sau đó, ông điều động toàn quân, nhân lúc quân Tào còn chưa đến, nhào về phía Lư Long Trại. Không chỉ có thế, Công Tôn Độ còn ở thành Ngư Dương lưu lại một số nhân thủ ẩn nấp, chỉ chờ bất kể là người Đinh Linh hay quân Tào vào thành là sẽ phóng hỏa. Cứ như vậy, mặc kệ bên nào chiếm lĩnh Ngư Dương, đều không thể lập tức thoát thân, cũng không thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng Công Tôn Độ không ngờ rằng, cả người Đinh Linh và quân Tào đều không dẫm phải cạm bẫy ông để lại. Đối với người Đinh Linh, rất nhiều người đã bị kế nghi binh của Tào Hồng dọa sợ. Cho dù có chút hoài nghi cũng không dám dùng mạng người trong bộ lạc đi dò xét, cho nên thấy tốt thì ngưng đã biến thành tâm tư chủ yếu. Trong cục diện như vậy, dù có người Đinh Linh cảm thấy Ngư Dương không tệ, cũng chỉ là tiếc nuối không thể thuận tay vớt một mẻ, chứ không muốn quay đầu lại đi một chuyến chuyên môn đến đó. Một bên khác, mục tiêu chủ yếu của Tào Hồng cũng không phải liều mạng truy sát người Đinh Linh, dù sao hắn cũng không có nhiều binh lực như vậy. Cho nên ngay từ đầu hắn đã nhắm vào Công Tôn Độ. Hơn nữa Tào Hồng cũng biết Ngư Dương sau khi trải qua hạo kiếp chắc chắn đã rách nát không chịu nổi. Điểm này không cần trinh sát cũng đoán được. Bởi vậy, không đi tiếp quản Ngư Dương, ngược lại có thể chuyên tâm truy sát Công Tôn Độ. Nếu tiếp quản Ngư Dương, đủ loại vấn đề trong thành, quân Tào mặc kệ thì không được, quản thì lại rất phiền phức. Kết quả là một cục diện rất quỷ dị xuất hiện. Ngư Dương trước kia được ba phe tranh đoạt, bây giờ lại bị cả ba phe ruồng bỏ, giống như một hồng bài trong thanh lâu, lúc trẻ trung xinh đẹp thì vạn người ủng hộ, lúc già nua thì vạn người phỉ nhổ. Đã như vậy, Công Tôn Độ liền lâm vào hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nhất là khi binh lính Công Tôn phát hiện cái ô bảo kê Liêu Đông đã bị đánh rớt. Loại chênh lệch tâm lý này tạo thành tổn thương nghiêm trọng, càng khiến cục diện thêm tồi tệ. Từ hùng tâm vạn trượng đến cam chịu, cũng chẳng cần bao lâu. Một đội lính Công Tôn tinh thần sa sút đang chậm rãi đi tới. Bọn họ tản ra hình quạt, ủ rũ nhìn quanh núi rừng, lại có chút giống như chim sợ cành cong. Hơi có động tĩnh khác thường là sẽ dọa họ nhảy dựng, rồi không tự chủ được co rúm lại, đem đao thương chỉ hướng nơi có âm thanh. Những người này phụ trách đoạn hậu. Sau khi rút khỏi Ngư Dương, cho dù Công Tôn Độ nhiều lần động viên, thậm chí hạ lệnh cấm quân lính nghị luận chiến cuộc, người vi phạm đều xử trảm, nhưng một số tin tức vẫn lặng lẽ truyền đi. Lại thêm sau khi qua khỏi quận Bắc Bình, khẩu phần lương thực từ một ngày 6 thăng đã biến thành 4 thăng, rồi chẳng bao lâu lại thành 3 lít. Dù bề ngoài không ai nói gì, nhưng lời đồn cạn lương thực vẫn như mọc cánh, bay loạn khắp nơi. So với cạn lương thực, kẻ địch thực ra không có gì đáng sợ. Gặp kẻ địch, còn có thể chém giết, lấy mạng đổi mạng. Nhưng nếu hết lương, không cần địch nhân động thủ, đói khát cũng có thể đánh gục họ. Vì đói khát, mỗi lần phân phát thức ăn đều sinh ra tranh cãi. Mỗi binh lính nhận được thức ăn đều lập tức ăn hết với tốc độ nhanh nhất, giống như nạn dân, thức ăn vĩnh viễn không đủ. 6 thăng chống đỡ một ngày, 3 lít chống đỡ nửa ngày. Mặc dù tính toán không phải như vậy, nhưng thường thường 3 lít ăn xong, vẫn đói, cả ngày đều đói. Cơn đói giống như một con ma quỷ, bên tai mỗi người phát ra tiếng cười nham hiểm. Không ai rõ mình có thể trở về hay không, trong đầu suy nghĩ lung tung, trong bụng đói meo, sĩ khí của lính Công Tôn không thể tránh khỏi sa sút, cũng chẳng còn đấu chí gì. Cộc một tiếng, trong rừng cây bên cạnh truyền đến tiếng động, lập tức khiến đám lính Công Tôn hoảng sợ kêu to, ra đây. Là ai? Ta nhìn thấy ngươi rồi. Lính Công Tôn gầm to, trừng mắt, nép vào nhau. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đội trưởng lính Công Tôn từ từ ngồi dậy, quay người lại, ra vẻ nhẹ nhõm nói với thủ hạ, mẹ nó, nhìn các ngươi sợ kìa. Vút. Đội trưởng mới nói được nửa câu, một mũi tên từ trong rừng bay ra, lập tức từ sau lưng xuyên vào, lộ ra gần nửa đoạn mũi tên dính máu ở trước ngực. Sau lại đội trưởng cuối cùng thốt ra hai tiếng, rồi ngã xuống đất. Trong tiếng la hét, Nhạc Tiến mang theo quân Tào từ hai bên rừng cây xông ra, trong nháy mắt chém giết sạch đám lính Công Tôn đang kinh hãi. Lột áo giáp của bọn chúng xuống. Nhanh lên. Đừng dùng kéo, còn phải dùng đấy. Nhạc Tiến vừa vung chiến đao dính máu, vừa lớn tiếng phân phó. Thi thể ném hết vào rừng. Đừng để trên đường. Ai đó, đi lấy chút đất vàng và lá khô, che đậy vết máu. Quân Tào nhao nhao trả lời. Một tên lính Tào nói với Nhạc Tiến, Nhạc tướng quân, ngài thật lợi hại. Ngài biết được nhiều thật. Cái này có là gì? Nhạc Tiến cười hì hì, khoát tay, rồi dường như nghĩ tới chuyện gì không vui, khuôn mặt cứng đờ, cuối cùng phấn chấn nói, đừng nói nhảm, nhanh lên. Buổi tối hắc hắc, buổi tối có chuyện lớn, đừng làm hỏng việc. Ngài thật lợi hại, làm sao biết được nhiều như vậy? Một binh sĩ của quân Tào tiến đến gần, vừa mặc bộ giáp của quân Công Tôn vừa khen ngợi Nhạc Tiến. Rồi không may lại hỏi thêm một câu, tướng quân nghĩ ra kế hoạch này như thế nào? Nhạc Tiến dừng động tác một chút, sau đó cười nhẹ, nhưng nụ cười của ông không còn chút vui vẻ, chỉ là một nụ cười gượng gạo, nói, bớt lắm lời đi, mau mặc đồ vào. Vị binh sĩ quân Tào mới được điều đến dưới trướng Nhạc Tiến không lâu, nghe thấy lời này thì trong lòng không khỏi run rẩy, cảm giác như mình đã tân bốc sai người, nên hoảng hốt không yên, suýt chút nữa tự đâm dao vào chân mình. Nhạc Tiến hừ lạnh một tiếng, bước sang một bên. Lúc này, vài trung cấp quân sĩ khác cũng đến gần. Một người lớn tuổi hơn thì đập vào gáy của viên quân sĩ vừa nói, không biết ăn nói thì ngậm miệng lại. Đúng vậy, nói ít thôi, không ai bắt ngươi chết được đâu. Ta! Người quân sĩ vừa bị đánh không biết nói gì, trong lòng cảm giác như bầu trời sụp đổ khi nghĩ đến việc sau này có thể bị Nhạc Tiến làm khó dễ. Mà thật sự không chỉ là cảm giác, trời đang dần tối đi. Nhạc Tiến ngước nhìn lên trời, nghĩ đến cái ngày tủi nhục kia, trời cũng có màu tối xám như thế này. Đôi lúc, trong đêm, Nhạc Tiến thường giật mình tỉnh giấc, sờ soạng khắp người xem có bị vướng lưới hay vũ khí nào không. Khi không phát hiện ra gì, ông mới tỉnh lại hẳn, ngồi trên giường thở dốc, một hồi lâu mới có thể ngủ lại. Khi một giấc mơ đẹp bị phá hủy, nó luôn để lại những vết thương không thể quên. Nhạc Tiến từng nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, nhưng trận thảm bại ở Hà Lạc là một bài học xương máu, giống như một sinh viên mới ra trường tưởng mình giỏi, nhưng khi vào đời mới biết mình chẳng là gì. Đôi khi Nhạc Tiến cũng không hiểu, vì sao dưới trướng Phỉ Tìm, những người lính, thậm chí là những quân sĩ cấp thấp, lại có thể phát hiện ra mưu kế của mình, trong khi bản thân ông tự tin đó là một kế hoạch không có lỗ hổng. Ngược lại, những quân sĩ của mình Nhạc Tiến liếc nhìn viên binh sĩ mới vừa được điều đến, thấy hắn run rẩy, tay chân lóng ngóng, trong lòng càng thêm buồn bực, như khi nhìn thấy tài khoản ngân hàng cạn kiệt vào cuối tháng, không đành lòng nhìn tiếp, bèn quay mặt đi. Sau trận thất bại đó, Nhạc Tiến rút ra nhiều bài học đau đớn, ông không ngừng bắt chước và huấn luyện binh sĩ của mình theo những thông tin thu thập được về quân Phỉ Tìm. Giờ là lúc để kiểm nghiệm thành quả. Những binh sĩ thân cận của Nhạc Tiến không chỉ giỏi chiến đấu trên chiến trường, mà còn có những kỹ năng đặc biệt. Họ học từ Phỉ Tìm. Mặc trên người bộ giáp của quân Công Tôn, vòng phòng thủ bên ngoài thành coi như không còn giá trị đối với Nhạc Tiến và đồng đội. Những binh sĩ của Công Tôn nhìn thấy Nhạc Tiến cùng đồng đội, đều tưởng đó là binh lính của mình vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trở về thành. Dù không nhận ra, họ cũng chẳng bận tâm kiểm tra, nghĩ rằng đến cửa thành thì sẽ có người hỏi thăm. Họ không ngờ rằng Nhạc Tiến và đồng đội chẳng có ý định đi qua cổng thành. Trong lúc vòng phòng thủ ngoài không có bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào, những binh sĩ Công Tôn canh giữ gần cửa thành cũng không còn tinh thần, đặc biệt khi tình hình trong thành ngày càng xấu đi. Tâm trí họ chỉ tập trung lo lắng cho bữa ăn kế tiếp, không biết liệu có còn gì để ăn không, nên càng ít chú ý đến việc canh gác. Trong tiếng nước róc rách, Nhạc Tiến và đồng đội từ từ bơi qua hào nước bảo vệ thành, rồi nép vào bóng tối dưới chân tường thành. Mặc dù Nhạc Tiến chỉ có chưa đến 100 binh sĩ để tiến hành cuộc tấn công, ông vẫn chia họ thành nhiều đợt. Nhạc Tiến đích thân dẫn 30 người tiên phong, lợi dụng màn đêm tiếp cận chân thành, sau đó ném móc câu buộc dây lên tường thành, tranh thủ lúc quân Công Tôn lơ là để trèo lên. Binh sĩ phía dưới tay cầm cung nỏ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ, như một binh sĩ Công Tôn đứng trên tường đi tiểu và phát hiện ra họ, hay vài binh sĩ bất cẩn làm rơi thứ gì đó và quay lại tìm kiếm. Với những binh sĩ thân tín của Nhạc Tiến, những người luyện cung nỏ mỗi ngày và đạt độ chính xác tuyệt đối trong phạm vi 30 bước, bất kỳ kẻ nào thò đầu ra sẽ lập tức bị bắn hạ. Tuy nhiên, quân Công Tôn, vốn tinh thần đã sa sút, không phát hiện ra nhóm lính đầu tiên của Nhạc Tiến cho đến khi họ đã leo vào trong thành, mở rộng một khoảng trống và thả dây cho nhóm thứ hai, thứ ba trèo lên. Lúc đó, vài tên lính tuần tra uể oải cầm đuốc bước lại gần. Ngươi là tên chỉ huy đội tuần tra Công Tôn ban đầu nghĩ rằng đây là binh lính của mình, vì Nhạc Tiến và đồng đội vẫn mặc giáp quân Công Tôn. Nhưng bản năng cảnh báo hắn rằng có gì đó không ổn. Hắn nhìn thấy ánh mắt hung dữ của những kẻ đối diện, liền theo phản xạ giơ kiếm lên, các ngươi là ai? A tiếng cung nỏ vang lên liên tục, đội tuần tra Công Tôn nhanh chóng bị bắn hạ. Nhạc Tiến dẫn đầu một cuộc tấn công nhanh gọn, tiêu diệt toàn bộ đội tuần tra này. Đội 3, hạ cầu treo. Đốt lửa báo hiệu. Nhạc Tiến giơ cao thanh đao, ra lệnh lớn tiếng, đội 1 và đội 2 theo ta. Những binh sĩ thân tín của Nhạc Tiến đồng loạt tuân lệnh, bắt đầu hành động theo kế hoạch. Trong lúc đó, những binh sĩ Công Tôn trong thành cũng nhận ra có điều không ổn. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, ánh lửa bập bùng, âm thanh hỗn loạn phá vỡ sự yên tĩnh của thành phố. Khi bánh ròng rọc bị phá hủy, cầu treo nặng nề rơi xuống đất, ngọn lửa trên đầu thành được thắp sáng, binh sĩ của Nhạc Tiến cầm đuốc ra dấu hiệu. Các đội tuần tra của quân Công Tôn chạy đến ứng cứu cửa thành, nhưng vừa mới tiến lại gần, một loạt tên bay đến, khiến mười mấy binh sĩ Công Tôn ngã gục ngay tại chỗ. Nếu không phải vì một tên lính bên cạnh đã chắn mũi tên cho hắn, viên chỉ huy quân Công Tôn có lẽ đã bị bắn chết ngay lập tức, dù hắn đang mặc giáp. Chứng kiến đồng đội ngã xuống, những binh sĩ Công Tôn vốn đã sụt giảm sĩ khí lập tức chạy tán loạn. Viên chỉ huy cố gắng giơ kiếm lên hô hào ngăn chặn họ, nhưng một loạt tên khác đã bay tới trước mặt. Khi nhìn thấy viên chỉ huy bị bắn chết, binh lính Công Tôn càng hoảng loạn hơn, bỏ chạy không ngừng, khiến Nhạc Tiến và đội quân của mình cũng bất ngờ một chút vì không cần phải đánh giáp lá cà. Trong lúc này, nhóm binh sĩ của Nhạc Tiến đã hạ gục hai thanh gỗ nặng chặn cửa thành. Khi cửa thành từ từ mở ra với tiếng cọc kẹt, cũng là lúc lời tuyên bố thất thủ của thành phố vang lên. Những tiếng hô vang từ xa mỗi lúc một gần, binh lính Công Tôn càng hoảng sợ, nhiều kẻ còn gia nhập đội ngũ quân Tào, hô vang rằng thành đã bị phá để có lý do bỏ chạy. Thành trì chìm trong hỗn loạn, áp lực lên phía Nhạc Tiến và đồng đội giảm đi rất nhiều. Khi những binh sĩ của Tào Tháo từ nơi mai phục ập tới và tràn vào qua cửa thành, quân Công Tôn hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự, điên cuồng bỏ chạy. Thành trì đã thất thủ. Tại Hán Trung, Trương Tắc phái cháu của mình là Trương Nguyễn ra ngoài thành để nghênh đón Hoàng Quyền. Vừa gặp Hoàng Quyền, Trương Nguyễn lập tức cúi chào dài, giọng nói đầy kính trọng, lâu nay đã nghe danh tiếng của Hoàng Sứ Quân, hôm nay được gặp, thật là tam sinh hữu hạnh. Hoàng Quyền mỉm cười đáp lễ. Hoàng Sứ Quân, gia chủ đã chuẩn bị tiệc rượu trong phủ để tẩy trần nghênh đón ngài, mời ngài vào dự tiệc. Hoàng Quyền hỏi, không phải có việc cần bàn bạc hay sao? Trương Nguyễn hơi ngạc nhiên một chút, rồi đáp, hôm nay trước hết là dự tiệc, ngày mai sẽ bàn chính sự. Hoàng Quyền hơi động mắt, nói, vậy xin cho ta đến trạm dịch thay y phục trước đã. Trương Nguyễn hơi chững lại, rồi cũng không dám từ chối, cúi đầu đáp, xin tuân theo lệnh của ngài. Sau đó, Trương Nguyễn dẫn Hoàng Quyền cùng đoàn người của ông tiến vào thành, hướng đến trạm dịch. Khi đi trên đường, Hoàng Quyền liếc nhìn những binh lính đi kèm theo họ, rồi lại quay sang nhìn Trương Nguyễn. Trương Nguyễn khẽ cười một cái. Hoàng Quyền cũng mỉm cười đáp lại, giả vờ như không để ý gì và gật đầu. Khi đến trạm dịch, Hoàng Quyền ra hiệu bằng ánh mắt cho một tên cận vệ. Tên cận vệ hiểu ý, liền bước ra ngoài. Một lát sau quay lại, nói nhỏ, quân lính vẫn đang đứng canh bên ngoài trạm dịch ở cửa sau, dường như cũng có người canh giữ. Hoàng Quyền nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra lệnh, mang áo giáp lót đến. Hành động của Trương Tắc trước đó đã khiến Hoàng Quyền ngầm phát hiện ra những vấn đề tiềm tàng. Và lần triệu tập bất ngờ này càng khiến ông thêm cảnh giác. Nhưng dù sao Trương Tắc vẫn là cấp trên của Hoàng Quyền, ông không thể không đến. Tuy nhiên, khi vừa đến Hán Trung, Hoàng Quyền đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Hoàng Quyền vốn không có thế lực tại Hán Trung, chỉ quản lý ở Ba Tây, nhưng vẫn có mối quan hệ với một số tướng sĩ dưới quyền Hoàng Thành. Khi Hoàng Thành rời đi, những tướng sĩ này bị Trương Tắc tìm cách hạ bệ, khiến họ tìm đến Hoàng Quyền nhờ giúp đỡ. Dù không trực tiếp chống lại lệnh của Trương Tắc, Hoàng Quyền vẫn âm thầm giúp đỡ những người này. Do đó, nếu phải lựa chọn, các tướng sĩ sẽ đứng về phía Hoàng Quyền. Điểm này, Hoàng Quyền biết rất rõ, và có lẽ Trương Tắc cũng biết. Thưa tướng quân, một cận vệ nói nhỏ, sao không để thuộc hạ hộ tống ngài rời khỏi thành ngay lúc này? Hoàng Quyền trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, không ổn. Ta vẫn cần phải gặp mặt một lần lấy áo giáp lót ra. Không còn cách nào khác, tên cận vệ đành mang ra một chiếc áo giáp da mỏng, giúp Hoàng Quyền mặc vào. Sau đó, ông mặc thêm áo khoác mới phủ bên ngoài, rồi nhận lấy một con dao găm, do dự một lúc rồi dâng lên cho Hoàng Quyền. Hoàng Quyền cầm lấy, giấu dao trong áo, dặn dò, các ngươi không cần theo ta vào. Đợi sau khi ta dự tiệc, các ngươi hãy rời khỏi thành ngay lập tức, chờ ta ở cổng phía đông, cách đó khoảng 5 dặm. Nếu tất cả đều ổn, sẽ có người mang tín vật của ta đến. Nếu trời tối mà vẫn không thấy ai, các ngươi phải lập tức đi báo tin về quan trung. Thưa tướng quân, tên cận vệ còn định nói gì đó, nhưng Hoàng Quyền đã ngắt lời, cứ thế mà làm, không cần nói nhiều. Sau khi ra lệnh xong, Hoàng Quyền bước ra khỏi trạm dịch, mặc áo khoác rộng, mỉm cười chào Trương Nguyễn đang đợi ở cửa. Sau đó ông bước lên xe ngựa của Trương Nguyễn, cùng nhau đi đến phủ của Trương Tắc. Trương Tắc đã nhận được tin trước đó, ồ, ông ta đến dự tiệc một mình à? Đúng vậy, thưa chủ công. Vậy ngài có muốn hành động ngay không? Tên tâm phúc đưa ra một gợi ý kèm theo một cử chỉ. Trương Tắc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không, hãy để ta gặp ông ta trước đã. Dù sao thì Hoàng Quyền cũng là do Trương Tắc triệu tập đến đây, và ông ta lại tự mình đến dự tiệc. Nếu không gặp mặt mà lập tức ra tay, một mặt sẽ làm lộ ý đồ, mặt khác sẽ khiến Trương Tắc có vẻ như kém gan dạ. Và trong lòng Trương Tắc cũng có chút hy vọng, lỡ đâu Hoàng Quyền chịu quy phục thì sao? Công Hoành, đã lâu không gặp, khỏe chứ? Trương Tắc đứng ở cửa phủ, cười lớn và gọi to chào đón Hoàng Quyền. Hoàng Quyền bước lên trước hành lễ, đã lâu không gặp, chào Trương Sứ Quân, dù tình thế có căng thẳng thế nào, các lễ nghi vẫn phải giữ đúng quy tắc. Hai người đứng trước cổng phủ, trao đổi vài lời khách sáo. Trương Tắc mời Hoàng Quyền vào nhà, Hoàng Quyền từ chối qua lại vài lần mới cùng nhau bước vào phủ, trông như một cảnh tượng thân thiết giữa hai người bạn cũ. Khi cả hai đã ngồi vào bàn tiệc, yến tiệc bắt đầu. Hoàng Quyền không tỏ ra bất cứ sự căng thẳng nào, ăn uống vui vẻ, thậm chí còn tham gia vào hai vòng thi uống rượu với Trương Tắc. Tiếng cười nói giữa chủ khách vang lên, trông không khác gì một buổi tiệc bình thường. Trương Tắc dần cảm thấy yên tâm hơn. Ông ta vẫy tay, ra hiệu cho các vũ công và nhạc công lui xuống, rồi ngừng tiếng nhạc, mỉm cười hỏi, Công Hoành, không biết hiện nay ngài bao nhiêu tuổi? Hoàng Quyền khựng lại một chút, rồi đáp, thưa, tôi nay đã 25 tuổi. Ồ, tuổi trẻ tài cao, Trương Tắc gật gù khen ngợi. Sau đó, ông ta đổi giọng, cười nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều rõ ràng, ta có một ái nữ, độ tuổi thanh xuân, dịu dàng hiền thục, rất xứng đáng làm hiền thê. Ta muốn gả con gái cho ngài, không biết ý Công Hoành thế nào. Trương Tắc có con gái ư không? Nhưng nếu Hoàng Quyền đồng ý, ông ta sẽ ngay lập tức có con gái. Dù là con gái ruột hay con gái nuôi, điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng là thái độ của Hoàng Quyền. Một khi đã trở thành người trong nhà, liệu còn ai cần nói chuyện riêng nữa không? Trương Tắc cười, nhưng Hoàng Quyền thì im lặng. Phòng tiệc lập tức rơi vào im lặng. Các người hầu đứng xung quanh cũng nín thở. Thời gian yên tĩnh kéo dài càng lâu, không khí vốn náo nhiệt của bữa tiệc càng dần nguội đi. Nụ cười của Trương Tắc cũng dần tắt. Ông ho nhẹ một tiếng, giơ chén rượu lên, nếu như Công Hoành không muốn thì thôi coi như lời nói đùa vậy nào, uống cạn ly này nào. Trương Tắc nâng chén rượu lên, trên mặt vẫn còn chút nụ cười, nhưng ánh mắt thì đã trở nên lạnh lùng. Ông ta mời Hoàng Quyền cùng uống, trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần chén rượu này cạn, ông ta sẽ lập tức ra hiệu lệnh, bắt giữ Hoàng Quyền ngay tại chỗ. Những vệ binh của Trương gia đứng hai bên đại sảnh cũng đã đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hoàng Quyền. Anh hùng thường là một loại hiếm hoi, lại dễ bị tiêu hao, và tự nhiên trở thành đối tượng bị tập trung tấn công. Ngay cả trong trò chơi, nếu không có đền hồi sinh, thì cũng rất phiền phức. Nhưng trong đời thực, không có đền hồi sinh, và triều đại Hán hiện tại cũng không ngoại lệ. Do đó, làm anh hùng không phải chuyện dễ dàng. Anh hùng không chỉ thu hút ánh mắt thù địch từ kẻ thù, mà còn có thể bị đâm lén từ sau lưng. Tất nhiên, cũng có những người ngưỡng mộ và theo đuổi anh hùng. Điền Dự tự nhận mình không phải anh hùng, nhưng ông sẵn sàng theo đuổi một anh hùng. Ban đầu, Điền Dự nghĩ rằng Công Tôn Toản là anh hùng, bởi vì Công Tôn Toản cưỡi ngựa trắng, tung hoành vùng U Bắc, đánh Đông, chặn Bắc, chống lại quân Ô Hoàng và Tiên Ti. Công Tôn Toản còn tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ bao vây U Châu, trục xuất quân Mang Rợ. Mọi thứ dường như hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một anh hùng. Nhưng sau này, Điền Dự đột nhiên nhận ra rằng Công Tôn Toản đã thay đổi. Không còn là anh hùng như trước nữa. Đặc biệt là khi Công Tôn Toản đối đầu với Lưu Ngu, ông không còn hành động vì dân, vì nước nữa. Khi Công Tôn Toản giết Lưu Ngu, những tia sáng anh hùng cuối cùng của ông ta cũng tắt lụi, chỉ còn lại một kẻ chiến binh đầy tham lam, không biết nghe lời khuyên. Sau đó, Điền Dự từng hướng ánh mắt về phía đối thủ của Công Tôn Toản, Viên Thiệu. Với bốn đời làm tam công, Viên Thiệu đã xây dựng được danh tiếng và địa vị. Ban đầu, Viên Thiệu dường như là một anh hùng của giới sĩ tộc, nhưng sau sự kiện Hàng Phúc, Điền Dự nhận ra rằng Viên Thiệu chỉ là anh hùng của giới sĩ tộc, chứ không phải anh hùng của nhân dân. Viên Thiệu không quan tâm đến dân chúng, thậm chí cũng không coi trọng hoàng đế. Người như vậy liệu có thể được xem là anh hùng của Đại Hán? Rồi Điền Dự phát hiện ra Lưu Bị. Lưu Bị là anh hùng. Điều này Điền Dự chưa bao giờ nghi ngờ. Có người nói rằng Lưu Bị giả dối, có người nói ông giả nhân giả nghĩa, có kẻ chế nhạo ông không biết tự lượng sức mình, cũng có kẻ cười nhạo Lưu Bị là kẻ hoang tưởng. Những người khi còn trẻ vì bị người khác chế giễu mà từ bỏ giấc mơ thuở ấu thơ sẽ không thể hiểu được một đứa trẻ nhà nghèo như Lưu Bị, một kẻ dệt chiếu bán dép, lại dám nói rằng, ta nhất định sẽ ngồi trên cổ xe có lọng che. Những người khi trưởng thành, bị áp bức mà không dám phản kháng, tự làm nguội đi nhiệt huyết của mình, cũng sẽ không thể hiểu được có người lại dám nổi giận, đánh đập cấp trên rồi từ chức, từ bỏ quyền lực. Và đến khi họ bước vào tuổi trung niên, với cái bụng ngày càng phình to, trái tim thuở trẻ đã chết từ lâu, chỉ còn lại những lời xã giao. Khi nghe chuyện có người từng vì đùi quá béo mà khóc lóc, họ sẽ chế nhạo, gọi người đó là kẻ ngốc. Khi nghe câu nói đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm, đừng vì điều ác nhỏ mà làm, họ sẽ bật cười chế giễu, cho rằng người nói câu đó chắc chắn là kẻ giả dối. Lưu Bị là anh hùng của nhân dân bình thường. Nếu không phải vì mẹ ốm nặng, có lẽ Điền Dự vẫn sẽ theo Lưu Bị cho đến tận bây giờ. Còn về Tào Tháo. Tào Tháo không phải là anh hùng, chưa từng là anh hùng. Hoặc nói, Tào Tháo là một anh hùng không có tâm. Nếu không có Phỉ Tìm, vị Phỉ Tìm mà Điền Dự coi là anh hùng, có lẽ Điền Dự cuối cùng sẽ chọn Tào Tháo. Vì Tào Tháo, dù là một anh hùng không có tâm, vẫn là hy vọng lớn nhất để bình định Đại Hán, chí ít là hy vọng để hai bờ sông Hán ổn định, và dân chúng được sống trong yên bình. Tiếc thay, giờ đã có thêm một người, Phỉ Tìm. Từ chức vụ hộ hung trung lang tướng, rồi đến chinh tây tướng quân, sau đó trở thành phiêu kỵ tướng quân. Những lời đồn thổi về ông, Điền Dự đã nghe nhiều, nhưng ông quyết định phải tự mình đến xem. Xem vị phiêu kỵ tướng quân mà bao nhiêu anh hùng đều phục tùng dưới trướng rốt cuộc là người thế nào. Dù Đại Hán hiện tại chia thành Đông và Tây Thư Đài, nhưng giao thương giữa hai vùng không hề bị cản trở. Chỉ cần vượt qua các trạm kiểm soát, quy trình kiểm tra chỉ hơi phức tạp hơn mà thôi. Điền Dự lấy thân phận là một sĩ tử du học, dùng tên giả, không mang theo bất kỳ vật phẩm cấm nào, nên việc qua trạm kiểm soát cũng không quá phiền phức. Điền Dự xuất thân từ U Châu, từ nhỏ đã phải chịu cảnh quấy phá của người Hung Nô, từ quân Ô Hoàng đến Tiên Ti. Cứ cách vài năm, quân Mang Rợ lại đến tàn phá. Thế nhưng quan lại Đại Hán, thậm chí là cả các quan địa phương ở U Châu, đều làm ngơ. Dù sao thì quân Mang Rợ cũng không ở lại lâu, khi mùa đông đến, chúng tự động rút lui, vậy tại sao phải đánh nhau tốn sức? Quân Mang Rợ đến U Châu, cướp bóc cũng chẳng phải gia đình quan lại, mà là nhà dân thường, vậy tại sao phải quan tâm? Thậm chí có những kẻ to gan lớn mật còn nhân cơ hội quân Mang Rợ đến để tiến thân, kiếm chác. Cách họ kiếm chức tước thế nào, còn phải nói thêm sao? Điền Dự không có yêu cầu cao, ông chỉ mong rằng anh hùng phải là con người, một người thực sự của Đại Hán, chứ không phải là một con thú đội lốt người, miệng nói tiếng người nhưng trong lòng thì chỉ có tham lam và phản trắc. Tiêu chuẩn này Điền Dự nghĩ là không cao, nhưng đối với tầng lớp quan lại thì có lẽ hơi cao. Điền Dự không chắc chắn, vì vậy ông muốn đến tận nơi để quan sát, nhất là muốn gặp Phỉ Tiềm. Chỉ tiếc rằng khi ông đến Trường An, Phỉ Tiềm đã đi Dương Sơn, nên Điền Dự đành tạm thời ở lại. Ông không dám trú ngụ trong thành Trường An mà chỉ thuê nửa căn nhà ở một làng nhỏ bên ngoài. Một ngôi nhà có thể thuê chung cho hai người, chi phí rẻ hơn nhưng tổng số tiền thuê lại cao hơn, làm cả người thuê và chủ nhà đều vui vẻ. Tuy nhiên, Điền Dự không kịp chờ để gặp Phỉ Tiềm, nhưng lại chờ được Đại Phung Tử Nể Hành. Khi Nể Hành đến Trường An, hắn đến với phong thái rất hoành tráng. Dĩ nhiên, sự hoành tráng này chỉ có giá trị đối với tầng lớp sĩ tử, không cao cũng không thấp. Những con cháu thế gia bận rộn với công việc của mình sẽ không quan tâm đến một kẻ phung nổi tiếng như Nể Hành, còn dân thường thì quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên cũng chẳng để ý gì. Điền Dự ban đầu không định đi, nhưng vì tò mò, ông không thể không đến khi biết chuyện. Ông cùng một số người khác đến cổng phía đông của Trường An. Trường An, với các biệt thự lớn hầu hết tập trung quanh cổng Tuyên Bình, còn phía nam là hai cung điện đang được tu sửa chậm rãi, công việc xây dựng cứ kéo dài mãi mà chưa hoàn tất. Điền Dự hiểu rằng việc xây dựng này không chỉ là một dự án, mà còn mang ý nghĩa chính trị. Việc chưa hoàn thành cũng là một thông điệp. Cũng giống như đám người đến đón Nể Hành, hành động của họ cũng chỉ nhằm thể hiện một thông điệp nào đó. Khi Điền Dự đến cổng Tuyên Bình, chỗ đứng tốt đã hết. Ông phải đứng ở một góc xa. Không lâu sau, có tiếng xôn xao từ phía xa. Có người hô lớn rằng Nể Hành đã đến, và từ xa, Điền Dự nhìn thấy một đoàn xe ngựa dần dần tiến tới, bụi mù bốc lên. Không cần nói cũng biết, Nể Hành ngồi trong chiếc xe với lọng che. Trong khi Điền Dự quan sát Nể Hành lại đang ngắm nhìn thành Trường An. Khi còn ở Bình Nguyên, Nể Hành là niềm tự hào của gia đình, là niềm kiêu hãnh. Khi tiến vào đô thành, hắn đã từng đầy ắp niềm tin và hy vọng, nhưng bị dội ngay một gáo nước lạnh. Sau khi trở thành cái nền cho người khác, Nể Hành không chịu thua, muốn vươn lên, và tinh thần ấy đã được một nhà đầu tư chú ý, họ hợp tác với nhau và Nể Hành trở thành ngôi sao sáng trên sân khấu. Nể Hành nổi tiếng chỉ sau một đêm, như kiểu câu chuyện từ vô danh đến nổi tiếng trong thiên hạ. Nhưng hắn phát hiện ra rằng, nổi tiếng không mang lại điều hắn mong đợi. Nhà đầu tư có tính toán của họ, và mục tiêu duy nhất của họ là lợi nhuận. Còn Nể Hành nghĩ gì, điều đó không quan trọng. Nhà đầu tư thu hồi vốn và rút lui, kiếm lợi nhuận to lớn, còn Nể Hành chỉ còn lại như một mớ bã mía, bị bỏ rơi. Và thế là hắn bị đẩy tới chỗ Phỉ Tiềm. Tiếng hô vang khắp đám đông. Những lời chào đón Nể huynh, văn chính cùng bay lên, những lời mời chào huynh đài và hiền đệ nối tiếp. Nể Hành đang bước vào Trường An, nhưng tâm trí hắn lại đang ở ngoài thành. Đám đông ngoài thành thì thân xác ở ngoài, nhưng lòng dạ lại ở trong thành. Đoàn xe không dừng lại vì đám sĩ tử này mà tiếp tục tiến vào thành. Những binh lính hộ tống cũng không dừng lại, vì nhiệm vụ của họ là đến khi vào thành mới kết thúc. Khi Nể Hành bước vào cổng thành, hắn đột nhiên cảm nhận điều gì đó, quay đầu lại và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Điền Dự từ xa. Khoảnh khắc ấy, cổng thành đóng lại, chia cắt không gian. Một người bước vào, một người ở ngoài. Không phải vị khách nào đến thăm cũng được chuẩn bị và sắp xếp chu đáo như Điền Dự và Nể Hành. Đôi khi, có những vị khách không mời mà đến. Giống như Chu Du bất ngờ đến thăm, khiến Vu Cấm được một phen bất ngờ. Hoặc có thể gọi là hoảng sợ. Giống như khi bạn đang định nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ, và nhận được cuộc gọi từ một người bạn học cũ đã mười mấy năm không liên lạc. Có vui không? Có dám hành động không? Và người bạn học ấy còn ho vài tiếng, liệu có gặp mặt hay không? Vu Cấm đang huấn luyện binh lính tại Tân Thành, mục tiêu chính là nhanh chóng xây dựng một lực lượng thủy quân thuộc về quân Tào, để không phải hoàn toàn phụ thuộc vào thủy quân Kinh Châu. Tất nhiên, thủy quân Kinh Châu hiện tại không còn mạnh mẽ như trong lịch sử, nên Tào Tháo cũng không lo lắng như trước. Thủy quân và lục quân hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt này không được đề cập trong bất kỳ binh pháp nào của Triều Hán hiện tại. Nói về binh pháp, trong thời Tam Quốc, không thể không nhắc đến những nhân vật như Chu Du và Gia Cát Lượng. Điều thú vị là, binh pháp của họ không phải hoàn toàn truyền từ gia đình, mà là học hỏi từ thực tế, qua từng trận chiến mà trưởng thành. Những người thích suy nghĩ, nghiên cứu sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Còn với Chu Du, người đã trải qua nhiều trận chiến từ khi còn trẻ, và với bộ óc thông minh, kỹ năng quân sự của ông ta đã đạt đến cấp độ rất cao. Tân Thành ở Hợp Phì do Vu Cấm trấn giữ, quân lực không hề nhỏ, và vì con đường từ sông Trường Giang đến Tân Thành phải đi qua một con sông nhỏ, hai bên là núi, dễ phòng thủ, khó công phá, nên Vu Cấm khá an tâm. Nhưng cuộc sống êm đềm không bao giờ kéo dài. Khi Chu Du trở về Sài Tang và bắt đầu triển khai chiến dịch, những ngày yên bình của Vu Cấm cũng đến hồi kết. Chuẩn bị tấn công trực diện sao? Vậy những con tàu ngược dòng là sao? Hay đây chỉ là sự nghi binh, và mục tiêu chính là tấn công Kinh Châu một lần nữa? Vu Cấm nhìn vào những động thái của Chu Du mà vò đầu bứt tai. Lực lượng thủy quân của quân Tào vốn đã không mạnh, hoặc có thể nói gần như không có. Trong lịch sử, sau khi thu nạp thủy quân Kinh Châu, Tào Tháo vừa mừng vừa lo. Ông ta không thể không sử dụng thủy quân Kinh Châu, nhưng đồng thời cũng không yên tâm. Mãi cho đến khi điều Thái Mạo về Ký Châu, để người của mình tiếp quản thủy quân, Tào Tháo mới tạm yên tâm. Tào Tháo thực sự không giết Thái Mạo, đó là sự sáng tạo của La Quán Trung. Từ góc độ này, có thể thấy thủy quân của quân Tào thực sự không tốt lắm. Những người chuyên nghiệp làm công việc chuyên môn sẽ làm tốt hơn. Càng có sự can thiệp từ những người không có chuyên môn, càng dễ gây rối loạn. Vu Cấm là người rất cẩn trọng. Ông ta đã đặt tháp canh và trinh sát trong phạm vi 200 dặm, nên khi Chu Du tiến vào vùng này, ông đã nắm rõ. Ông biết rằng có một đội quân khoảng 5 đến 6 ngàn người đã rời khỏi Sài Tang. Nhưng biết thì biết, đánh thì không đánh lại. Lực lượng của Vu Cấm không phải là vô hạn. Nếu chỉ tập trung vào phòng thủ, vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, vấn đề sẽ phát sinh. Sự cẩn trọng của Vu Cấm đã không sai. Chẳng bao lâu, ông cảm nhận được áp lực. Áp lực này đến từ nhiều mặt, cả về chiến lược, chiến thuật, và cả từ chất lượng binh lính, chiến thuyền. Chu Du có kỹ năng chỉ huy thủy quân ít nhất ở mức vượt trội, trong khi Vu Cấm, dù giỏi đến đâu, cũng chỉ ở mức khá. Thêm vào đó, thủy quân Giang Đông, từ chất lượng binh sĩ đến thuyền chiến, đều vượt trội so với quân Tào. Khi những chiếc thuyền lâu của Giang Đông cùng tiến về phía trước, bắt đầu tiêu diệt các tháp canh dọc sông của Vu Cấm, ông gần như không có khả năng phản kháng. Thậm chí, quân thủy của Giang Đông còn tiến sát đến thủy trại của quân Tào. Khi các cánh cửa của những chiếc thuyền lâu Giang Đông mở ra, hàng loạt mũi tên và đá từ thuyền bắn vào trại, khiến binh lính trong trại Tào khốn khổ kêu la. Vu Cấm không thể nhịn nổi nữa. Xuất chiến. Dù đối phương là kẻ địch, Vu Cấm vẫn không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục thủy quân Giang Đông. Đặc biệt, những binh sĩ Giang Đông có thể bắn tên chính xác từ những chiếc thuyền lâu đang rung lắc, chỉ dựa vào mệnh lệnh của các quân hiệu để điều chỉnh góc bắn và duy trì áp lực không ngừng lên thủy trại quân Tào. Điều này thật sự rất đáng kinh ngạc. So với thủy quân Giang Đông được huấn luyện bài bản, thì thủy quân của Vu Cấm hai bên đã có một cuộc đụng độ nhỏ. Quân Tào đưa 3 chiếc thuyền lâu và hơn 10 chiếc thuyền chiến trung bình vào trận. Phía Giang Đông cũng có số lượng tương tự, thậm chí thuyền chiến trung bình của họ còn ít hơn quân Tào, nhưng kết quả thật đáng ngạc nhiên. Giang Đông thiệt hại rất ít, chỉ có một chiếc thuyền trung bình bị đánh hỏng, nhưng họ đã kéo nó về được, trong khi quân Tào mất gần một nửa số thuyền chiến, và một trong 3 chiếc thuyền lâu quý báu của Vu Cấm suýt nữa bị một viên đá từ Giang Đông bắn trúng xuyên qua khoang thuyền. Nếu đây chỉ là vấn đề may mắn, Vu Cấm sẽ không lo lắng. Nhưng qua tổn thất, ông nhận ra vấn đề không phải ở may rủi, mà là sự chênh lệch quá lớn về khả năng thủy chiến giữa hai bên. Trước kết quả chiến đấu này, Vu Cấm không còn cách nào khác ngoài việc phải thu hẹp phòng tuyến, đồng thời gửi thông tin về cuộc tấn công của Chu Du trở lại Kinh Châu, yêu cầu Tào Nhân chuẩn bị sẵn sàng. Khi tình hình tại Kinh Châu đang trở nên căng thẳng, thì tình hình xung quanh quận Quảng Lăng thuộc Từ Châu cũng bắt đầu căng thẳng. Sau cái chết của Trần Đăng, Mãn Sủng, người được điều đến Từ Châu, cũng cảm nhận được áp lực từ phía Giang Đông. Doanh Lễ, người trấn giữ Quảng Lăng, đã gửi quân báo rằng sau khi quân Giang Đông điều động hơn 2.000 quân tiên phong, giờ đây họ lại tiếp tục điều thêm quân. Dù mới chỉ treo cờ của Chu Thái, nhưng không thể loại trừ khả năng có thêm các tướng khác của Giang Đông tham gia, và cũng không chắc rằng chỉ có ngần ấy quân lính. Doanh Lễ vốn không phải là một tướng lĩnh quá mạnh, nên không thể mong đợi rằng ông có thể tiến hành trinh sát sâu như Vương Lãng đã làm, rồi quay về toàn thân sau 3, 5 trận đấu. Do đó, thông tin về quân Giang Đông cũng không thể quá chi tiết. Lý do mà tại Quảng Lăng và Hạ Bì của Từ Châu không có sự hiện diện của đại tướng hay tập trung lực lượng lớn là vì thời nhà Hán, đây không phải là con đường hành quân lý tưởng. Về sau, Vùng này của Kinh Châu hầu như không còn đầm lầy, nhưng vào thời Tần Hán, vùng hạ lưu Trường Giang có rất nhiều đầm lầy. Vùng lớn như Vân Mộng Đại Trạch không phải là nơi dễ dàng hành quân. Nếu không có thiết bị định vị, chỉ cần lạc hướng là người lính có thể bị nuốt chửng mà không để lại dấu vết nào ngoài một vài bọt nước. Thêm vào đó, với nhiều đầm lầy, muỗi mòng cũng rất nhiều. Đối với động vật máu nóng không có biện pháp phòng ngừa, đàn muỗi nơi đây là một thảm họa. Chỉ có những loài da dày như lợn rừng, hà mã, tê giác mới có thể không bị ảnh hưởng bởi muỗi mòng. Các loài động vật máu lạnh như rắn, bọ cạp, kỳ nhông cũng không bị muỗi làm phiền, nhưng con người thì thời Hán, đường bờ biển cũng không mở rộng về phía đông như ngày nay. Những nơi như Liên Vân Cảng trong lịch sử sau này, hiện vẫn còn ngập trong nước. Và nơi từng là thành Dương Châu, hiện tại vẫn chỉ là một vùng đầm lầy. Phải đến thời Tùy Đường, các thành phố như Giang Đô mới bắt đầu được xây dựng. Vì vậy, về mặt chiến lược, từ cung cấp lương thực đến địa thế, tuyến tấn công từ Từ Châu qua Dương Châu không quan trọng bằng tuyến Kinh Châu. Vì thế, khi Giang Đông tiến quân về phía Bắc, lần đầu tiên gây sức ép lên vùng Giang Bắc, ban đầu không ai để ý nhiều, mãi đến khi huyện Cao Bưu bị tấn công, tình hình ở Quảng Lăng và Hạ Bì mới trở nên khẩn trương. Mãn Sủng vội vã điều quân tăng viện cho Quảng Lăng và Hạ Bì, nhưng ông cũng không thể bỏ qua tình hình ở Thái Sơn. Nếu có điều gì bất trắc, tình hình sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Do đó, Mãn Sủng vừa phải phân bổ quân lực, vừa gửi báo cáo chi tiết về tình hình hiện tại đến huyện Vĩnh Xuyên, để Tư Mã Ý nhanh chóng có sự điều chỉnh và triển khai. Cục diện bất ngờ thay đổi, bóng mây chiến tranh một lần nữa bao phủ hai bờ sông Trường Giang. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vang tới, một lính trinh sát phi ngựa tới trước mặt Tào Hồng, rồi nhanh chóng nhảy xuống ngựa, tiến lên vài bước và trình báo quân tình mới nhất. Tào Hồng mỉm cười, như một thợ săn nhìn thấy con mồi đã lọt vào lưới. Ông già kia chẳng còn sống bao lâu nữa. Công Tôn Độ đã bị vây ở Hữu Bắc Bình, kẹt giữa hai huyện Vô Chung và Từ Vô. Ban đầu, chiến lược phòng thủ của Công Tôn Độ là bố trí theo hình tam giác, ba huyện cùng hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, cú đột kích bất ngờ của Nhạc Tiến đã thu được kết quả tuyệt vời, thành công phá vỡ một trong những góc phòng thủ của quân Công Tôn trước khi họ kịp phản ứng. Điều này giúp Tào Hồng không còn lo lắng về mặt bên, có thể tập trung toàn lực tấn công huyện Vô Chung, nơi Công Tôn Độ đóng quân. Quân Tào bắt đầu bao vây huyện Vô Chung, Công Tôn Độ không dám ra khỏi thành. Tào Hồng nhìn huyện Vô Chung mà cười lạnh. Chỉ với cái tên Vô Chung, Tào Hồng đã nghĩ rằng lần này Công Tôn Độ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng, một bố trí chiến lược lớn như vậy, cuối cùng chỉ để giết vài con cừu và bắt sống một con khỉ già. Thật là đáng tiếc. Nếu kẻ bị mắc kẹt trong huyện Vô Chung này là Triệu Vân, thì đó mới là điều đáng mơ ước. Tào Hồng không khỏi mơ mộng, nhưng rồi lập tức tỉnh lại, khẽ thở dài. Đại tướng quân, có gì không ổn sao? Một hộ vệ bên cạnh hỏi. Ồ, Tào Hồng tất nhiên không thể nói rằng mình vừa mới mơ giữa ba ngày về việc giết Triệu Vân, nên ông chỉ nhìn về phía trước, nói, thấy đất yên Triệu Hào Kiệt gặp cảnh này, không khỏi cảm thán. Đại tướng quân thật nhân đức vô song, hộ vệ lập tức tin tưởng, không quên nịnh nọt. Tào Hồng khoát tay, ra lệnh tiến quân. Dù chỉ là cái cớ tạm thời, nhưng quả thật vùng đất này từng là nơi nhiều anh hùng yên Triệu đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Nhưng giờ đây khi nước yên mạnh nhất, người yên đã đơn độc để người Đông Hồ về phía bắc sông Tây Lạc Mỗ Luân, rồi còn xây dựng một trường thành dài hơn ngàn dặm, thiết lập năm quận để củng cố quốc gia. Sau này, Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành, thực ra ông không phải là người duy nhất làm điều đó. Ông chỉ nối các đoạn trường thành của nước Tề, Yên, và cả trường thành của Tần lại với nhau. Tuy nhiên, việc Mạnh Khương Nữ khóc đổ trường thành lại vô tình đặt hết trách nhiệm lên đầu nhà Tần. Câu nói trên chỉ là đùa cợt. Thời Tần, quận Hữu Bắc Bình có 16 huyện. Đến thời Tây Hán vẫn còn giữ được nhiều, bởi tướng quân Lý Quản đóng quân tại đây. Nhưng đến thời Đông Hán, do sự quấy rối liên tục của người Ô Hoàng và Tiên Ti, Hữu Bắc Bình dần suy tàn, chỉ còn lại 4 huyện, Thổ Ân, Vô Chung, Từ Vô và Tuấn Mỹ. Nếu theo dòng lịch sử, khu vực này còn tệ hơn, cuối cùng bị người Ô Hoàng chiếm giữ, biến thành đồng cỏ của dân du mục, cho đến khi họ bị Tào Tháo đánh bại, đồng thời mất đi một Quách Phụng Hiếu. Giờ đây, Quách Phụng Hiếu vẫn ổn, nhưng vùng Bắc U Châu này thực sự thê thảm. Lịch sử không tốt hơn là bao. Dù là cuộc chiến nào, người chịu khổ vẫn luôn là dân chúng. Ngay cả khi có ai đó đứng nhìn trăng, nhìn trời, cảm thán về nỗi khổ của dân, nhưng rồi quay lại vẫn là đánh thì đánh, giết thì giết như thường. Giống như những người dân còn lại trong huyện Vô Chung, họ từng nghĩ mình đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng giờ mới nhận ra rằng tai họa chỉ đến chậm một chút mà thôi. Chiến tranh kéo đến, trên tường thành Vô Chung, bóng dáng người chạy qua lại, tiếng trống trận vang lên dồn dập khắp vùng. Tào Hồng đứng trên đài cao ngoài thành, nhìn lá cờ của Công Tôn quân bay phấp phới trên tường thành mà cười khẩy. Từ khi nhận lệnh Tào Tháo, Tào Hồng đã không ngừng tính toán về cuộc chiến ở U Châu, và giờ đây, ông cảm thấy chỉ còn cách thắng lợi cuối cùng một bước nữa. Những người đưa tin cưỡi ngựa trở về, báo cáo rằng ba mặt của huyện Vô Chung đã bị bao vây, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Vây ba mặt, để lại một hướng đông cho Công Tôn Độ trốn thoát. Không chạy, thì sẽ bị nhốt và chết dần trong thành. Chạy thoát, thì sẽ chết nhanh hơn. Kỵ đô úy đâu? Tào Hồng gầm lên. Thuộc hạ có mặt. Một thuộc hạ dưới quyền Tào Thuần, phụ trách một phần kỵ binh dưới quyền Tào Hồng, tiến lên. Ngươi dẫn kỵ binh đi nghỉ ngơi. Nếu Công Tôn Độ phá vây, các ngươi phải lập tức truy sát, không được để hắn trốn thoát. Tào Hồng ra lệnh, tuyệt đối không để lão giặc Công Tôn trốn thoát. Thuộc hạ tuân lệnh. Kỵ đô úy nhận lệnh rời đi. Tào Hồng quay đầu nhìn chằm chằm vào thành Vô Chung, cười lạnh, giờ chỉ còn chờ xem chúng ta làm thế nào để lôi lão giặc Công Tôn ra khỏi Mai Rùa này. Tiếng trống trận vang trời, quân Tào bắt đầu tiến sát thành Vô Chung. Công Tôn Độ cầm kiếm đứng trên tường thành Vô Chung, nhìn xuống quân Tào như bầy kiến dưới thành, lớn tiếng quát với binh lính bên cạnh đang hoảng sợ, quân Tào cũng không phải yêu ma quỷ thần gì, đao kiếm chém vào người chúng cũng sẽ chết. Lão phu còn ở đây, các ngươi sợ gì? Binh lính của Công Tôn Độ nhìn nhau, tâm trạng cũng phần nào phấn chấn. Phải rồi, ít nhất Công Tôn Độ vẫn còn ở đây, phải không? Nhưng trong lòng Công Tôn Độ, cảm giác lo lắng không ngừng gia tăng. Công Tôn Độ đã trải qua không ít trận chiến, ông hiểu biết khá rõ về những điều xảy ra trên chiến trường. Ông nhận thấy sự kỷ luật mà quân Tào thể hiện trong quá trình bao vây thành thực sự khiến ông khiếp sợ. Nếu đối thủ chỉ là một đám quân rối loạn, có kẻ còn quay lưng tiểu tiện hoặc vỗ mông đùa giỡn, Công Tôn Độ sẽ cảm thấy bớt lo lắng, thậm chí mong rằng đối thủ sẽ xả hết sức vào những việc không quan trọng này. Nhưng quân Tào, với sự bình tĩnh và có tổ chức, lại khiến Công Tôn Độ kinh hoàng, đến mức gai người. Những tên lính Tào này rõ ràng là những cựu binh. Chỉ có những cựu binh chiến trường mới biết cách tiết kiệm từng chút sức lực, biết rõ việc gì nên làm và không cần thiết phải làm, không giống như những tân binh lỗ mãng, chưa ra trận đã tiêu tốn năng lượng, đến khi giao chiến thực sự thì tay chân mềm nhũn. Không xong rồi, e rằng không giữ được lâu. Truyền lệnh. Tất cả binh lính chờ lệnh trong thành hãy lên thành. Ban đầu, Công Tôn Độ còn định cho binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi, nhưng giờ nhìn tình hình, nếu không trụ được đợt tấn công đầu tiên thì nghỉ ngơi làm gì? Nhìn quanh, Công Tôn Độ tiếp tục ra lệnh, nhanh chóng huy động dân phu trong thành, phá dỡ nhà cửa, gom gạch đá để phòng thủ. Quân Tào đều tiến đến gần tường thành, bắt đầu phá hủy các công trình phòng thủ bên ngoài. Trong tiếng ồn ào, Công Tôn Độ hét lớn, đánh trống tử thủ viện binh đang trên đường tới, chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Tiếng trống trận rền vang trời đất. Mũi tên như mưa, che khuất cả bầu trời. Người như sóng lớn, tiếng gầm thét vang trời. Tiếng rít xé tai đầy khủng khiếp vang lên, và màn máu đổ đã bắt đầu. Trong quân Công Tôn, nhiều binh sĩ đã từng trải qua một vài trận chiến, nhưng chưa từng chứng kiến một lò xoay máu khốc liệt đến thế này. Binh lính Công Tôn biết thế nào là mưa tên, nhưng họ chưa từng thấy trận mưa tên nào dày đặc như vậy. Khi tên của quân Tào rơi xuống từ bầu trời, gần như tạo thành một mặt phẳng, phủ kín lên tường thành, không một tấc đất nào, không một viên gạch nào bị bỏ sót. Bề mặt tường thành, kẽ gạch, cổng thành đều như mọc đầy rêu, hoặc màu đen, hoặc màu xám. Những mảng máu bắn tung lên như kích thích sự phát triển của đám rêu này, khiến chúng càng tươi tốt hơn, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ tường thành. Một số binh lính Công Tôn sợ hãi, ôm đầu, co quắp dưới chân tường, ước gì có thể chui vào các khe hở giữa những viên gạch, miệng gào thét trong hoảng loạn. Họ không biết mình đang hét gì, hoặc nên hét gì, nhưng dường như chỉ có cách này mới giúp họ vơi bớt nỗi sợ hãi tột độ trong lòng. Trên tường thành, có những người lính khiêng dũng cảm dơ khiêng lên chịu đựng, chờ đợi trận mưa tên của quân Tào dừng lại để che chở cho cung thủ phía sau bắn trả. Nhưng tên của quân Tào quá dày đặc, gần như vô tận, không chỉ xuyên thủng các lá chắn mà còn đâm trúng cả những binh lính phía sau, khiến họ ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết, rồi tắt thở. Quân Tào nhanh chóng và có tổ chức bắt cầu thang qua hào, các đội tấn công bắt đầu vượt qua hào và tiến vào cổng thành, bắt đầu phá hủy cửa thành. Tiếng búa tạ và rìu nện vào cửa thành nghe như từng nhát chém vào tim binh lính Công Tôn. Cung thủ quân Tào tiếp tục áp sát, bắn tên vào sâu trong thành. Binh lính Công Tôn đang chạy lên tường thành, bị tấn công bất ngờ và chịu thương vong nặng nề, hàng loạt người rơi khỏi tường thành và hành lang. Những trận mưa tên này cũng trút xuống cả dân phu bị huy động, phủ kín thi thể trên đường phố gần cổng thành chỉ trong chớp mắt. Trên dưới thành phố tràn ngập tiếng la hét và máu thịt văng tung tóe. Công Tôn Độ gào thét đến khản cả giọng, dùng toàn bộ sức lực để cuối cùng trụ vững qua ngày đầu tiên. Hoàng hôn buông xuống lúc nào không hay, ánh mặt trời nghiêng chiếu, khiến đất trời như được nhuộm đỏ. Khi tiếng chiêng thu quân của quân Tào vang lên, binh lính Công Tôn như vừa thoát khỏi cái chết, nhiều người lập tức ngồi bệt xuống đất, thậm chí có vài binh lính nằm bò lên xác chết mà vừa khóc vừa cười. Giữa tiếng khóc cười ấy, một số người nôn mửa, tay chân co giật, bắt đầu sùi bọt mép. Nếu không có những lão binh giàu kinh nghiệm ngay lập tức nhét một mảnh vải rách vào miệng họ, có lẽ họ sẽ cắn lưỡi tự tử và chết vì ngạt thở. Công Tôn Độ im lặng, quay mặt đi không nhìn những binh lính đang co giật kia. Tình hình hiện tại tồi tệ giống như tình trạng đột nhiên phát bệnh của những binh lính mắc chứng động kinh kia. Vừa mới một giây trước họ còn ăn mừng vì thoát khỏi cái chết, nhưng ngay giây tiếp theo, tay chân co giật, và nếu không có một miếng vải cứu mạng, có thể họ đã chết. Nhưng vấn đề là, miếng vải cứu mạng giờ đang ở đâu? Ban đầu Công Tôn Độ còn hy vọng Công Tôn Khang có thể tấn công thành công Lư Long Trại, rồi mở đường trở về, nhưng ông không ngờ quân Tào lại đến nhanh và hung hãn như vậy. Mắng ai bây giờ? Công Tôn Độ thầm nguyền rủa trong lòng, không biết là mắng Tào Hồng hay mắng Công Tôn Khang. Người hầu mang bữa tối đến. Công Tôn Độ ăn qua loa vài miếng rồi không nuốt nổi nữa, liền vẫy tay cho người hầu mang đi. Dù không phải ra chiến đấu trực tiếp, chỉ đứng trên tường thành suốt ngày cũng khiến thân thể ông mệt mỏi, chân tay rã rời, cảm giác toàn thân rã rời, không chút sức lực. Đi gọi tướng quân Lưu đến đây. Công Tôn Độ trầm ngâm một lúc, rồi ra lệnh. Phải phá vây thôi. Ngày đầu tiên mà đã gian nan thế này, còn có thể cầm cự được mấy ngày nữa. Nếu không may ngày nào đó toàn bộ quân lính sụp đổ, thì không bằng nhân lúc binh lính còn chút sức lực mà phá vây sớm, dù rằng rõ ràng đây là cái bẫy. Lưu Nghị tới, chắp tay chào, chủ công có điều gì dạy bảo. Ngồi xuống. Công Tôn Độ ra hiệu, rồi im lặng một lát, ngươi thấy quân Tào thế nào? Lưu Nghị khẽ nhíu mày, thận trọng nhìn Công Tôn Độ, nhưng trong ánh lửa mờ mịt, nhảy nhót kia, khó mà đoán ra ý định thực sự của Công Tôn Độ. Chuyện này quân Tào có lẽ Lưu Nghị đành thử thăm dò như mọi khi, từ tốn nói, khá là khó đối phó. Công Tôn Độ phất tay nói, theo ý ta, đêm nay phá vây. À, Lưu Nghị sửng sốt, há hốc miệng, phá vây. Công Tôn Độ gật đầu, phải, phá vây. Đêm nay phá vây. Quân Tào chắc chắn không ngờ rằng ta sẽ phá vây vào đêm nay, ít nhiều chúng sẽ lơ là. Lưu Nghị từ từ khép miệng lại, rồi quen miệng nói, chủ công nói phải. Công Tôn Độ liếc Lưu Nghị một cái, vậy thì nửa đêm, phá vây từ cổng đông. Tiến thẳng tới Từ Vô, hội quân với con ta, rồi công phá Lư Long Trại, trở về Liêu Đông. Lưu Nghị lập tức đáp ứng. Thực ra, Lưu Nghị cũng cảm thấy không thể cầm cự lâu thêm nữa, nhưng những lời như vậy Công Tôn Độ có thể nói, còn ông thì không thể. Giờ đây Công Tôn Độ đã đề xuất phá vây, tất nhiên Lưu Nghị cũng không có lý do gì để phản đối. Vậy, ngươi làm tiên phong. Công Tôn Độ từ từ nói, ta sẽ đoạn hậu. Lông mày Lưu Nghị khẽ nhướng lên, vội nói, sao có thể để chủ công mạo hiểm làm tiên phong? Để ta đi trước mở đường cho chủ công. Đoạn hậu. Trong tình cảnh này mà đoạn hậu, không chết cũng bị thương nặng. Được. Công Tôn Độ không hề do dự, lập tức đồng ý, vậy ngươi đi tiên phong. Lưu Nghị ngay lập tức muốn tự vả vào mặt mình. Muốn xin lại nhiệm vụ, nhưng rõ ràng Công Tôn Độ không có ý muốn tranh luận thêm với ông, lập tức ra lệnh cho Lưu Nghị đi sắp xếp công việc. Nửa đêm, bốn cổng thành Vô Chung đột nhiên mở toang, binh lính Công Tôn chia thành bốn hướng, xông ra ngoài. Mau! Mau lên! Lưu Nghị dẫn quân từ cổng đông lao ra, hét lớn, thúc giục binh lính nhanh chóng rời khỏi thành Vô Chung, như thể trong thành có con quái thú nào đó, nếu chậm chân sẽ bị nó nuốt chửng. Lưu Nghị biết rằng tuy phía đông nhìn có vẻ không có quân Tào, nhưng điều đó không có nghĩa là không có nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm hơn các hướng khác. Do đó, sau khi chạy được một đoạn, Lưu Nghị lập tức ra lệnh cho binh lính đổi hướng, tiến lên phía bắc. Làm tiên phong, nhưng đâu nói tiên phong không thể đổi hướng. Việc Lưu Nghị bất ngờ đổi hướng quả thật khiến quân Tào bất ngờ. Những binh lính Tào phục kích phía trước buộc phải rời khỏi vị trí ban đầu, đổi hướng theo, như một cái lưới lớn khép lại, bao vây lấy Lưu Nghị. Kỵ binh được nghỉ ngơi đầy đủ 3 ngày, đuổi theo dọc đường quan, chia cắt quân Công Tôn thành hai nửa, rồi bắt đầu tìm kiếm lá cờ của Công Tôn Độ. Nhưng vì trời tối, xung quanh lại hỗn loạn, nên rất khó tìm ra vị trí của Công Tôn Độ trong thời gian ngắn. Tào Hồng vừa cử người đi tiêu diệt những lính Công Tôn ra từ các cổng thành khác, rõ ràng chỉ nhằm đánh lạc hướng, đồng thời tiến vào thành chiếm quyền kiểm soát, vừa dẫn quân về hướng đông. Chẳng bao lâu sau, họ gặp kỵ đô úy của mình đang truy đuổi Công Tôn Độ. Lão tặc Công Tôn đang ở đâu? Tào Hồng hét lớn. Bẩm đại tướng quân. Vẫn chưa tìm thấy tung tích lão tặc. Kỵ đô úy cũng cảm thấy kỳ lạ. Kỵ đô úy thậm chí bắt đầu nghi ngờ phải chăng kẻ trong tốp đầu tiên chính là Công Tôn Độ giả dạng thành Lưu Nghị. Tào Hồng theo bản năng cũng thấy có lý, lại nhận được tin Lưu Nghị đổi hướng giữa đường, càng tin chắc rằng Công Tôn Độ đang ẩn náu trong đó. Ông lập tức ra lệnh cho kỵ đô úy dẫn quân truy sát Lưu Nghị, còn mình cũng dẫn theo binh lính theo sau. Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm, dần xa. Tào Hồng cưỡi ngựa, dẫn bộ binh chạy theo sau, đột nhiên ông ghìm cương ngựa lại, lắng tai nghe. Đại tướng quân. Hộ vệ của Tào Hồng hỏi, có điều gì không ổn sao? Tiếng này Tào Hồng cau mày nói, ngươi nghe thử xem, tiếng này. Lúc trước tiếng vó ngựa ác đi, nên những tiếng hô hoáng đánh giết từ xa không thể phân biệt được. Nhưng giờ đây, khi kỵ binh quân Tào đã đuổi theo Lưu Nghị, âm thanh hỗn loạn đó trở nên rõ ràng hơn. Tiếng này hộ vệ của Tào Hồng chần chừ nói, rồi quay đầu về hướng Tây, không giống tiếng từ hướng Đông hình như truyền từ hướng đó. Tào Hồng đập tay xuống yên, trúng kế rồi. Lão Tặc không đi về hướng Đông, hắn đi về hướng Tây. Nhanh, nhanh. Chuyển hướng, truyền lệnh, chuyển hướng, về phía Tây, về phía Tây. Nếu như lính Công Tôn từ các cổng thành khác chỉ là để gây nhiễu loạn, trì hoãn thời gian, thì chúng sẽ nhanh chóng tan rã trước phản công của quân Tào. Nhưng nay, trong khi chiến sự phía Đông đã lắng xuống, thì phía Tây vẫn còn giao chiến. Điều này cho thấy đám lính mà Tào Hồng cho là nghi binh thực chất là thật, đang cố phá vây. Lão Tặc chết tiệt. Thật là xảo quyệt. Mặc dù Tào Hồng đã phát hiện ra mưu kế của Công Tôn Độ, nhưng có phần hơi muộn. Một mặt, Tào Hồng lúc đầu đuổi theo hướng Đông, giờ phải quay lại hướng Tây trong đêm tối, tất nhiên không tránh khỏi hỗn loạn. Khi Tào Hồng vượt qua huyện thành và đến phía Tây, Công Tôn Độ đã dẫn quân phá vây, biến mất trong màn đêm. Khi trời vừa sáng, Công Tôn Độ cùng một số binh sĩ của mình đã thành công thoát khỏi sự truy kích của quân Tào. Tuy nhiên, ông ta cũng mất hết viện trợ, trước mắt chỉ còn lại một con đường duy nhất. Người đâu? Công Tôn Độ gọi, đưa những người bị thương và dính máu đi rửa sạch sẽ. Quần áo rách rưới vá lại ngay. Không có kim chỉ à, không có thì ít nhất cũng phải mặc chỉnh tề chút chứ. Đám binh sĩ dưới trướng không hiểu tại sao Công Tôn Độ lại muốn như vậy, nhưng khi thấy ông vẫn còn đưa ra được các mệnh lệnh có hiệu quả, thay vì rơi vào cảnh tuyệt vọng và tức giận, điều đó cũng khiến họ yên tâm hơn phần nào. Tại một con suối nhỏ không tên, sau khi rửa sạch bụi bẩn và máu me, cả đội quân trông có vẻ khởi sắc hơn một chút, ít nhất thì họ không còn trông như một toán quân bại trận đang chạy trốn nữa. Đi về phía bắc, cử hai đội thám báo đi trước. Công Tôn Độ ra lệnh, tìm người Đinh Linh. Người Đinh Linh. Vệ binh của Công Tôn Độ ngạc nhiên. Công Tôn Độ trừng mắt nhìn vệ binh, rồi ngay lập tức dịu lại. Nếu là lúc bình thường, Công Tôn Độ chẳng buồn giải thích, nhưng trong tình cảnh hiện tại chúng ta cần phá vây. Công Tôn Độ chậm rãi nói, quân Tào chắc chắn sẽ chặn hết đường về Liêu Đông với số quân hiện tại của chúng ta, không thể làm gì được vậy nên ta cần một đồng minh, mà người Đinh Linh là lựa chọn duy nhất. Người Công Tôn Độ nói với vệ binh nhưng ánh mắt lại liếc qua đám binh lính xung quanh, những người đang lén lút nghe ngóng. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Vệ binh vội vàng đáp. Công Tôn Độ đứng dậy, chỉnh sửa lại áo giáp, rõ là tốt rồi. Xuất phát. Vệ binh bước theo, nhỏ giọng hỏi, thưa chủ công, còn thiếu chủ thì sao? Bước chân của Công Tôn Độ chậm lại đôi chút, rồi ông nói, nếu thiếu chủ có số mệnh tốt, ắt sẽ gặp nạn mà không chết. Đi thôi. Đừng dừng lại. Vệ binh lưỡng lự một chút, quay đầu nhìn lại, rồi không còn cách nào khác, đành bước theo Công Tôn Độ về phía bắc. Từ Hữu Bắc Bình đi lên phía bắc là khu vực đồi núi lởm chởm, không phải nơi dễ đi. Dù lòng Công Tôn Độ không hề chắc chắn về việc có thể tìm thấy người Đinh Linh, nhưng ông tin rằng họ sẽ không đi quá xa. Vì Công Tôn Độ tin, nếu ông là người Đinh Linh, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua con mồi đã rơi vào tay. Giống như bầy sói trên thảo nguyên, khi phát hiện ra con mồi, chúng luôn thử sức, dù con mồi có vẻ khó xơi, nhưng chúng sẽ vẫn nhìn chằm chằm với ánh mắt xanh lè cho đến khi chắc chắn không thể làm gì mới chịu từ bỏ. Đi về phía bắc. Chắc chắn sẽ có một số người Đinh Linh tham lam chưa rút đi hoàn toàn. Quả nhiên, vào ngày thứ ba, Công Tôn Độ đã gặp được người Đinh Linh. Dẫn ta đến gặp thủ lĩnh của các ngươi. Chúng ta từng là đối thủ, nhưng không phải kẻ thù. Đúng chứ? Công Tôn Độ nở một nụ cười, phô ra 6 chiếc răng sáng bóng, cứ nói với họ rằng ta mang đến một chuyện đại lợi. Mỗi lần quân đội lớn chiến đấu, không giống như trong trò chơi, khi một đội quân nhỏ không nhận được lệnh tiếp theo sẽ chiến đấu đến chết mà không rút lui. Trong thực tế, sự sụp đổ của quân đội không chỉ đến từ những tổn thất về thể xác mà còn từ những đòn đánh vào tinh thần. Thông thường, cái gọi là quân tâm hay quân hồn, thực chất là kết quả của huấn luyện nghiêm ngặt và ý chí mạnh mẽ. Rất tiếc, Công Tôn Độ không có cả hai điều này, và người Đinh Linh cũng vậy. Do đó, thứ gắn kết họ chỉ có thể là lợi ích. Người Đinh Linh, khi lớn mạnh trong sa mạc, cũng có một chút niềm tin sơ khai như vậy, hoặc có thể nói là đã nhen nhóm hạt giống của quân tâm, quân hồn. Hạt giống này được hình thành khi họ chinh phục các bộ lạc nhỏ, lớn mạnh lên thông qua việc cướp bóc và tàn sát, và từ từ nhìn thấy nỗi sợ hãi của đối thủ dưới móng ngựa của họ. Thì ra chúng ta rất mạnh. Không ai có thể chống lại chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn đánh, thì không có trận nào là không thắng. Những suy nghĩ như vậy dần dần trở thành một nhận thức chung trong tâm trí người Đinh Linh. Do đó, khi đại thủ lĩnh người Đinh Linh muốn triệu tập các bộ lạc, ông ta phát hiện ra không thể tập hợp họ lại, vì một số người Đinh Linh đã tự cho mình là vô địch thiên hạ. Nếu họ được tổ chức lại một cách bài bản, có thể người Đinh Linh sẽ thực sự bước vào con đường mạnh mẽ như người Hung Nô hay người Tiên Ti trước đây. Tuy nhiên, hạt giống này không có đủ thời gian để trưởng thành, mà đã phải đối mặt ngay với gió bão. Một mặt, họ chiến thắng mọi đối thủ trong sa mạc. Mặt khác, khi bước vào chiến trường mới, họ gặp thất bại và phải rút lui, khiến người Đinh Linh rơi vào tình trạng mâu thuẫn, liệu họ có mạnh hay không? Sự xuất hiện của Công Tôn Độ đúng vào lúc này, và ông ta cũng mang đến cho người Đinh Linh một lời giải thích mới, giúp họ nhận ra rằng thực ra họ rất mạnh. Công Tôn Độ nói với người Đinh Linh, quân Tào thực ra không nhiều người, quân Công Tôn có thể đánh ngang ngửa với họ. Nếu hai bên hợp tác, nhất định có thể đánh bại quân Tào. Không cần lo lắng về địa hình của U Châu, vì quân Công Tôn thông thuộc địa hình nơi đây và có thể làm người dẫn đường cho người Đinh Linh. Quân Công Tôn không đòi hỏi nhiều, chỉ cần Hữu Bắc Bình, còn những vùng khác có thể để người Đinh Linh chiếm, vì Hữu Bắc Bình là quê hương của Công Tôn Độ. Người Đinh Linh tất nhiên không rõ Hữu Bắc Bình có thực sự là quê hương của Công Tôn Độ hay không, nhưng với cái cớ như vậy, việc Công Tôn Độ tìm đến hợp tác có vẻ đã có một điểm tựa chắc chắn. Quyền quyết định một lần nữa quay về tay thủ lĩnh người Đinh Linh. Trong đại trướng của người Đinh Linh, thủ lĩnh người Đinh Linh và pháp sư ngồi cạnh nhau, xung quanh là các thủ lĩnh của các bộ lạc lớn. Tên già này, trong 10 câu hắn nói, e rằng chẳng có mấy câu là thật. Đại thủ lĩnh người Đinh Linh cười lạnh, nói đi nói lại, chỉ có một câu là thật nhất Hữu Bắc Bình. Các thủ lĩnh bộ lạc xung quanh nhìn nhau, có người lưỡng lự nói, vậy ý đại thủ lĩnh là không hợp tác với lão già này sao? Hâm mờ đại thủ lĩnh trầm ngâm một lát, rồi nhìn sang pháp sư, dùng ánh mắt ra hiệu. Pháp sư ho khan vài tiếng, chống cây trượng đầy màu sắc xuống đất hai lần, rồi chậm rãi nói, ta đã nhận được lời chỉ dẫn của thần linh, mùa đông năm nay sẽ có tà ma xuất hiện. À, một trận xôn xao vang lên trong đám thủ lĩnh người Đinh Linh. Tiếng bàn tán rì rầm nổi lên khắp nơi. Im lặng. Đại thủ lĩnh người Đinh Linh nghiêm giọng nói, rồi đập mạnh tay xuống, im lặng hết đi. Lúc này, trong đại trướng mới dần dần yên tĩnh lại. Đại thủ lĩnh người Đinh Linh nhìn quanh một vòng, từ giờ đến mùa đông vẫn còn thời gian, lần này chúng ta không làm vì lão già kia, mà là vì chính chúng ta phải thu thập thêm vũ khí, dự trữ thêm lương thực, tìm những nơi tốt để qua đông. Vì vậy thành Ngư Dương của người Hán, hay những thành trì khác ở U Châu, ta nghĩ những nơi đó rất thích hợp. Quyết định của đại thủ lĩnh người Đinh Linh thực ra cũng có phần bất đắc dĩ, bởi đáng ra từ mùa hè, họ đã phải chuẩn bị dự trữ lương thực cho mùa đông, nhưng vì cả bộ tộc đang tản mát khắp nơi, bận rộn với các cuộc chinh chiến, nên dù đã cướp được một số tài sản, nhưng nguồn lương thực căn bản lại thiếu hụt nghiêm trọng. Thời tiết ở vùng sa mạc phía bắc biến đổi bất thường, khiến đại thủ lĩnh lo ngại rằng nếu mùa đông khắc nghiệt như những năm trước trở lại, với tình trạng thiếu lương thực dự trữ như hiện tại, liệu người Đinh Linh có chống đỡ nổi hay không? Vì vậy, nếu có thể trú đông trong thành trì của người Hán, thì chẳng phải là quá tốt sao? Còn về lão Hán kia, đại thủ lĩnh người Đinh Linh chậm rãi nói, ta sẽ phong cho hắn làm cốt đô hầu, các ngươi thấy thế nào? Cốt đô hầu? Ý ngài là sao? Tại sao phải phong cho hắn? Một số thủ lĩnh bộ lạc người Đinh Linh không hiểu, liền lên tiếng hỏi. Đại thủ lĩnh người Đinh Linh nhìn quanh, không giải thích thêm, chỉ cười nói, người đâu, mang cờ hiệu và ấn tín của cốt đô hầu đến cho tên Hán nhân kia. Chức cốt đô hầu, tuy không nhỏ, nhưng cũng chẳng phải là chức vụ gì lớn. Khi Công Tôn Độ nhìn thấy cờ hiệu và ấn tín của cốt đô hầu, nụ cười trên mặt ông ta suýt nữa không giữ được. Công Tôn Độ phải rất cố gắng mới giữ được bình tĩnh, cảm tạ sứ giả của người Đinh Linh, tiễn hắn đi xong, liền ngay lập tức thay đổi thái độ, ném cờ hiệu và ấn tín của cốt đô hầu xuống đất. Có người không hiểu chức cốt đô hầu là gì, nhưng làm sao Công Tôn Độ lại không hiểu chứ? Người Đinh Linh, giống như người Tiên Ti, tất cả hệ thống quan chức đều được họ học từ người Hung Nô. Vì vậy, dưới trướng của Thiền Vu, có các chức vụ như tả hữu Hiền Vương, tả hữu Cốc Lệ Vương, tả hữu Đại Tướng, tả hữu Đại Đô Úy, tả hữu Đại Đương Hộ, tả hữu Cốt Đô Hầu, và Cốt Đô Hầu không chỉ xếp cuối cùng, mà còn là chức vụ duy nhất được phong cho dị tính, à không, là dị tộc hoặc người ngoại bang. Do đó, ý định của đại thủ lĩnh người Đinh Linh rất rõ ràng, dùng chức Cốt Đô Hầu để thử lòng Công Tôn Độ, xem ông ta có thực sự muốn thần phục người Đinh Linh hay không. Nhưng người Đinh Linh đã đánh giá thấp Công Tôn Độ. Tối hôm đó, ông ta liền hạ cờ của mình xuống và treo lá cờ của Cốt Đô Hầu lên cao. Năm xưa Công Tôn Độ có thể đổi cha, thì giờ đổi cờ có gì to tát chứ? Động thái này khiến đại thủ lĩnh người Đinh Linh cũng không biết phải nói gì, đứng ngoài đại trướng nhìn lá cờ của Cốt Đô Hầu, có chút hoang mang, liệu ban đầu mình đã tính toán sai lầm hay sao, bắt đầu tự nghi ngờ phán đoán của chính mình. Vùng Bình Dương, phía bắc. Ba lá cờ nhiều màu tung bay phấp phới, Phỉ Tiềm đứng trên đài cao, nhìn về phía xa, nơi có lá cờ báo hiệu đã sẵn sàng. Phỉ Tiềm liền ra hiệu cho cuộc diễn tập bắt đầu. Từ góc của đài cao, một binh sĩ bắt đầu phất cờ lệnh. Ở phía xa, Hứa Chữ hô vang, thúc ngựa tiến lên. Thực ra, trước khi tiếng vó ngựa truyền đến tai, mặt đất đã bắt đầu rung nhẹ. Cát bụi trên mặt đất dường như cũng lắc lư, rồi nhảy múa. Tiếng vó ngựa ngày càng lớn hơn, tạo nên những rung động như trái tim phỉ tiềm đang hân hoan. Một kỵ, mười kỵ, trăm kỵ. Đội kỵ binh lao đi như dòng nước lũ, tràn qua cánh đồng, những kỵ binh trên lưng ngựa dương cao đao thương, lá cờ nhận diện phía sau bị gió thổi căng lên. Gió! Gió mạnh! Đội trưởng Hứa Chữ ra lệnh, đồng thời ra hiệu bằng tay. Ngay lập tức, binh sĩ phía sau cũng thành thục rút cung tên, bắt đầu lắp tên dương cung. Tầm nhìn lướt qua mặt đất về phía trước, nơi có những tấm bia mục tiêu dựng thẳng trên đồng cỏ. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đến tầm bắn. Một trận mưa tên vụt lên không trung, dường như có một khoảnh khắc ngừng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng lao xuống, rơi vào trận địa bia mục tiêu. Đa số các mũi tên đâm thủng lớp giáp bên ngoài của bia, nhưng cũng có một số bắn trượt hoặc bị bật ra khi va chạm với các mảnh giáp. Đội kỵ binh hàng trăm người lao nhanh, rẽ vòng trong tiếng ầm ầm, tạo thành một đường cong lớn bao quanh các bia mục tiêu. Từng trận mưa tên cứ liên tiếp bắn xuống cho đến khi hoàn thành 15 loạt, rồi họ quay lại điểm xuất phát, xếp hàng chỉnh tề trở lại. Phỉ Tiềm hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nhảy cẳng lên, vung tay reo hò, vạn thắng. Vạn thắng. Tiếng nói ngây thơ trên đài cao cũng khiến những vệ binh và binh sĩ xung quanh mỉm cười. Phỉ Tiềm vẫy tay, lập tức có binh sĩ dưới đài lên ngựa, phi đến chỗ các bia mục tiêu, kiểm tra tình trạng hư hỏng của bia và ghi chép lại. Đây là một lần kiểm tra vũ khí mới. Bãi thử nghiệm hoặc bãi luyện binh quanh Trường An, do thương nhân qua lại quá đông, khó có thể giữ được bí mật hoàn toàn. Do đó, những dự án quan trọng như thế này đều phải được chuyển đến Bình Dương, nơi ít người qua lại hơn, dễ dàng giữ bí mật hơn. Trong chiến đấu thời kỳ vũ khí lạnh, vật liệu và kỹ thuật giống như hai chuỗi xoắn kép, một khi cái này được nâng cao, cái kia cũng cần phải được nâng cấp, nếu không sẽ dễ dàng đi vào ngõ cụt. Sau khi chế tạo ra loại thép rèn mới, Phỉ Tiềm liền giao nhiệm vụ cho các thợ thủ công để cải tiến các vật liệu tổng hợp, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của binh sĩ. Và vũ khí tầm xa chính là trọng điểm của cuộc cải cách này. Quá trình phát triển cung phản khúc phức hợp không phải chỉ cần bấm một cái là có ngay kết quả hoàn chỉnh như trong trò chơi. Trong quá trình nghiên cứu và cải tiến vật liệu, thậm chí còn xảy ra tình trạng hiệu quả bị thụt lùi. Nếu không phải nhờ Phỉ Tiềm có một trái tim vững vàng, luôn khuyến khích những người thợ, có lẽ đã có một số thợ thủ công bỏ cuộc giữa chừng. Nếu theo hệ thống thủ công của nhà Hán lúc trước, một bên là kỹ thuật đã thành thục, nhắm mắt làm cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, một bên là những nghiên cứu chưa rõ thành bại, thành công thì công lao thuộc về cấp trên, thất bại thì mất đầu. Trong tình thế như vậy, có bao nhiêu thợ thủ công còn muốn sáng tạo, phát minh? Phỉ Tiềm vừa trấn áp những kẻ giả tạo phát minh, đặc biệt là những kẻ nhân danh phát minh sáng tạo để trục lợi, vừa bảo vệ những người thực sự có sáng kiến, và kịp thời trao thưởng cho những ai có ý tưởng mới. Đặc biệt, nhờ từng thấy nhiều điều kỳ lạ trong thời hiện đại, Phỉ Tiềm có khả năng phán đoán vượt trội, đánh giá chính xác tính khả thi của những phát minh mới. Những kẻ gian dối bị xử tử, trong khi những người nỗ lực chân chính tìm được đúng hướng, và thế là kết quả thế hệ mới đã ra đời. Cung phản khúc phức hợp mới. Lịch sử cung tên của Trung Quốc rất dài, nhưng tốc độ phát triển của cung tên lại không được như mong đợi. Sau khi cung phản khúc xuất hiện vào thời Xuân Thu, cung tên của người Hoa Hạ thực ra đã thụt lùi so với người Hồ xung quanh. Loại cung phản khúc dài mà nhà Hán đang sử dụng nhiều nơi hiện nay, thực ra được học từ người Hung Nô. Từ cung phản khúc đơn thể đến cung phản khúc phức hợp, cung tên của người Hán dường như dẫm chân tại chỗ, không tiếp tục phát triển thêm. Có lẽ vì việc chế tạo cung phản khúc phức hợp đã rất tốn kém, nên giới cầm quyền cảm thấy không cần nghiên cứu thêm, hoặc có thể họ cho rằng dù có nghiên cứu thế nào thì cung tên của họ cũng không thể vượt qua cung tên của người Hồ, nên đành chuyển sang phát triển nỏ. Cũng có thể cả hai lý do đều đúng. Giờ đây, Phỉ Tiềm không chỉ thay đổi tỷ lệ phối trộn vật liệu của cung phản khúc phức hợp, từ kết cấu nhựa gỗ đến thử nghiệm các tỷ lệ phối trộn mới, mà còn thực hiện một số điều chỉnh nhỏ trên thân cung, thêm vào một miếng đệm dây. Và miếng đệm dây nhỏ này được phát minh vì một lần Phỉ Tiềm nhìn thấy Phỉ Tiềm khi luyện tập bắn cung bị dây cung bật trúng người. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm là con của thế gia đại tộc, nên sáu môn học trong lục nghệ không thể thiếu phần xạ, tức là bắn cung. Nhưng những ai từng chơi cung tên, nhất là loại cung đơn giản, hẳn đều biết chỉ cần tư thế không đúng, việc bị dây cung bật trúng tay là chuyện quá thường gặp. Phỉ Tiềm nhìn thấy vậy, vừa thương con, lại chợt nhớ ra rằng trong ký ức từ thời hiện đại, những cây cung dường như có một thứ gì đó ở hai đầu dây, thế là ông nghiên cứu và phát minh ra miếng đệm dây. Hứa Chữ cưỡi ngựa đến chân đài cao, xuống ngựa, đeo chiếc cung phức hợp mới chế lên lưng. Một tay xách một cái mũ giáp bị bắn thủng, bước nhanh lên đài, chào Phỉ Tiềm, rồi giơ mũ giáp và cây cung lên. Trung Khang, ngươi thấy cung mới thế nào? Phỉ Tiềm vừa nhìn chiếc mũ giáp bị bắn thủng, vừa hỏi, có chỗ nào không ổn không? Đây là chiếc mũ giáp tiêu chuẩn phổ biến nhất của nhà Hán, gồm hai lớp sắt xếp chồng lên nhau. Rõ ràng nó không thể chống lại sức mạnh của tên sói. Mũi tên sói đã cắm sâu vào trong mũ. Nếu đây là một người thực sự đội chiếc mũ giáp này, khi bị bắn trúng, hậu quả sẽ thế nào có thể dễ dàng đoán được. Dĩ nhiên, không phải cung thủ nào cũng có thể bắn thủng mũ giáp chỉ với một phát, nhưng nếu đó là Hứa Chữ thì... Hứa Chữ nhìn cây cung phức hợp mới, trong ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích của một cậu thiếu niên mê mẩn thứ đồ chơi yêu thích. Bẩm chủ công, cây cung này rất tốt. Là một võ sĩ, Hứa Chữ đặc biệt quan tâm đến tất cả các loại vũ khí mới, và lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Hứa Chữ là người có võ nghệ cao cường, nên những đánh giá của ông về các loại vũ khí mới này càng có ý nghĩa hơn. Hứa Chữ nhận xét rằng cung dây là bộ phận dễ bị mòn nhất khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt là khi dây cung va đập và ma sát với thân cung. Tuy nhiên, sau khi thêm miếng đệm dây, mà không ảnh hưởng đến uy lực của cây cung, dây cung giờ đây khi bật lại sẽ chạm vào miếng đệm mềm trước khi chạm vào thân cung, giúp giảm thiểu lực va chạm, bảo vệ dây cung tốt hơn, kéo dài tuổi thọ của dây cung đáng kể. Chủ công chế tạo ra thứ này, Hứa Chữ nói nghiêm trang, vẻ mặt rất nghiêm túc khi khen ngợi, rất có ích cho quân đội nếu sử dụng cung mới để huấn luyện cung thủ, có thể rút ngắn thời gian huấn luyện đi cả tháng trời. Ô Phỉ Tìm nhướng mày. Nếu thực sự đạt được hiệu quả này, thì quả là một điều rất đáng khích lệ. Hứa Chữ gật đầu, lấy cung mới ra, lùi lại một chút, đứng nghiêng người dương cung làm mẫu. Chủ công xem, khi binh sĩ mới tập bắn cung, nếu tay không đúng tư thế, dây cung sẽ thường đánh vào tay, nhẹ thì thương, nặng thì tàn phế. Nhưng có miếng đệm này làm đệm, ngay cả khi dây cung đánh vào tay. Hứa Chữ cố tình dương cung theo cách không chuẩn, để dây cung bật vào tay mình với một tiếng bốp rõ to. Chủ công nhìn xem, có miếng đệm này, lực đánh vào tay nhẹ đi rất nhiều, có thể tránh được thương tích cho binh sĩ mới. Mặc dù đối với Hứa Chữ lực đánh là nhẹ đi rất nhiều, nhưng tiếng bốp vang lên cũng đủ khiến tay Hứa Chữ hằn lên một vệt đỏ. Dù vậy, Hứa Chữ vẫn tỏ ra không mấy bận tâm, như thể chẳng cảm thấy gì. Ừ, rất tốt. Phỉ Tìm gật đầu, rồi thấy Phỉ Tìm có vẻ thích thú, liền nói, con không được, cây cung này con không kéo nổi đâu. Đừng nhìn Trung Khang Dương cung dễ dàng như vậy, cây cung này nặng gần 2 thạch, con không kéo nổi đâu, để cha làm cho con một cây cung mềm sau nhé. Hứa Chữ cười ngây ngô 2 tiếng, rồi đeo cung lại lên lưng, thu lại vẻ thông minh nhanh nhạy, trở lại vẻ khờ khạo thường ngày. Để đánh lạc hướng sự chú ý của Phỉ Tìm, Phỉ Tìm chỉ tay về phía xa, nhìn kìa, họ đang chuẩn bị thử nghiệm nỏ mới rồi kìa. Trong thời kỳ nhà Hán khi nghiên cứu công nghệ quân sự, họ phát hiện rằng khả năng bắn cung của mình thua kém so với người Hồ, nhưng thay vì cố gắng bắt kịp, họ chuyển hướng sang nghiên cứu nỏ, và kết quả đạt được không hề tệ. Nỏ lớn, gần như là đỉnh cao của thời đại nhà Hán, và thậm chí sau đó các triều đại tiếp theo cũng phát triển thêm từ nền tảng này, mãi đến thời nhà Tống mới có những loại nỏ mới xuất hiện và thay thế. Nỏ thời nhà Hán phát triển dựa trên nền tảng nỏ của nhà Tần. Nỏ của nhà Tần chủ yếu là 2 loại, khiên trương nỏ và quyết trương nỏ. Nhà Hán dựa trên 2 loại này mà phát triển thêm 2 loại mới là yêu dẫn nỏ và kiên dẫn nỏ. Yêu dẫn nỏ là loại nỏ mà xạ thủ dùng tay kéo nỏ về phía trước, trong quá trình này, dây nỏ được kéo bằng móc buộc quanh eo, và nếu lực không đủ mạnh, họ có thể dùng chân hỗ trợ. Lực mạnh hơn thì có thể dùng eo để kéo, cơ bản là phiên bản cải tiến của khiên trương nỏ, nhưng có phần giống với quyết trương nỏ. Còn loại kiên dẫn nỏ đặc biệt là loại nỏ lớn đại hoàng nỏ. Lính sử dụng đại hoàng nỏ thường phải lót một miếng da bò dày lên vai để tránh bị dây nỏ làm tổn thương khi kéo dây. Do kỹ thuật nhuộm và chế tạo da của thời Hán thường bị phai màu, những binh sĩ này sẽ có vết màu rất rõ ràng trên vai. Vì vậy, binh lính dùng đại hoàng nỏ còn được gọi là hoàng kiên tốt, và nỏ này cũng được gọi là hoàng kiên nỏ. Đại hoàng nỏ dài, to, và lực bắn cực mạnh. Khi được nạp tên, sức mạnh của nó đủ để xuyên thủng áo giáp và giết chết kẻ địch ngay lập tức. Sức mạnh của cơ bắp, đặc biệt là ở lưng và eo, lớn hơn nhiều so với tay, giúp đại hoàng nỏ dễ dàng được lên dây và tốc độ bắn nhanh hơn nỏ quyết trương nỏ, tầm bắn cũng xa hơn. Đại hoàng nỏ thường được thiết kế từ 8 thạch trở lên, những lính khỏe mạnh thậm chí có thể kéo đến nỏ 10 thạch. Khi xưa, danh tướng Lý Quảng từng được gọi là tiểu vương tử của đại hoàng nỏ, có thể bắn trúng đầu địch ở khoảng cách 300 bước, khiến người Hồ phải khiếp sợ. Ngày nay, Phỉ Tìm đã phục chế đại hoàng nỏ, thật ra là tái tạo lại, vì vào thời Đông Hán, đại hoàng nỏ dần bị thay thế bởi yêu dẫn nỏ. Vấn đề về vật liệu của đại hoàng nỏ ngày càng trở nên khan hiếm, và lý do này không khó hiểu. Đồng thời, sức mạnh của nỏ càng lớn, đòi hỏi vật liệu chế tạo nỏ càng phải bền vững hơn. Trước đây, Phỉ Tìm đã từng phục chế một phiên bản thu nhỏ của đại hoàng nỏ, nhưng do hạn chế về vật liệu, sức mạnh của nó chỉ gần đạt được so với phiên bản gốc, nhưng vẫn có chút chênh lệch. Hiện tại, với vật liệu mới và cải tiến, phiên bản đại hoàng nỏ được chế tạo lại đã khôi phục lại kích thước lớn, dài và mạnh mẽ như thời đầu nhà Hán. Về sức mạnh của phiên bản mới này, ở khoảng cách 400 bước, nó có thể xuyên thủng áo giáp. Ở 450 bước, nó vẫn có thể xuyên qua, nhưng sức sát thương giảm đi một chút. Ở 500 bước, nó vẫn có khả năng sát thương nhất định, nhưng độ chính xác đã mất hoàn toàn, không thể đảm bảo trúng mục tiêu. Khi đến tầm xa nhất, khoảng 800 bước, dù nỏ có thể bắn xa, nhưng sức sát thương hầu như đã bằng không. Trong thực chiến, Đại Hoàng Nổ phiên bản mới có thể gây sát thương hiệu quả trong khoảng từ 300 đến 450 bước, là vũ khí tầm xa mạnh mẽ để bù đắp cho tốc độ bắn chậm và tần suất thấp của xe nỏ. Ở tầm gần hơn, trong khoảng từ 50 đến 300 bước, nỏ mạnh và cung mạnh sẽ phối hợp với nhau. Dưới 50 bước, cung cũng có thể rất mạnh, thậm chí ở tầm ngắn, nếu cung thủ đủ khéo léo, nó có thể có sức mạnh không kém gì súng lục thời hậu thế. Tuy nhiên, không phải cung thủ nào cũng là bậc thầy như các nhân vật trong truyền thuyết, và khi đối mặt với địch ở khoảng cách dưới 50 bước, cung thủ thường gặp khó khăn nếu bị tiếp cận nhanh chóng. Do đó, trong trận đánh bình thường, khi khoảng cách địch quân còn khoảng 80 bước, mệnh lệnh sẽ được đưa ra để cung thủ rút lui. Khi đối diện với kỵ binh, mệnh lệnh thường được đưa ra từ khoảng cách 100 bước để tránh va chạm hỗn loạn giữa cung thủ và hàng ngũ phòng thủ phía sau. Tuy nhiên, trong cuộc diễn tập lần này, Phỉ Tiềm đã giới thiệu một món vũ khí mới. Thứ này được nhiều người xem như một món đồ chơi bởi sức sát thương của nó khá thấp. Ở ngoài tầm 80 bước, nó bắt đầu bay lạc hướng. Ở dưới 50 bước, nó có thể gây sát thương, và ở khoảng 30-40 bước, nó mới đạt hiệu quả cao nhất, nhưng quá trình nạp tên khá chậm. Trong khoảng cách 30-40 bước, đối với lính đột kích, đây chỉ là một khoảng cách ngắn có thể vượt qua trong một nhịp thở đúng vậy, chính là liên nỏ của Gia Cát Lượng, nhưng phiên bản nhỏ. Liên nỏ cỡ nhỏ. Phiên bản cải tiến của liên nỏ này trước đây đã được thử nghiệm, và trong lịch sử, nó đã được sử dụng trên xe nỏ ở đời sau, thậm chí thời Minh, nó được đưa lên cả thuyền chiến. Sử dụng nguyên lý đòn bẩy để lên dây, loại liên nỏ cỡ nhỏ này ban đầu gặp phải hai vấn đề lớn. Một là, sức mạnh nhỏ, điều này không có gì phải bàn cãi do cấu trúc của nó cho phép lên dây nhanh chóng nhưng không thể tạo ra lực mạnh. Vấn đề thứ hai là độ bền, đặc biệt là ở chốt đòn bẩy, khi bị kéo liên tục theo hai hướng ngược nhau, dễ gãy vật liệu đòi hỏi rất cao về chất lượng, và điều này có thể là một trong những nguyên nhân khiến liên nỏ cỡ nhỏ dần biến mất sau đó. Thêm vào đó, sự phát triển của thuốc súng ở thời Minh đã thay thế các loại vũ khí như liên nỏ. Phỉ Tiềm cũng từng nghĩ đến việc chế tạo súng hỏa mai, nhưng tiếc rằng điều kiện về vật liệu và hóa học chưa đủ để sản xuất hàng loạt, và việc chế tạo một hoặc hai khẩu súng đơn lẻ với rủi ro nổ súng vẫn là một khả năng, nhưng để sản xuất quy mô lớn thì còn xa mới thực hiện được. Vì vậy, ông quyết định tạm thời ưu tiên việc chế tạo liên nỏ trước. Đội bộ binh di chuyển lên phía trước, dừng lại ở khoảng cách 50 bước trước mục tiêu, rồi bắt đầu bắn tên theo phương thẳng và phương xiên. Sau khi các đội bắn cung và nỏ thông thường hoàn thành loạt bắn cuối cùng, những xạ thủ cầm liên nỏ từ hai hàng cuối bước lên, tiến về phía trước và bắt đầu quá trình lên dây và bắn liên tục. Những mũi tên ngắn từ liên nỏ bay tới tấp, như một đàn ong bay về phía trước mục tiêu của liên nỏ là tốc độ. Phỉ Tiềm yêu cầu mỗi binh sĩ phải bắn ra 10 mũi tên trong vòng 3 đến 5 nhịp thở. Những mũi tên từ liên nỏ bay ra che kín một vùng rộng lớn, khiến các tướng sĩ, trong đó có cả Hứa Chữ, không khỏi biến sắc trước sự hiệu quả đáng kinh ngạc của vũ khí này. Phỉ Tiềm nhìn thấy cảnh tượng sôi động, vui vẻ vỗ tay. Nhưng Hứa Chữ và các tướng sĩ khác thì đã nhận ra tiềm năng đáng sợ của liên nỏ. Ồ, thì ra đây là cách sử dụng liên nỏ. Lúc đầu, lý do Hứa Chữ và các tướng lĩnh xem thường liên nỏ là vì sức mạnh của nó yếu, mũi tên ngắn chỉ có tác dụng trong khoảng cách dưới 50 bước, và những lớp áo giáp nhẹ hoặc dày một chút đều có thể giảm bớt sát thương. Nhưng sau khi chứng kiến cuộc diễn tập này, tất cả mọi người đã có một cái nhìn mới về liên nỏ. Bởi vì trong các trận chiến thông thường, những binh sĩ hạng nhẹ hoặc không mặc giáp thường sẽ xông lên tấn công đầu tiên trong khoảng cách 50 bước. Khi đó, họ sẽ từ hàng ngũ lá chắn lao ra, tiến nhanh nhất có thể về phía đối phương, và khoảng cách 30-20 bước là lúc họ ném giáo phá giáp hoặc rìu chiến, rồi lao vào hàng ngũ đối phương. Trong lúc đó, nếu liên nỏ bắn ra hàng loạt mũi tên ngắn ở khoảng cách chưa đến 50 bước, những binh sĩ hạng nhẹ hoặc không mặc giáp ấy sẽ bị cơn mưa mũi tên đâm trúng mà không kịp phản ứng. Chật Hứa Chữ đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, lý môi một cái rồi lén nhìn về phía Phỉ Tiềm, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ danh là Phỉ Tiềm, vị tướng tài ba. Liên nỏ này chính là khắc tinh của những binh sĩ hạng nhẹ hay không mặc giáp. Giống như thân thể bằng da thịt tự lao vào những chiếc đinh sắt vậy, đến bao nhiêu người cũng chẳng khác gì giết hết sạch. Có thể dùng để bố trí tại cổng thành hoặc những nơi hẹp hòi nữa chứ. Hứa Chữ đã bắt đầu mở rộng suy nghĩ, tìm ra nhiều cách ứng dụng khác cho loại liên nỏ mà trước đây ông từng coi thường. Phỉ Tiềm quay sang hỏi Hứa Chữ, nếu dẫn quân ra chiến trường với những loại cung nỏ như thế này, ngươi sẽ đối phó với địch quân như thế nào? Hứa Chữ, vốn đã suy nghĩ về vấn đề này, liền trả lời ngay lập tức, dẫn kỵ binh tấn công vòng ngoài, quấy rối trận hình của chúng, dùng nỏ đại thạch đánh từ xa để dụ địch đến gần. Khi chúng đến gần khoảng 500 bước, dùng cung thủ bắn, đến 300 bước, dùng cung nỏ để tấn công, còn khi địch đến trong khoảng 50 bước, dùng liên nỏ để bắn. Khi nói đến đây, Hứa Chữ bắt đầu chậm lại, trầm ngâm và nhíu mày, cuối cùng do dự một lát rồi nói thêm, nếu có đủ tên, có thể hoàn toàn tiêu diệt địch mà không bị tổn thất gì. Chiến thuật này có thể thay đổi cục diện chiến trường, như việc hồi phục kỵ xạ đã từng làm xưa kia, quả thật là một sự thay đổi lớn về chiến thuật. Mặc dù trong lịch sử, Hứa Chữ phần lớn đảm nhận vai trò bảo vệ an ninh cho Tào Tháo, nhưng điều đó không có nghĩa là Hứa Chữ kém hơn các tướng quân khác về mặt quân sự. Sau khi đưa ra cách tấn công, Hứa Chữ lập tức suy nghĩ đến việc nếu mình phải đối mặt với chiến thuật như vậy, làm thế nào để chống lại. Và rồi, ông nhận ra rằng việc đối phó với chiến thuật này sẽ rất khó khăn. Phỉ Tiền chậm rãi nói, chiến tranh là chuyện đại sự của quốc gia, câu này ai cũng biết. Nhưng sức mạnh của vũ khí, nó đến từ đâu? Không đợi các tướng trả lời, Phỉ Tiền tiếp tục, ngày xưa, dân tộc chúng ta còn ăn lông ở lỗ, chạy nhảy khắp nơi, không có chỗ ở ổn định. Sau đó, chúng ta xây thành quách, lập nên làng mạc, đồng án, rồi làm ra cày bừa, ách trâu, cào đất, quất đất để phục vụ nông nghiệp. Khi dã thú tấn công, mang di quấy nhiễu, chúng ta chế ra cung nỏ, giáo mát, kiếm đao, khiên mộc, rìu mát để bảo vệ quê hương và chống lại kẻ thù. Tất cả những công cụ này đều do các thợ thủ công làm ra. Nếu không có nông dân, không có lương thực, nếu không có thợ thủ công, không có vũ khí. Nông dân và thợ thủ công đều là những trụ cột quan trọng của quốc gia. Kẻ nào muốn chia rẽ, hạ thấp họ đều là kẻ âm mưu đen tối, cần phải trừng trị. Hứa Chữ và các tướng đều cúi đầu đáp, chúng tôi xin tuân lệnh. Phỉ Tiềm nhìn xuống phía dưới, thấy Phỉ Tiềm cũng chăm chú gật đầu, liền mỉm cười và nói, thế nào? Có thú vị không? Nếu vậy thì hãy viết một bài cảm nghĩ không cần nhiều, chỉ cần 800 chữ thôi. Phỉ Tiềm giật mình, ở vùng Long Hữu. Trong đại doanh của Bắc Cung, các thủ lĩnh lớn nhỏ của người Khương đã ngồi chật kín. Bắc Cung với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang suy tính điều gì, nhưng cũng giống như không có gì, chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Trong nhiều thời điểm, khi người đời nhìn lại lịch sử, họ thường chê bai những người trong quá khứ là ngu ngốc, thiếu hiểu biết, không có tầm nhìn, khi họ có cơ hội đứng gần những người chiến thắng mà lại bỏ lỡ. Nhưng những kẻ chê bai ấy quên rằng, trong lịch sử thật sự, khi tương lai chưa đến, không ai biết được bên nào sẽ chiến thắng. Giữ vững niềm tin cho đến cùng không phải là việc dễ dàng. Trong doanh trại chỉ có tiếng củi lửa cháy lách tách. Bên ngoài lều lớn, những vệ binh người Khương mang giáp sắt, tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng nhưng như đánh thẳng vào tâm trí mọi người. Bắc Cung mở mắt, nhìn quanh các thủ lĩnh của người Khương, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, giống như một thủ lĩnh thực sự của người Khương. Lần này, ta chỉ nói một lần, người Hán mang cờ ba màu rất nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ càng thì Long Hữu sẽ không còn là của chúng ta nữa. Các thủ lĩnh người Khương ngây ra, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Một người gãi đầu, nhướng mày hỏi, hả? Có nghiêm trọng đến thế không? Đúng đấy, cờ ba màu chẳng phải là họ đang đánh nhau với chính người của mình sao? Liên quan gì đến chúng ta? Đúng vậy, họ không động đến chúng ta, vậy chúng ta có nên nhúng tay vào không? Có khác gì tự chuốc lấy họa? Bắc Cung đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm người vừa nói, như thể muốn khoan thủng người này thành từng lỗ. Bên trong lều lập tức yên tĩnh. Bắc Cung hít sâu, chậm rãi rút tay về, rồi tiếp tục giải thích, các ngươi hẳn đã thấy thỏ trên thảo nguyên rồi đúng không? Bình thường rất khó bắt thỏ, vì nó có nhiều lối thoát. Nhưng chỉ cần bày lưới ở một lối ra, rồi dùng khói lùa ở các lối còn lại, thì con thỏ sẽ tự động chui vào lưới. Bắc Cung ngừng lại một chút, để các thủ lĩnh có thời gian suy nghĩ, rồi nói tiếp, trước đây, người Hán rất ngu ngốc, họ đuổi theo con thỏ đến khi kiệt sức, chẳng bắt được gì. Nhưng bây giờ, người Hán cờ ba màu này họ đã biết chặn các lối ra. Ông dừng lại một lúc nữa rồi tiếp tục, bây giờ các ngươi muốn đợi cho đến khi khói lùa đến tận hang ổ của mình mới bỏ chạy, hay là bắt đầu hành động trước? Các thủ lĩnh người Khương đều nhìn nhau. Bắc Cung tiếp tục, nhưng lần trước ngươi bảo hãy đợi, bây giờ ngươi lại bảo họ chặn lối ra. Bắc Cung thở dài, đúng, lần trước ta bảo đợi, vì lúc đó ta chưa nhìn ra vấn đề. Ta tưởng người Hán cờ ba màu chỉ là một con báo, nó chỉ bắt con mồi yếu nhất thôi, nên không cần lo lắng. Nhưng bây giờ rõ ràng người Hán không chỉ muốn một con mồi yếu, họ muốn tất cả. Các thủ lĩnh người Khương nghe vậy liền im lặng suy ngẫm. Sau đó, Bắc Cung bắt đầu phân phát các chỉ thị và kế hoạch hành động cho các thủ lĩnh trong trại, chuẩn bị cho những biến động sắp tới. Một hai canh giờ sau, các thủ lĩnh của các bộ tộc người Khương rời khỏi lều của Bắc Cung, ai nấy đều quay về chuẩn bị. Thủ lĩnh, chúng ta thực sự phải làm theo sao? Một người lính người Khương hỏi thủ lĩnh của mình. Người thủ lĩnh cười nhẹ, lệnh của những kẻ lớn nhưng họ có biết chúng ta cần gì không? Cuối cùng, chúng ta vẫn phải sống, ai cho chúng ta ăn no thì chúng ta nghe lời người đó. Sau khi nói xong, ông thúc ngựa, nhanh chóng trở về bộ tộc của mình. Mâu thuẫn giữa Mi Hoành và Bàn Thống thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản. Dường như chỉ là như khi trên đường gặp nhau, một người buộc miệng nói ngươi nhìn cái gì, và trong chớp mắt, cuộc tranh cãi đã nổ ra. Bàn Thống trước đó đã đến Tả Phùng ấp gặp Mi Hoành, không phải vì coi trọng danh tiếng của Mi Hoành mà đến tìm kiếm sự đồng thuận, mà là trong quá trình xử lý công vụ, Bàn Thống tiện thể tìm gặp Mi Hoành, khuyên ông ta nên kiềm chế bớt khi đến Trường An, bởi lẽ nếu chờ đến khi Mi Hoành đã vào Trường An rồi mới nói, e rằng lúc đó sẽ là quá muộn. Tuy nhiên, bàn thống không ngờ rằng Mi Hoành hoàn toàn không có ý định kiềm chế, thẳng thừng đáp lại bàn thống một câu, những kẻ ăn trên ngồi rất thật hèn mọn. Kết quả, cuộc gặp gỡ giữa hai người chẳng hề vui vẻ, dù rằng bàn thống không vì thế mà trở mặt, ngăn Mi Hoành vào Trường An, nhưng câu nói của Mi Hoành, như một cách vô tình, đã lan truyền ra ngoài, những người nghe được đều phấn khởi, vỗ tay khen ngợi. Hình tượng của Mi Hoành như một chiến binh đã càng được khẳng định trong lòng giới sĩ tộc Trường An. Những kẻ ăn trên ngồi rất thật hèn mọn, đúng rồi, những kẻ ở trên chẳng có ai ra gì. Đây là điều rất phù hợp với quan niệm của đa số mọi người. Câu những kẻ ăn trên ngồi rất thật hèn mọn dù đến đời sau cũng gần như trở thành một quy luật xã hội. Nhiều ví dụ có thể kể đến, như Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền đầu hàng Tào Tháo, hay Tần Cối mưu hại Nhạc Phi, cũng như những gia tộc giàu có mưu lợi trong lúc quốc gia gặp khó khăn, hay những kẻ tư sản luôn cúi đầu trước ngoại bang. Những người này thường chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của họ mà thôi, còn quốc gia thế nào, họ chẳng màng. Nhìn từ một góc độ nào đó, điều này có vẻ không sai, nhưng liệu có phải tất cả những kẻ ăn trên ngồi trốc đều như thế? Dường như không thể đại diện cho tất cả được. Chỉ là phần đông dân chúng bình thường không suy nghĩ kỹ về câu trả lời này. Và một số người hiểu biết đôi chút lại cố ý dẫn dắt dân chúng đi theo lối nghĩ lệch lạc, khiến họ mặc kệ mọi lý do. Như việc nói rằng bàn thống là người béo phì, nên chắc chắn là kẻ lười biếng, vô dụng. Đối với Mi Hoành, ông ta không quan tâm bàn thống có năng lực hay không, ông chỉ phản ứng lại một cách tự nhiên trước yêu cầu của bàn thống, giống như việc ông phản kháng Tào Tháo trước đây. Dù sao, thân hình bàn thống quả thực dễ khiến người ta hiểu lầm. Trong mắt nhiều người, kẻ béo phì là kẻ ham ăn lười biếng, từ đó liên kết với những từ ngữ như ngu dốt, hám lợi, kém cỏi. Có người còn mạnh miệng cho rằng, người béo phì ngay cả thân hình của mình cũng không quản được, thì làm sao quản lý được một đội ngũ, thậm chí là một vùng đất. Nhưng trên thực tế, điều này chẳng có chút logic nào cả, vì liệu người gầy có chắc chắn sẽ quản lý tốt hơn không? Việc một người béo hay gầy, đơn giản chỉ là do lượng thức ăn nạp vào cơ thể lớn hơn mức tiêu thụ mà thôi. Đương nhiên, vào thời Hán, hầu hết mọi người đều không có đủ chất béo trong khẩu phần ăn. Bàn thống thích ăn thịt mỡ, và ông có điều kiện để ăn nhiều thịt mỡ, vì vậy ông tiêu thụ lượng chất béo nhiều hơn người bình thường, từ đó béo lên một cách tự nhiên. Bàn thống thích ăn thịt mỡ không phải là sở thích từ nhỏ mà là do ảnh hưởng của những sự kiện trong thời thơ ấu, như việc có những người không bao giờ ăn hành vì họ từng có trải nghiệm tồi tệ với loại thực phẩm này khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thực tế là những người này không phải bị dị ứng với hành, mà chỉ là có phản ứng tương tự với dị ứng. Một cách nực cười, có thể họ sẽ ăn mì ăn liền và quên rằng trong gói gia vị của mì cũng có hành. Bàn thống xuất thân từ chi phụ của gia tộc họ Bàn. Nếu ông không thể hiện được sự thông minh, thì có lẽ cũng phải lao động như bao người khác trong gia tộc, vất vả làm ruộng, mà không chắc có thể tự nuôi sống bản thân. Trong một gia tộc, nếu một gia đình mạnh lên, có thể một số thành viên trong gia đình sẽ được hưởng lợi, nhất là những ai có quan hệ gần gũi với gia đình đó. Nhưng đối với hầu hết các thành viên bình thường, lợi ích mà họ nhận được là rất hạn chế. Cũng như về sau, khi Jack Ma trở thành tỷ phú, không có nghĩa là tất cả người họ Ma đều giàu có ngay lập tức. Ở một góc độ nào đó, bàn thống vừa may mắn vừa thông minh. Ông hiểu rằng những gì mình có được không hề dễ dàng, nên ông rất trân trọng, thậm chí còn kìm nén bản thân để phù hợp với những tiêu chuẩn được công nhận. Và sự kìm nén này đã bùng phát khi ông đến với Phỉ Tiềm. Khi ông có được tự do trong việc ăn uống, ông bắt đầu phản ứng ngược, ăn nhiều hơn cả mức bình thường. Sự phản ứng ngược sau khi bị kìm nén này giống như lớp mỡ tích tụ sau khi giảm cân, sẽ nhanh chóng và bền vững hơn. Vì vậy, việc bàn thống phát tướng là điều không thể tránh khỏi, giống như sinh viên năm nhất vào đại học thường béo lên. Mi Hoành cũng vậy. Khi nhận được sự tán dương và ca tụng ở Bình Nguyên, và sau đó mất đi tất cả ở Nghiệp Thành, Mi Hoành giống như một chiếc lò xo bị ép đến cùng cực, khi được buông lỏng, nó sẽ bật ra hết cỡ mà không thèm để ý điều gì. Và thế là, ông ta cứ thế bùng nổ một cách dữ dội, cuối cùng đến tận Trường An. Thậm chí, những sự việc ở Nghiệp Thành còn khiến Mi Hoành khao khát sự chú ý hơn, thích cảm giác được người khác dõi theo. Điều này khiến ông ta đôi khi làm những việc mà chính bản thân cũng khó mà hiểu nổi. Và trong mắt người ngoài, ông ta trông giống như một người chỉ vì ăn một cọng hành mà ói mửa. Không thể nào, chỉ ăn một cọng hành mà nôn được sao? Làm gì có cọng hành nào độc như thế? Chắc chắn là giả vờ rồi. Vì thế, người béo khinh thường kẻ không ăn được hành, còn kẻ không ăn được hành thì khinh thường người béo. Chuỗi khinh thường này tồn tại khắp mọi nơi, không chỉ người béo hay kẻ không ăn được hành có, mà đám sĩ tộc ở Quan Trung cũng có. Việc một số kẻ sĩ chạy ra đón tiếp Mi Hoành tại Trường An cho thấy sự tiếp nhận của giới sĩ tộc nơi đây đối với ông là rất cao, thậm chí họ còn có cảm giác ồ, Mi đại lão gia cuối cùng cũng đến rồi. Những hành vi này ẩn chứa sự mong mỏi lâu nay của đám sĩ tộc Quan Trung, vốn đã bị Phỉ Tiềm đàn áp. Giờ đây, khi thấy có một người như Mi Hoành dám phản kháng và còn phản kháng rất mạnh mẽ, họ vui mừng không xiết. Đặc biệt, Khi biết tin rằng Mi Hoành đã làm cho bàn thống tự kỷ đến mức không muốn gặp ông ta nữa, niềm vui của họ càng lớn. Họ cảm thấy như trời đất đã ưu ái, cuối cùng cũng có ai đó chống lại được. Vì thế, sự nhiệt tình dành cho Mi Hoành càng lớn, các cuộc gặp gỡ, mời tiệc không ngớt. Chỉ cần Mi Hoành đến dự một buổi tiệc nào đó, thì người tổ chức tiệc đó sẽ được coi là người có uy tín, bản lĩnh. Và chuyện Mi Hoành chỉ trích bàn thống, kẻ mập béo, cứ thế được lan truyền qua nhiều hình thức, trong cả những nơi công khai lẫn không công khai, ngươi có biết không? Nghe nói đấy. Kẻ ăn trên ngồi rất thật hèn mọn. Ồ, ha ha. Cảm giác rất hào hứng, cứ như khắp nơi đều là người cùng chí hướng. Dù rằng đám sĩ tộc ở Trường An không dám làm gì bậy bạ, vì vết xe đổ của những kẻ đi trước còn sờ sờ ra đó, nhưng họ có thể sai bảo người khác làm thay mình đi thôi, cứ làm tới, chết thì kẻ đó chết, miễn không phải mình là được. Vì vậy, dù Mi Hoành không có nhiều tiền, nhưng vừa đến Trường An, ông cũng chẳng phải lo về chuyện ăn uống, chi tiêu. Cái tên mập béo đồng nghĩa với những kẻ ăn trên ngồi rất thật hèn mọn, cứ thế mà lan truyền khắp Trường An so với sự ồn ào và náo nhiệt của Mi Hoành, cuộc sống của Điền Dự thì tương đối yên tĩnh và đơn giản hơn nhiều. Đặc biệt, ở Trường An, dù vào thời Hán hay những thời đại sau, nơi đây luôn là tụ điểm của giới quyền quý và tầng lớp thượng lưu. Một người trẻ tuổi đến từ một vùng xa xôi như Điền Dự, thậm chí còn là một đứa con nhà sa sút, thì sẽ không có mấy ai để ý tới. Tuy nhiên, điều này lại mang đến cho Điền Dự một môi trường thoải mái hơn để suy nghĩ, nhưng giá cả ở Trường An lại khiến anh ta khá lo lắng. Dù hiện tại Điền Dự vẫn còn một chút tiền bạc, không đến mức phải lo bữa ăn trước mắt, nhưng con người luôn phải lo nghĩ cho tương lai, không thể cứ trông chờ vào việc trên trời rơi xuống tiền mãi được. Do đó, Điền Dự bắt đầu suy tính cách để kiếm chút tiền. Lý tưởng nhất là gia nhập phủ của Phỉ Tiềm. Đây là điều mà gần như tất cả các sĩ tộc trẻ tuổi đều đồng tình, vì chỉ cần vào được phủ của Phỉ Tiềm, thì chuyện ăn ở, đi lại, sinh hoạt đều không phải lo. Quần áo, phủ sẽ phát. Ăn uống không cần nói, nhà ở thì phủ có ký túc xá, xe công cũng được cung cấp. Nếu ốm đau, đã có bách y quán lo liệu, và tiền lương còn cao hơn các quan văn bình thường. Nhưng điều kiện để vào được thì lại rất khắt khe. Ngoài việc phải đăng ký từ trước, còn phải vượt qua một kỳ thi, và mỗi năm số lượng người được nhận rất ít. Dẫu vậy, mỗi năm đến thời điểm này, học trò từ khắp nơi lại đổ về Trường An, hy vọng có thể cạnh tranh để giành lấy một vị trí nhỏ nhoi trong phủ của Phỉ Tiềm, thậm chí chỉ là một chức nhỏ như làm việc giấy tờ. Điền Dự cũng như những sĩ tử khác đã ghi danh. Trong lúc chờ kỳ thi vào cuối thu đầu đông, anh tranh thủ đi đây đó, quan sát tình hình cai trị của Phỉ Tiềm để đánh giá xem Phỉ Tiềm có phải là vị anh hùng mà anh vẫn tìm kiếm hay không. Nhưng từ giờ đến kỳ thi cũng còn một khoảng thời gian, vì thế Điền Dự có chút lo lắng về chuyện kiếm tiền trong thời gian này. Dĩ nhiên, nếu hết tiền, Điền Dự có thể tìm đến một gia tộc sĩ tộc lớn ở Quan Trung, chỉ cần báo tên tuổi, nộp danh thiếp, nếu chủ nhân chấp nhận gặp gỡ, thì chẳng cần phải nói gì về chuyện vay tiền, thậm chí không cần viết giấy nợ, khi ra về, anh ta tự nhiên sẽ được trao cho một ít tiền để xoay sở. Nhưng những khoản tiền đó không phải là vô điều kiện. Phần lớn thời gian, những khoản tiền này không mong đợi sẽ được hoàn trả. Thậm chí, nếu người vay tiền cố tình trả lại, sẽ bị chủ nhân nổi giận, xem đó là một sự sỉ nhục. Nhưng trên thực tế, chẳng có gì là hoàn toàn miễn phí. Việc không cần trả lại tiền là vì họ cần trả lại ân tình. Ân tình là thứ đôi khi chẳng đáng một xu, nhưng đôi khi lại có giá trị nghìn vàng. Điền Dự không muốn nợ ân tình của người khác, vì vậy anh ta phải đau đầu suy nghĩ cách kiếm chút tiền trước khi quá muộn. Thế nên, mức sống của Điền Dự cũng dần dần bị giảm xuống. Ban đầu anh còn ăn ở những khách sạn bình thường, nhưng sau đó chuyển sang các quán rượu nhỏ, và cuối cùng là dừng chân tại các quán ăn đường phố. Hôm nay không phải là ngày chợ phiên, vì vậy không có phiên chợ lớn. Nhưng Trường An vẫn là Trường An, và khu chợ quanh khu dân cư vẫn rất sầm uất. Nếu đến phiên chợ lớn, khi người từ các vùng lân cận cũng đổ về, thì không chỉ Trường An mà ngay cả các làng mạc nhỏ quanh thành cũng đông đúc chật kín người. Điền Dự đang sống trong một vùng lân cận ngoài Trường An, nơi các con phố cũng đầy rẫy cửa hàng sang sát hai bên đường. Khung cảnh buôn bán tấp nập, khói lửa bếp núc dâng cao, có phần còn sôi động hơn cả Trường An. Dù sao thì trong thành có cung điện và phủ Phỉ Tiềm, nên bầu không khí bên trong thành phần nào trang nghiêm hơn. Điền Dự chậm rãi bước đi trên con phố sầm uất của vùng lân cận này. Không giống như Trường An, nơi có khu chợ riêng biệt, các cửa hàng ở đây bày bán trực tiếp trên phố. Những cửa hàng bán đồ ăn, tiệm rèn, tiệm bán vàng bạc đồng thau đều san sát nhau. Còn có những cửa hàng bán đồ cổ không mấy giá trị, tiệm sách, tiệm bán trang sức, lộ là ngoài những tấm biển treo cao của các cửa hàng, gần như trước mỗi tiệm đều có một hai nhân viên chào hàng đang vén tay áo, giọng nói cao vút mời gọi khách qua đường, chẳng khác nào đang hát các khúc giao hưởng. Thậm chí có một số cửa hàng còn thuê cả các cô gái làm nhân viên tiếp thị. Vì chưa vào thu nên trời vẫn còn nóng, khuôn mặt trang điểm phấn hồng của những cô tiếp thị cũng rịn ra mồ hôi, làm lem lớp phấn, nhưng lại khiến họ thêm phần quyến rũ và sống động. Một số thanh niên lêu lỏng, đi thành từng nhóm 3-4 người, vừa đi vừa đùa cợt từng cô tiếp thị, trong khi các cô gái này cũng không ngại ngần cười đùa lại, khiến cả con phố tràn ngập tiếng cười rộn ràng. Nơi đông đúc nhất, không phải là các cửa hàng, mà lại là các sòng bạc và tiệm đánh bạc. Đánh bạc ở Trung Quốc có lịch sử lâu đời, và do đó, các loại hình cũng vô cùng phong phú. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, người dân nước Tề say mê cờ bạc, từ giới quý tộc thượng lưu đến dân thường đều coi cờ bạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện cờ bạc nổi tiếng nhất của nước Tề chắc chắn là câu chuyện Điền Kỵ đua ngựa. Trong khi giới quý tộc thích đua ngựa, thì tầng lớp bình dân lại ưa chuộng đấu gà và chó săn. Thậm chí, trong tả truyện còn có đoạn miêu tả chi tiết cách gian lận trong các trận đấu gà vào thời Hán, trò lục bát dần dần được thay thế bằng trò chư phu. Thậm chí, khi có tranh chấp về giá cả trong các giao dịch, hai bên có thể chơi một ván chư phu để quyết định kết quả, ai thắng sẽ có được thỏa thuận, kẻ thua cũng đành chịu. Điền Dự đứng trước cửa tiệm đánh bạc, do dự một lúc, tiến vài bước rồi lại dừng lại, cân nhắc một lát, rồi cắn răng, quay người bước vào tiệm. Vừa vén tấm màn nặng nề lên, một luồng khí náo nhiệt, ồn ào cuồn cuộn như thể muốn đánh ngã Điền Dự. Bên trong sòng bạc, đông nghịt những con người đang tụ tập thành từng nhóm lớn, ai nấy đều la hét, kích động đến mức quần áo xộc xệch cũng chẳng còn màng khu vực náo nhiệt nhất chắc chắn là nơi chơi chư phu. Khi Điền Dự bước vào, những người đang chơi đang hò hét hết sức phấn khích, với không ít người đứng xung quanh hò reo cổ vũ, tiếng lư chí vang vọng đến mức tưởng chừng như sắp hất tung mái nhà. Trò chư phu còn có tên gọi là trò xúc xắc, sử dụng một bộ gồm 5 viên xúc xắc được làm bằng gỗ. Xúc xắc có hai mặt, một mặt được sơn đen và mặt kia được sơn trắng, mặt đen vẽ hình con bò, mặt trắng vẽ con gà rừng. Cách chơi thì có phần giống với trò cờ bay của đời sau. Người chơi sẽ lần lượt ném bộ xúc xắc, và tùy theo kết quả sắp xếp của các mặt đen trắng mà nhận được các giải thưởng khác nhau. Giải thưởng cao nhất là toàn bộ các viên xúc xắc đều lật mặt đen, gọi là lư, trong khi 4 đen 1 trắng gọi là chí, đứng sau lư. Những kết quả khác được gọi là tiêu hoặc độc, là giải thấp hơn. Nếu ném được giải thưởng lớn, người chơi sẽ được tiếp tục ném, có thể ném tiếp hoặc qua ô, hoặc bỏ qua một lượt. Điền Dự liếc qua khu vực chơi chư phu, nhưng không chen lấn vào, mà quay về một góc khác của sòng bạc. Đây là khu vực chơi ném thùng. So với chư phu, khu vực ném thùng này yên tĩnh hơn hẳn, có lẽ vì trò ném thùng vốn là một phần của lễ nghi sĩ tộc, thường được tổ chức trong các buổi yến tiệc. Từ thời Hán sơ, trò ném thùng rất đơn giản, nhưng đến thời Hán Vũ Đế, một diễn viên tên Quách đã cách tân cách chơi, loại bỏ những viên đậu đỏ nhỏ trong thùng và thay bằng những mũi tên tre. Vì không còn vật liệu làm đệm, việc ném mũi tên vào thùng khó hơn nhiều do mũi tên dễ bật ra ngoài, dẫn đến nhiều cách chơi đa dạng hơn Điền Dự vốn giỏi ném thùng, vì vậy anh dự định dùng tài năng này để kiếm chút tiền. Hơn nữa, trò ném thùng vẫn là một hoạt động tao nhã, nên không làm mất thân phận. Điền Dự ngồi xuống bên một thùng ném, lấy ra vài đồng tiền từ túi, cân nhắc một chút, để lại một ít rồi đặt 2 đồng xu bạc lên bàn cược, sau đó anh bắt đầu lựa chọn mũi tên từ hộp. Một trận đấu ném thùng nghiêm túc cần có người chủ lễ, người giám sát và nhạc công, nhưng vì đây là một sòng bạc, nên mọi thủ tục đều được giản lược, chỉ cần có trọng tài và đối thủ. Trọng tài chính là nhân viên của sòng bạc, người sẽ cung cấp thiết bị và lấy phần chia. Thấy Điền Dự đã đặt cược, anh ta liền đứng trước thùng và bắt đầu mời gọi người đến tham gia đặt cược đối đầu. Sòng bạc không thiếu những người chơi ném thùng để kiếm sống, cũng giống như ở chợ cá đời sau có những người chuyên câu cá. Khi thấy Điền Dự đặt cược 2 đồng xu bạc, ánh mắt họ sáng lên, nhưng cũng có chút do dự. Vì không rõ lai lịch của Điền Dự, nếu thắng thì tốt, nhưng nếu thua thì đó không phải số tiền nhỏ. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có người tự tin vào tài nghệ của mình, bước tới ngồi đối diện với Điền Dự, lấy ra 2 đồng xu bạc từ túi và đặt lên bàn cược. Khi đối thủ đã chấp nhận, nhân viên sòng bạc làm trọng tài liền lớn tiếng hô hào, đồng thời thu gom tiền cược của cả hai người và đặt trước thùng, sau đó nhắc lại luật chơi, chẳng hạn như đầu gối không được rời khỏi mặt đất, tay không được chạm vào thùng, cơ thể không được ngã và không được ném vào người khác. Điền Dự khẽ gật đầu, biểu thị rằng anh hiểu, sau đó cẩn thận đặt 4 mũi tên lên đầu gối của mình. Đối thủ của Điền Dự cũng liếc nhìn anh một cái, sau đó chọn 4 mũi tên của riêng mình và đặt trước mặt. Sau khi cả hai cúi chào nhau một cách trịnh trọng, trận đấu ném thùng quyết định số phận 4 đồng xu bạc chính thức bắt đầu. Trò chơi ném thùng, thật sự là một trò chơi vừa thanh nhã vừa dân dã. Có vẻ như đây chỉ là một hoạt động giải trí đơn giản, ai có tay là có thể ném, nhưng giống như việc ném vòng trúng quà ở các khu vui chơi, nếu muốn ném trúng ngay lập tức và trúng mỗi lần, thì điều đó không hề dễ dàng. Cái thùng ném có phần bụng to, cổ thon dài và hẹp, hai bên cổ thùng lại có 2 quai như 2 cái tai. Mọi mũi tên đều phải được ném trúng vào miệng thùng hoặc quai thùng, và không bị bật ra ngoài, thì mới được coi là ném trúng. Trong các buổi yến tiệc, thường chỉ cần ném trúng là được, nhưng khi thi đấu, lại có rất nhiều cách thức tính điểm phức tạp hơn. Nhân viên của sòng bạc đã đặt một hộp điểm lên trước mặt mình, nhìn qua cả hai phía của Điền Dự và đối thủ, sau đó khẽ gật đầu, xin mời ném. Điền Dự cầm lấy một mũi tên, thử cân nhắc một chút rồi ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, chỉ sử dụng sức mạnh của cánh tay để ném ra. Mũi tên xuyên qua quai thùng, móc vào cổ thùng. Có trúng. Một điểm. Trúng quai. Một điểm. Người nhân viên sòng bạc lớn tiếng thông báo, rồi lấy ra hai thẻ điểm, đặt chúng trước mặt Điền Dự. Đối thủ của Điền Dự cau mày. Có trúng là khi mũi tên đầu tiên vào thùng, còn trúng quai là khi mũi tên xuyên vào quai thùng. Dù các mũi tên đều được tiêu chuẩn hóa, nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ về trọng lượng. Và vì Điền Dự chưa từng xuất hiện nhiều ở sòng bạc này, khả năng ném thùng của anh ấy khiến người ta tự hỏi, phải chăng anh ấy là cao thủ, hay chỉ là may mắn? Rõ ràng, Điền Dự không phải là người dựa vào vận may. Những kẻ may mắn thường không dám bước chân vào sòng bạc, vì may mắn chỉ giúp một lúc, còn nếu ở lâu, vận may sẽ cạn kiệt. Đối thủ của Điền Dự trầm ngâm trong giây lát, rồi cũng cầm lấy một mũi tên, ném trúng quai thùng bên kia. Có trúng. Một điểm. Trúng quai. Một điểm. Nhân viên sòng bạc cũng tính điểm tương tự. Điền Dự không thể hiện gì trên gương mặt, nhưng trong lòng khẽ nhói lên. Kế hoạch ban đầu của anh là ném mũi tên tiếp theo vào quai thùng bên còn lại để đặt liên trúng 2 điểm và liên trúng quai để được thêm 3 điểm nữa, kéo xa khoảng cách với đối thủ. Nhưng đối thủ cũng đã đoán ra điều này, và ném trúng quai thùng còn lại trước anh. Miệng thùng không lớn, và đuôi mũi tên lại khá to. Khi đã có một mũi tên cắm vào quai thùng, những mũi tên sau rất dễ bị cản trở, đặc biệt là ở phần quai thùng, nơi miệng nhỏ hơn, làm tăng độ khó nếu muốn tiếp tục ném trúng. Điền Dự trầm tư một lúc lâu, cuối cùng chọn ra một mũi tên có cảm giác tốt nhất, rồi nhìn đối thủ một cái, nhấc tay ném ra. Người nhân viên của sòng bạc rất quen thuộc với các trò chơi này. Khi thấy hướng ném của mũi tên, anh ta đã chuẩn bị tinh thần để hét lên kết quả, có. Nhưng trước khi mũi tên hoàn toàn rơi vào thùng, nó đã chạm đáy và bật ra ngoài. Điền Dự nhanh tay bắt lại mũi tên trong không trung. Nhân viên sòng bạc kinh ngạc, đây là mũi tên bị bật trở lại. 2 điểm. Nếu ném trúng tiếp sẽ là mũi tên bật trúng, thêm 3 điểm nữa. Điền Dự lại cầm mũi tên bật ra đó và ném thêm một lần nữa mũi tên bật trúng. 5 điểm. Giọng nhân viên sòng bạc càng cao hơn, dường như phấn khích hơn. Một lúc sau, Điền Dự rời khỏi sòng bạc với 4 đồng bạc trong tay. Dù đã thắng được thêm 2 đồng bạc và còn thu hút sự chú ý của ông chủ sòng bạc, nhưng anh vẫn không thấy vui. Một sòng bạc tầm thường mà cũng khiến Điền Dự phải dùng hết tài năng thực sự của mình. Dù ông chủ sòng bạc đã miễn phần hoa hồng cho anh, nhưng Điền Dự không muốn trở thành người kiếm sống bằng trò ném thùng trong sòng bạc. Điền Dự thở dài, nhét đồng bạc vào túi và bước tiếp. Trường An có rất nhiều huyện lân cận, và mỗi huyện đều có ít nhất 1 hoặc 2 sòng bạc. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì các sòng bạc cũng sẽ nghe tin về anh và từ chối không cho anh chơi nữa. Hoặc tệ hơn, nếu một ngày nào đó họ vẫn chào đón anh, có lẽ là vì họ đã mời một tay ném thùng cừ khôi hơn anh, để kết thúc ván đấu chỉ trong một lần ném. Hừm, phải nghĩ ra cách khác thôi. Trong khi Điền Dự đang vò đầu bứt tai, trong phủ của Phỉ Tiềm, Bàn Thống cũng đang đau đầu. Tuy không hoàn toàn vì Mi Hoành mà đau đầu, nhưng phần nào đó cũng có chút ảnh hưởng từ anh ta. Sự trưởng thành của một người đàn ông thường gắn liền với việc theo đuổi hình bóng của một người đàn ông khác, có thể là cha, là anh trai, hoặc là sư phụ, một người để noi theo và hướng tới. Bàn Thống tuy không quá lớn tuổi, nhưng Phỉ Tiềm chính là người mà anh theo đuổi, thậm chí còn hơn cả một người anh trai. Dĩ nhiên, sự uy nghi và khả năng tính toán sâu sắc của Phỉ Tiềm, Bàn Thống tự nhận mình không thể học được, nhưng những cử chỉ, cách nói chuyện, cách xử lý công việc của Phỉ Tiềm thì anh lại bắt chước một cách không hề ít. Với một sĩ tộc trẻ tuổi, những buổi văn hội giống như các buổi party của các thế hệ sau. Dù là con cháu các đại gia, hay chỉ là những kẻ thích khoe mẽ, thì đều tham gia, coi đó như một hoạt động xã giao cơ bản. Nhưng giờ đây, với Bàn Thống, những buổi văn hội này đã không còn sức hấp dẫn. Việc làm quan đã khiến anh trưởng thành và chín chắn hơn, không còn ham muốn danh tiếng một cách điên cuồng như những thanh niên sĩ tộc khác, nên không còn động lực tham gia nữa. Hơn nữa, sau khi ra làm quan, công việc hàng ngày cứ liên tục không dứt, nhất là khi Phỉ Tiềm mở rộng tầm nhìn cho anh bằng một bản đồ thế giới khổng lồ. Trước khung cảnh bao la ấy, những danh tiếng nhỏ bé như những cọng lông gà không còn khiến Bàn Thống quan tâm nữa. Chính vì vậy, dù Mi Hoành có chế giễu, Bàn Thống chỉ thấy tức giận một chút, nhưng nó không chiếm nhiều vị trí trong tâm trí anh. Điều khiến anh đau đầu hơn là tình hình ở Lũng Hữu. Dù Giả Hủ đã khẳng định rằng không cần lo lắng, và Bàn Thống biết Giả Hủ cũng không phải hạng tầm thường, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể hoàn toàn không quan tâm, nhất là khi những biến động ở Lũng Hữu càng ngày càng lớn, thậm chí còn lan sang cả quan Trung Vi Đoan thì thu mình trong viện tham luật, không dám ló mặt ra ngoài, hàng ngày chỉ biết vùi đầu trong đống công việc chất cao như núi. Thậm chí còn khiến người ta ngạc nhiên không hiểu nổi làm sao anh ta tìm ra được lắm việc như vậy để mà làm. Phải chăng là do trước đó, anh ta đã đàn áp đám sĩ tộc quá mạnh? Hay là những kẻ này đã trở nên thông minh hơn, à không, phải nói là xảo quyệt hơn? Bàn thống gõ tay lên bàn, suy nghĩ kỹ càng. Phỉ Tiềm từng nói rằng, giữa những nhóm quyền lực mới và cũ, lợi ích không bao giờ có thể dung hòa một cách trơn tru. Giống như chuyện lần đầu của nam nữ vậy, trước khi có niềm vui, phải chịu đựng nỗi đau. Những kẻ mới như bàn thống, nếu giờ không thể trấn áp đám cựu sĩ tộc kia, thì đừng mong đến chuyện gì xa hơn. Một con đường mới, một đội ngũ mới, một thành tựu mới. Bọn cựu sĩ tộc phải bị đánh bại từng chút một, bị đánh cho đến khi nhục chí, cuối cùng hoặc là theo kịp đám người mới, hoặc là bị giẫm nát dưới chân. Trong quá trình này, điều quan trọng nhất chính là chứng minh được tính đúng đắn của mình. Chỉ khi chứng minh được điều đó, thì người nắm quyền phát ngôn sẽ được xác lập, người dẫn đầu và người bị đại diện sẽ được định đoạt, còn những kẻ mất đi quyền phát ngôn sẽ bị loại trừ. Nếu không thể mang lại lợi ích cho đa số, thì ngay cả khi thắng lợi trong một thời gian ngắn, chẳng ai muốn mãi mãi làm kẻ thua cuộc, vô cớ phải đóng đủ các loại thuế phí cho một nhóm người khác, lại còn chẳng cần chính mình ký tên, mà hợp đồng ký hộ cũng có giá trị pháp lý, luật pháp lại bảo vệ cho điều đó. Thời gian trôi qua, chẳng ai còn muốn chơi trò chơi này nữa. Thế gian này đâu chỉ có một sòng bạc nhân gian vốn chẳng phải nơi tôn thờ bình đẳng hay công bằng. Trong hỗn loạn và ồn ào, vẫn có những hơi thở nguyên sơ và hoang dã. Dù cho đã bị che giấu dưới những lớp vỏ lễ nghi, nhưng bản chất vẫn là mạnh được yếu thua. Ngày nay, vùng quan trung bị bao trùm dưới lá cờ ba màu, mới và cũ, những con người thiếu sự gắn kết còn lâu lâu vẫn liếc nhìn nhau với ánh mắt không thiện cảm, thậm chí là thù địch, nhưng dưới quyền Phỉ Tiềm, phần lớn vẫn sẽ kìm nén sự bốc đồng không lý trí và cẩn thận cân nhắc thiệt hơn. Ngay cả tộc họ lớn nhất vùng quan trung là họ Vệ cũng đã thu mình vào viện tham luật, khiến cho sự hỗn loạn ở Lũng Hữu dường như vẫn chỉ dừng lại ở đó. Đối với một số người, phạm phải sai lầm nhỏ có thể được cho là có dũng khí, nhưng phạm sai lầm lớn thì chỉ có đường chết. Người đâu? Bàn thống niêm phong bức thư vừa viết xong, mau đưa thư này đến Lũng Hữu, đích thân giao tận tay giả sứ quân. Người lính truyền lệnh lập tức nhận lệnh, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Bàn thống đứng dậy, ra cửa nhìn theo bóng dáng người truyền lệnh, rồi lại tự mình ngẫm nghĩ những ý tứ trong bức thư của Phỉ Tiềm, cảm thấy cách xử lý của mình khá khớp với suy nghĩ của Phỉ Tiềm, bèn nở nụ cười, lắc đầu và quay trở vào trong. Điều quan trọng nhất hiện tại đối với Phỉ Tiềm là vừa duy trì sự áp chế với phe cựu sĩ tộc, vừa tạo ra một con đường thăng tiến rõ ràng và cởi mở. Trong bất kỳ triều đại hay chính quyền nào, không bao giờ có thể đảm bảo rằng con đường thăng tiến trong hệ thống chính trị của mình là hoàn toàn minh bạch và công khai, không có bất kỳ giao dịch ngầm hay thao túng nào. Nhưng ít nhất, nó phải tốt hơn hệ thống cũ, hoặc có sự kiểm tra và thay đổi định kỳ. Như hiện tại, việc gia nhập phe của Phỉ Tiềm thực sự rất đơn giản, chỉ cần có năng lực và biết làm việc, hoặc không có năng lực nhưng chịu khó, sẵn sàng bắt đầu từ những vị trí thấp nhất, thì sẽ được đưa vào hệ thống. Những điều tưởng chừng như đơn giản này, khi thực hiện lại không hề đơn giản. Người có năng lực thì muốn hưởng lợi, không muốn gánh trách nhiệm, còn kẻ không có năng lực thì cũng muốn được ăn không ngồi rồi, chẳng muốn kéo cày vì một củ cà rốt. Giống như những tên cướp quen cướp bóc, chẳng ai muốn quay lại làm ruộng. Nhưng những kẻ này không đáng được cảm thông, vì cuối cùng, họ sẽ bị Phỉ Tiềm bỏ rơi. Những kẻ như vậy chắc chắn sẽ không cam lòng, họ sẽ lẩn trốn khắp nơi, và khi có cơ hội, họ sẽ gia nhập vào một nhóm cướp nào đó, chờ đợi sự ân xá hoặc cơ hội được chiêu an. Nhưng Bàn Thống và Phỉ Tiềm đã đạt được sự đồng thuận từ trận Lộc Sơn. Trong thế giới tàn khốc này, những kẻ không tiến lên tất nhiên sẽ trở thành vật tế cho trời đất. Khổng Tử đã dùng chính cuộc đời của mình để chứng minh rằng hệ thống chính trị văn minh, trang nhã của Chu Công, dựa trên huyết thống để phân chia quyền lực, đã hoàn toàn sụp đổ. Giữa trời và đất, chỉ cần có lợi ích, sẽ đầy rẫy sự lừa dối và đấu tranh. Xã hội đại đồng có thể chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nhưng trong một xã hội thực tế, sự phân tầng không phải là điều nhất thiết phải bị lên án. Trong hầu hết các chính thể, điều quan trọng không phải là tất cả mọi người đều phải bình đẳng, mà là cần đảm bảo một con đường thăng tiến rõ ràng và công bằng. Đó mới là cốt lõi mà một chính quyền cần duy trì để đảm bảo sự bền vững lâu dài. Một tổ chức chính trị có thể có sự chênh lệch giai cấp rất lớn, giống như trong một công ty có tổng giám đốc và nhân viên bình thường. Nhưng miễn là vẫn tồn tại một con đường thăng tiến cho những người ở tầng đáy, giống như học giả có thể thông qua khoa cử để trở thành quan lại địa phương, hoặc binh lính có thể thông qua chiến công để trở thành tướng lĩnh cao cấp, thì tổ chức chính trị đó sẽ vẫn có thể ổn định. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ nội bộ của một quốc gia thường nằm ở chỗ hệ thống này bị hỏng. Khi con đường thăng tiến dần dần bị bít kín, tầng lớp đặc quyền vì muốn bảo vệ đặc quyền của mình, để nó mãi truyền lại cho gia tộc, bắt đầu cắt đứt mọi con đường đi lên của những người tài năng ở tầng dưới. Họ trở nên bất mãn, và cuối cùng đẩy đổ nền móng của toàn bộ hệ thống, làm cho cả cấu trúc sụp đổ. Phỉ Tiềm hiện tại đã rõ ràng mở ra nhiều con đường thăng tiến, từ binh lính đến sĩ tộc, từ học giả đến thợ thủ công. Chỉ cần thể hiện được khả năng, người ta sẽ có thể thăng tiến, còn nếu không thì ít nhất cũng có thể bắt đầu từ cấp thấp nhất. Như Đỗ Kỳ chẳng hạn. Chính vì vậy, mặc dù sức ảnh hưởng chính trị của Phỉ Tiềm ngày càng lớn, chính sách mới của anh ta đang được triển khai rộng rãi, dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh, nhưng chưa có một biến động lớn nào khiến người ta phải lo lắng. Tuy nhiên, khi chính sách mới của Phỉ Tiềm bắt đầu lan tới Lũng Tây và muốn cắm rễ ở đó, phản ứng của người Khương lại khác xa với người Hán ở Quan Trung. Khu vực Lũng Hữu, nơi tập trung đông đảo các bộ lạc người Khương, rất khác với Quan Trung, và cũng không hoàn toàn giống những vùng hoang dã của Tây Vực hay Bắc Địa. Nói một cách đơn giản, khu vực của người Khương ở Lũng Hữu giống như một màu trung gian giữa Hoa Hạ và ngoại vực. Ngày nay, Lũng Hữu nhờ sự phát triển của các hoạt động thương mại giữa Hoa Hạ và Tây Vực mà trở nên thịnh vượng, nhưng trong đó vẫn còn le lói những hơi thở mang rợ và đẫm máu. Một số người Khương nghiêng về hướng này, một số khác lại nghiêng về hướng kia, nhưng dưới sự lãnh đạo của một tù trưởng bộ lạc, họ miễn cưỡng hợp nhất thành một khối rời rạc, giống như một sinh vật méo mó chấp vá. Vì vậy, khi Bắc Cung ban hành mệnh lệnh, không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện những tiếng nói khác biệt trong nội bộ các bộ lạc người Khương. Thủ lĩnh Hoàng Dương, tôi biết ông là người thông minh, một người Khương trung niên nói, đội một chiếc mũ nỉ có đính ngọc, biểu thị rằng thân phận của ông ta không hề thấp, ông đã thấy nhiều thứ hơn chúng tôi, không giống như những người chỉ biết sống trên núi vậy nên bây giờ, ông nghĩ chúng ta nên làm gì, ông có thể cho chút gợi ý không? Thủ lĩnh Hoàng Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, nơi này, từ đời ông nội ta đã sống ở đây, những ngọn núi xung quanh, những cánh đồng cỏ, những dòng sông, chúng giống như người nhà của ta vậy, dù ta cũng đã ở đây hơn 20 năm rồi, giờ tự nhiên có một đám người đến, nói là ở đây thì phải trả tiền, năm nào cũng trả, tháng nào cũng trả, miễn là sống ở đây, thì phải trả tiền liên tục, ông thấy chuyện đó có hợp lý không? Người Khương trung niên cũng im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp, nhưng người Hán cũng trả tiền, ít nhất là trong ba người, thì hai người có đóng. Không giống nhau đâu, thủ lĩnh Hoàng Dương xua tay, những người Hán sống trong thành của họ, sống trong các thôn làng mới xây dựng dưới lá cờ ba màu, đúng không? Còn chúng ta thì sao? Núi rừng xung quanh, cây cối xung quanh, đồng cỏ xung quanh, đến cả lều trại chúng ta đang ở, đều do tổ tiên chúng ta tích góp từng chút một, rồi bây giờ người Hán tới, chỉ vào nơi này và bắt phải đóng tiền, cái gì mà thu phí theo ba cấp hạng thượng, trung, hạ, chỉ cần cắm một cái bảng thu phí xuống đất, thế là coi như thông báo rồi, trước đây, họ chưa từng nói chuyện này với ai, bây giờ cũng không hề hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Người Hán có bao giờ chăn bò chăn dê giúp chúng ta một ngày nào không? Có bao giờ giúp chúng ta cắt cỏ một ngày nào không? Thủ lĩnh Hoàng Dương trợn mắt, người Hán trước đây đến làm ăn với chúng ta, bọn họ làm ăn, chúng ta có bao giờ bán da xấu để lừa họ không? Chúng ta có ép họ mua những thứ vô dụng không? Họ đã kiếm được tiền từ chúng ta, vậy tại sao còn bắt chúng ta đóng cái gì mà tiền quan lại? Quan lại người Hán quản lý cái gì mà bắt chúng ta phải đóng tiền? Dựa vào đâu? Thủ lĩnh Hoàng Dương trừng mắt, đôi mắt đã hơi mờ đục hiện lên sự tức giận, nhưng cũng đầy hoài nghi. Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Trong suy nghĩ đơn giản của người Khương, họ khó có thể hiểu tại sao lại có những điều vô lý như vậy, và càng không rõ tại sao họ phải nộp các loại phí. Dù cho các khoản phí đó có vẻ hợp lý hay không, đột ngột hay không, điều này vẫn khiến họ không thể lý giải được. Tuy nhiên, thực tế thì tình trạng này không chỉ diễn ra đối với bộ tộc Hoàng Dương hay người Khương nói chung, mà là khi quyền lực mạnh đối diện với những nhóm yếu thế, luôn sẽ có những áp đặt như vậy. Giống như khi liên quân tám nước tiến vào nhà Thanh, triều đình Mãn Thanh không cần sự đồng thuận của dân chúng mà đã có thể ký kết các điều khoản, bắt đầu nộp các khoản phí bảo hộ và đủ thứ phí khác cho các thế lực ngoại bang. Thậm chí đến cả thời kỳ sau này cũng không khác gì. Cốt lõi của vấn đề không nằm ở các điều khoản hợp đồng hay liên quân tám nước, mà là yếu sẽ bị đàn áp. Nếu không muốn bị đàn áp, thì phải trở nên mạnh mẽ. Cách để trở nên mạnh mẽ có rất nhiều, nhưng việc tụ tập đông người mà không có tổ chức rõ ràng không phải là một cách hiệu quả. Vấn đề là, những nhóm người thiếu tổ chức thường không nhận ra điều này. Năm Thái Hưng thứ 5, vào tháng 7, người Khương ở Lũng Hữu lại một lần nữa nổi loạn. Tin tức này truyền đến Quan Trung, ngay lập tức gây xôn xao khắp nơi. Mọi ánh mắt đổ dồn về Lũng Hữu. Một số người bắt đầu tỏ ra rằng họ đã dự đoán trước sự việc này, trong khi một số khác lại cho rằng cách xử lý của một số người ở Lũng Hữu trước đó là thiếu công bằng. Dù sao thì những cuộc tranh luận này chỉ là khởi đầu, đa phần mọi người vẫn giữ im lặng, chưa phát ngôn gì. Họ chỉ dõi theo từ xa, chờ đợi những hành động tiếp theo của phủ tướng quân Phiêu Kỵ. Khi Phỉ Tiềm đang ở Tả Phùng Dịch nhận được tin tức mới nhất, anh không nói gì, chỉ viết một chữ chiến trên báo cáo rồi lệnh cho kỵ binh nhanh chóng đưa thư trở lại. Đám sĩ tộc Quan Trung bèn ngơ ngác nhìn nhau. Dù ai cũng đoán rằng tướng quân Phiêu Kỵ sẽ đối đầu trực tiếp, nhưng việc hành động quá nhanh chóng và không chút lưỡng lự khiến họ cảm thấy bối rối. Liệu không sợ rằng Lũng Hữu sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn sao? Và rồi có nguy cơ rơi vào tình thế khó khăn như thời Hán Linh Đế. Nhất là khi nhiều quan lại địa phương ở Lũng Hữu đã bị bắt giữ, tình hình đang rất bất ổn. Trong tình trạng đó, liệu giao chiến có phải là quyết định đúng đắn? Nếu tình hình trở nên bất ổn hơn, lan sang các khu vực lân cận, liệu tướng quân Phiêu Kỵ có nên xem xét thêm không? Trong đại sảnh phủ tướng quân Phiêu Kỵ, trận chiến này không hề tầm thường, nếu Lũng Hữu thất thủ, Quan Trung chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, Vi Đoan đứng một bên, nhanh chóng liếc nhìn bàn thống, rồi nói, nếu mất Lũng Hữu, đại nghiệp của chủ công sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Bàn thống cười nhạt, khuôn mặt đen sạm hiện lên vẻ lạnh lùng, Tham Luật vệ, ngươi sao dám chắc rằng chúng ta sẽ thua ở Lũng Hữu? Phải chăng ngươi cho rằng Trương Văn Viễn là kẻ bất tài, hay Giả Văn Hòa là người thiếu mưu lược? Vi Đoan liên tục xua tay, cười khổ, lệnh quân bàn, ý ta không phải vậy. Binh sĩ của tướng quân Phiêu Kỵ đều dũng mãnh phi thường, điều này ai cũng công nhận. Chỉ là như người xưa từng nói, Hà Tây đấu tuyệt, ở giữa người Khương và Hồ. Nếu người Khương từ Đông và Tây hợp lại với nhau nên thận trọng hơn một chút. Vi Đoan từ đầu đến cuối chỉ là lời nói sáo rỗng, bày tỏ mối lo ngại nhưng không đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào. Dù tỏ ra khổ sở như một tiểu thư bị bắt nạt, thực chất ông ta đang ngồi yên chờ thời. Nếu Trương Liêu và Giả Hủ thắng lợi, thì những lời cẩn thận của ông ta không có gì sai. Nhưng nếu họ thất bại, những gì ông nói hôm nay sẽ trở thành lý do để tính sổ. Bàn thống cười khẩy, rồi nhìn sang những người khác trong đại sảnh, nói lớn, còn ai có ý kiến gì chưa nói. Những quan lại có mặt trong phòng đều tỏ ra lo lắng, nhất thời không ai lên tiếng. Bàn thống đứng dậy, truyền lệnh khắp nơi, theo lệnh của tướng quân Phiêu Kỵ, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu, đồng thanh đáp lời. Một bộ lạc người Khương lẻ tẻ không đáng lo, nhưng nếu nhiều bộ lạc nổi dậy, thì sẽ trở thành vấn đề nan giải. Giống như sau này, khi một vài hành động phản kháng lẻ tẻ chỉ như những tiếng xì hơi, nhưng nếu những hành động đó liên kết lại, chúng sẽ trở thành khí độc, khiến toàn bộ hệ thống quan lại phải nhức đầu. Đặc biệt là đối với những người thuộc giới sĩ tộc Quan Trung, ký ức về các cuộc nổi loạn của người Khương vẫn còn rất rõ ràng. Trong thời kỳ đầu của nhà Hán, vấn đề Tây Khương đã là một vấn đề xã hội nổi bật ở khu vực Hà Tây. Vấn đề này nổi bật không chỉ vì sự phức tạp trong thành phần dân tộc của khu vực, mà còn vì triều đình nhà Hán đã biến khu vực Hà Tây thành trọng điểm để thực hiện chính sách chế biên, hay có thể gọi là thí điểm chính sách ở biên cương. Nếu nhìn từ góc độ lịch sử sau này, mọi người thường có cảm giác như đang đứng ở vị trí cao mà đánh giá các nhân vật lịch sử. Nhìn những hành động của các nhân vật lớn, hay thậm chí là những kẻ tầm thường trong lịch sử, luôn tạo ra một cảm giác tự mãn. Tuy nhiên, đối với những người thực sự sống trong lịch sử, mọi thứ đều là ẩn số. Họ không thể biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết liệu những gì họ đang làm có phù hợp với xu hướng của tương lai hay không, dẫn đến những bất đồng và tranh cãi không phải vì họ ngu ngốc, mà vì họ không thể thấy được tương lai. Giống như sau này, không ai có thể đoán trước rằng đại dịch COVID-19 sẽ làm lộ rõ những điểm yếu của một siêu cường quốc. Vào những năm đầu thế kỷ 21, nhiều người vẫn nghĩ siêu cường đó là một quốc gia tự do và mạnh mẽ với quyền lực vô song. Vào năm 2020, liệu có thể cười nhạo những người vào những năm đầu thế kỷ đó là ngu ngốc? Rõ ràng là không. Nhà Hán cũng vậy. Trong triều đại này, có hai cách để đối phó với các tộc người Hồ. Một là đẩy lùi các bộ tộc lớn ra ngoài, như cách họ làm với người Hung Nô. Hai là cô lập một số bộ tộc trong các vùng xa xôi, như cách họ làm với người Khương. Người Hung Nô là một khu vực thử nghiệm, còn người Tây Khương là một khu vực thử nghiệm khác. Tuy nhiên, rất tiếc là cả hai vùng đất thử nghiệm này đều không cho kết quả tốt. Việc đẩy lùi người Hung Nô đã tiêu tốn rất nhiều công sức và cuối cùng lại mang lợi ích cho người Tiên Ti, vì nhà Hán không thể kiểm soát hoàn toàn Thảo Nguyên. Đối với người Tây Khương, vì lối sống của họ đã có sự giao thoa với văn hóa Hoa Hạ từ trước thời nhà Tần, nên họ khác với người Hung Nô. Người Khương vẫn chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, nhưng tỷ lệ nông nghiệp đã bắt đầu tăng lên đáng kể. Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế nông nghiệp, sự gia tăng tỷ trọng nông nghiệp tất yếu dẫn đến việc chăn nuôi mất đi một phần đồng cỏ, buộc các mục dân phải di cư đến những vùng đất mới, trong khi yêu cầu sản xuất nông nghiệp khiến những người làm nông nghiệp tìm kiếm những vùng đất màu mỡ hơn. Chính sách kiểm soát chặt chẽ của nhà Hán, cùng với việc thiên vị khi giải quyết các vấn đề, khiến người Khương không thể bày tỏ sự bất mãn của mình. Điều này càng làm gia tăng sự căm phẫn của người Khương. Bộ tộc Tiên Linh Khương đã từng yêu cầu nhà Hán cho phép họ vượt sông Hoàng Thủy để chăn nuôi tại những vùng đất mà dân Hán không canh tác, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. Sau đó, bộ tộc này đã tấn công thành trì, giết hại quan lại, chiếm giữ đất đai bằng vũ lực, đây chính là cuộc nổi loạn của Tiên Linh Khương. Nếu chính sách của Triều Hán đối với người Hung Nô và người Tây Khương ở thời kỳ đầu còn có vẻ như đang bảo vệ lãnh thổ và duy trì trật tự quốc gia, thì đến thời Đông Hán, các biện pháp quản lý người Khương đã trở nên thiên lệch và hà khắc, với đủ loại chính sách sai lầm, cùng sự tham nhũng của quan lại địa phương và gánh nặng thuế khóa, đã đẩy người Khương vào tình thế bị kỳ thị và áp bức nghiêm trọng hơn. Trong thời Đông Hán, một số người Khương đã không còn hoàn toàn được coi là người ngoại tộc. Trước thời Hán Tuyên Đế, một số bộ tộc Khương đã được triều đình Hán di cư vào đất liền để bảo vệ các vùng biên cương. Chính việc người Khương không ngừng di cư vào đất liền đã tạo ra sự phân biệt giữa Đông Khương và Tây Khương, với người Đông Khương sống ở An Định, Bắc Địa, Thượng Quận và Tây Hà, còn người Tây Khương sống ở Lũng Tây, Hán Dương và kéo dài ra ngoài biên giới của Kim Thành. Người Khương không hoàn toàn bị thuần hóa, và họ cũng không giống như những nông dân người Hán chỉ nổi dậy khi thực sự không còn lối thoát. Do đó, khi bị quan lại và nhà giàu bóc lột quá mức, sự căm phẫn đã dâng lên, khi các quan lại địa phương trấn áp, người Khương trở nên phẫn nộ và bất mãn, dẫn đến những cuộc nổi loạn. Trong khi Bàn Thống và các đồng liêu chuẩn bị cho chiến tranh, ở vùng Hà Tây, người Tây Khương dù là những kẻ đầu tiên nổi dậy thực ra không phải là những kẻ ác độc bẩm sinh, luôn gây rối chỉ vì muốn làm loạn. Họ, giống như bao người khác, cảm thấy mình bị thiệt thòi, muốn tìm một nơi để đòi công lý, nhưng không tìm được nên buộc phải nổi dậy, hy vọng ai đó sẽ lắng nghe tiếng nói của họ. Vì vậy, đối với Bắc Cung và những người lãnh đạo khác, việc trấn an các thủ lĩnh bộ tộc và người dân Khương bình thường cũng là điều vô cùng quan trọng. Nếu trận chiến này thất bại, vấn đề không chỉ là không thể đòi lại công bằng, mà việc giữ được mạng sống của họ cũng trở thành vấn đề. Những người Khương sẽ buộc phải rút vào núi sâu để tránh sự trả thù của người Hán, và một cuộc sống khổ cực sẽ lại bắt đầu. Khi thanh niên trai tráng bị tiêu diệt, tương lai của phụ nữ, trẻ em và người già sẽ ra sao? Liệu họ sẽ sống như những con thú hoang bị săn đuổi khắp nơi, để rồi bị tàn sát? Những thanh niên Khương bị kích động, phẫn nộ và khí thế dâng cao, bởi vì họ chỉ muốn bảo vệ những gì thuộc về mình, đất đai, gia đình và niềm hy vọng mong manh trong lòng họ. Nhưng đối với các thủ lĩnh Khương, đặc biệt là những thủ lĩnh lớn hơn, suy nghĩ của họ không đơn giản như vậy. Họ lo lắng cho mạng sống và lợi ích của chính mình. Thủ lĩnh Hoàng Dương đứng bật dậy, giận dữ hét lên, tại sao không ai nói gì cả? Chúng ta từng có thể đối đầu với triều đình Hán, hôm nay tại sao không thể chiến đấu với đám Hán nhân ba màu này? Chẳng lẽ hôm nay nộp một lần tiền, sau này sẽ không có lần thứ hai sao? Hôm nay có người đến thu tiền đất, ngày mai có người đến thu phí đồng cỏ, rồi sau đó thì sao? Các ngươi có cam lòng để đàn bò, đàn cừu mà các ngươi khổ công nuôi nấng bị người Hán lôi đi hết sao? Lòng dũng cảm của các ngươi đâu rồi? Can đảm của các ngươi đâu rồi? Hoàng Dương càng nói càng phẫn nộ, rút thanh đao bên hông ra, chém mạnh xuống tấm thảm, thanh đao cắm sâu vào trong, ai muốn rút lui, nói ra đi. Không khí trong đại trướng lập tức trở nên căng thẳng. Với thái độ này, ai dám nói muốn rút lui? Chẳng phải vừa mở miệng sẽ bị chém chết ngay sao? Một số người không dám lên tiếng, chỉ quay sang nhìn Bắc Cung. Bắc Cung và thủ lĩnh Hoàng Dương thực ra cũng đã từng dao động trong một thời gian. Chỉ là cả hai người do dự về những điều khác nhau. Nhưng lúc này, lợi ích của họ đã bắt đầu trùng khớp, vì vậy họ đã đạt được sự đồng thuận. Đối với thủ lĩnh Hoàng Dương, mục tiêu chính là xóa bỏ các khoản phí bất công, đặc biệt là sau cái chết của Đại Hộ Tằng. Điều này khiến ông bất an, không biết liệu mình có bị liên lụy hay không. Còn đối với Bắc Cung, ông lo sợ rằng sau khi các thế lực bên ngoài bị tiêu diệt, ông sẽ là người tiếp theo bị nhắm tới. Thay vì ngồi yên chờ chết, tốt hơn là ra tay trước. Nhưng bề ngoài, cả hai đều tỏ ra rằng họ đang đấu tranh vì tương lai của người Khương. Tốt! Đây mới đúng là dũng sĩ của người Khương chúng ta. Bắc Cung lớn tiếng nói, chúng ta đã chiến đấu với người Hán hàng trăm năm, có thắng có thua, nhưng chưa bao giờ chúng ta bỏ cuộc. Lần này chúng ta phản đối người Hán ba màu, cũng là vì các con em của chúng ta, vì tương lai của người Khương. Các chiến binh tổ tiên của chúng ta đã chiến đấu vì chúng ta. Giờ đây, các chiến binh của chúng ta sẽ chiến đấu vì tương lai của con cháu chúng ta. Bắc Cung đứng dậy, cũng rút thanh đao ra, trận chiến này không chỉ vì một mình ta, cũng không phải vì bất kỳ ai trong các ngươi, mà là vì tương lai của chúng ta, tương lai của tất cả người Khương chúng ta. Vì vậy, trận chiến này nhất định phải thắng. Nếu ai trong trận chiến này bỏ chạy, ta quyết không tha, sẽ chém ngay tại chỗ. Ở phía bên kia, người Đinh Linh cũng đã thông qua nhiều cách khác nhau để xác nhận các hoạt động quân sự của quân Tào ở phía Bắc U Châu. Điều này khiến họ cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, liền tổ chức một cuộc tấn công dữ dội hơn. Nếu quân Tào chiếm lại được các khu vực của U Châu, tiêu diệt hoặc thu phục tàn quân của Công Tôn, đuổi hết ra khỏi U Châu, thì cho dù người Đinh Linh có nỗ lực đến đâu, họ cũng khó có thể chiếm được U Châu. Việc đánh chiếm các thành trì khác nhau không giống như chiến đấu trên thảo nguyên hay sa mạc, việc bảo vệ thành trì sẽ trở nên khó khăn hơn nếu quân phòng thủ tăng lên. Dù Công Tôn Độ luôn khẳng định rằng ông ta vẫn còn lực lượng ở U Châu, thậm chí có thể liên hệ với một số người ở Liêu Đông, nhưng thủ lĩnh Đinh Linh lại cho rằng người Hán vẫn là người Hán, ai biết được những người này có thay đổi ý định hay không. Tốt nhất vẫn nên dựa vào chính mình. Người Đinh Linh tập hợp lực lượng, tiến hành tấn công mạnh mẽ hơn. Thủ lĩnh người Đinh Linh nhận được báo cáo từ nhiều nơi, xác nhận rằng quân Tào không đông như trước đây. Điều này khiến những người Đinh Linh từng bị quân Tào lừa phẫn nộ, suốt ngày chửi rủa sự vô liêm sỉ của quân Tào, mong muốn ngay lập tức giết sạch toàn bộ quân Tào. So với quân Hán ba màu, người Đinh Linh không coi quân Tào là đối thủ lớn. Không phải vì họ cho rằng quân Tào yếu kém, mà bởi so với sức mạnh kỵ binh của quân Hán ba màu trên thảo nguyên, quân Tào đương nhiên bị coi là đối thủ thấp hơn. Hiện tại ở U Châu không thấy bóng dáng của quân Hán ba màu, nên người Đinh Linh chẳng có gì phải sợ hãi cả. Sau khi phát hiện ra kế nghi binh của Tào Hồng, quân Đinh Linh nhận thấy quân lực của Tào Hồng rất mỏng, hoàn toàn không thể chống cự nổi dòng quân mã cuồn cuộn đổ xuống. Thêm vào đó, các thành trì ở phía Bắc U Châu gần như đã cạn kiệt tài nguyên, phòng thủ yếu kém. Nhất là khi các yếu điểm quan trọng ban đầu của U Châu phía Bắc không nằm trong tay quân Tào, Tào Hồng buộc phải từ bỏ một số thành trì vừa chiếm được và rút lui. Quân Đinh Linh nhanh chóng chiếm giữ các thành trì phía Bắc U Châu, bao gồm Ngư Dương, đồng thời mở lại tuyến đường thông đến Liêu Tây và Liêu Đông, cứu thoát Công Tôn Khang khỏi nguy cơ sắp diệt vong. Tuy nhiên, Lưu Dịch thì bị quân Tào bắt giữ, sống chết chưa rõ. Tại thành Ngư Dương, lần này, chúng ta có tổng cộng 5 vạn quân mã. Đại thủ lĩnh Đinh Linh quét ánh mắt nhìn quanh một vòng, nghiêm giọng nói, dựa trên ước tính của chúng ta, tại quận kế, quân Tào chỉ còn khoảng hơn 3.000 quân Hán. Ngày mai, chúng ta sẽ tập hợp tất cả sức mạnh, tiến hành tổng tấn công. Hướng tấn công chính sẽ chọn là quận kế. Chỉ cần chiếm được kế, về cơ bản chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ phía Bắc U Châu. Đại thủ lĩnh khẽ liếc mắt nhìn Công Tôn Độ, vì nhiều thông tin nội bộ của Đại Hán đều xuất phát từ Công Tôn Độ. Bao gồm những thông tin về địa lý, sông núi, thành trì và quan ải quan trọng, tất cả đều do Công Tôn Độ cung cấp. Chính nhờ đó mà Công Tôn Độ có được chút địa vị trong quân Đinh Linh. Từ một con chó vô dụng, ông ta đã thăng hạng thành một con chó có chút giá trị. Giờ phút này, Công Tôn Độ nở nụ cười lộ rõ 6 cái răng, để nịnh nọt đại thủ lĩnh Đinh Linh, giống như ngay cả khi thủ lĩnh yêu cầu ông ta uống con người, ông cũng sẽ thực hiện ngay mà không chút do dự. Trong cuộc chiến này, Công Tôn Độ đã tổn thất rất lớn, thậm chí có thể nói là thiệt hại nặng nề, nên ông ta khẽ ho một tiếng, cúi đầu hành lễ với đại thủ lĩnh Đinh Linh, sau đó mỉm cười nói với các thủ lĩnh Đinh Linh khác, một khi chúng ta chiếm được quận kế, chúng ta có thể xem xét chia quân tiến về phía nam, hoặc tiếp tục cùng nhau tiến quân về phía nam. Phía nam quận kế có các quận như An Thứ, Ung Nô, Tuyền Châu, và phía tây có Lương Hương, Tắc Huyện, Phương Thành, tất cả đều là những vùng đất tốt. Theo ý kiến cá nhân của ta, sau khi chiếm được quận kế, tốt nhất chúng ta nên chia quân, mỗi người chiếm một thành trì. Công Tôn Độ cười nói, dù gì thì bây giờ cũng đã là tháng 7 rồi, nếu chúng ta đánh từng thành một, sẽ quá chậm. Khi chúng ta đến được các thành khác, có thể quân Tào đã gặt xong mùa màng xung quanh, nên... Khù! Cúc Đô Hầu sắp xếp khá tốt nhỉ? Nếu không thì ngươi cứ lo liệu tất cả mọi việc đi, được không? Đại thủ lĩnh Đinh Linh bất ngờ ho khan một tiếng, khiến sắc mặt Công Tôn Độ lập tức biến đổi, ông ta nhanh chóng tỏ ra khiêm nhường hơn, cúi gập người xuống đất, miệng liên tục nói không dám. Trong đại trướng, các thủ lĩnh Đinh Linh liếc nhìn nhau, sau đó bật cười. Chuyện tương lai để sau hẳn nói. Đại thủ lĩnh Đinh Linh trầm giọng nói, trước mắt, chúng ta phải chiếm được quận kế. Các ngươi, hãy lập tức quay về sắp xếp chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai, tất cả sẽ cùng nhau tiến công. Mặt trời chậm rãi bò lên khỏi chân trời, liếc nhìn những con kiến nhỏ bé dưới mắt mình, rồi không chút để tâm mà tiếp tục chậm chạp di chuyển về phía trước. Có lẽ trong mắt nó, cuộc đối đầu giữa hai phe tại quận kế cũng chỉ giống như hai đàn kiến đang tranh giành một cái tổ cây, chẳng đáng để nó bận tâm dù chỉ một chút. Công Tôn Độ trải một tấm bản đồ ra. Thư tôn kính thiền vu Công Tôn Độ cười, để lộ 6 chiếc răng, xin hãy nhìn, đây là bản đồ phòng thủ của quận kế, tất nhiên, có thể đã có một vài thay đổi. Khi người Hán xây dựng thành trì này, họ cũng đã dành nhiều tâm sức. Công Tôn Độ khẽ dừng lại, cảm thấy lời nói của mình có phần lủng củng, nhưng trước ánh mắt của đại thủ lĩnh Đinh Linh, ông vẫn tiếp tục nói, để tăng cường phòng thủ, họ đã xây dựng một hệ thống thành lũy bao quanh cả bốn phía. Nếu như phá được lớp phòng thủ đầu tiên, vẫn còn lớp lũy thứ hai có thể phòng thủ, nhưng để bảo vệ một thành trì lớn như thế này, cần rất nhiều binh lính. Thành kế đã lâu không bị tấn công, vì vậy tôi dám khẳng định rằng hệ thống phòng thủ của thành nhất định sẽ có một vài điểm yếu. Thưa thiền vu tôn kính, tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta tấn công theo cách cũ, chắc chắn sẽ gặp tổn thất lớn. Vì thế tôi đề nghị chia thành hai bước. Công Tôn Độ cúi đầu, liếc nhanh về phía đại thủ lĩnh Đinh Linh. Đại thủ lĩnh Đinh Linh cười, vỗ nhẹ vào vai Công Tôn Độ, như vỗ về một con chó già. Được, được lắm, cứ nói tiếp đi, ta ủng hộ ngươi. Đa tạ thiền vu. Khuôn mặt Công Tôn Độ như sáng bừng lên, dường như ông đã tìm lại được cảm giác của một kẻ nịnh hót. Tôi đề nghị trước tiên tạo áp lực lên quân Tào trong thành kế, nhằm thăm dò xem hệ thống phòng thủ của họ có bất kỳ vấn đề gì hay không. Sau đó ở đây, Công Tôn Độ chỉ vào một góc trên bản đồ, ở đây có một ngọn đồi nhỏ, chúng ta có thể lợi dụng nó. Trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công, chúng ta có thể giấu một đội quân phía sau ngọn đồi này, sau đó tung đòn tấn công vào mặt trận đối diện, thu hút sự chú ý của quân Tào. Thành kế có hệ thống lũy, nếu tấn công trực diện vào cổng thành, sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ rơi vào bẫy bao vây tứ phía. Thay vì vậy, chúng ta nên tấn công từ góc thành. Một khi chiếm được góc thành, chúng ta có thể vòng qua được điểm phòng thủ chính. Công Tôn Độ giải thích, tuy nhiên, để tấn công được góc thành, chúng ta cần giải quyết hai vấn đề, một là con hào phòng thủ, hai là làm thế nào để leo lên được thành. Tôi đã kiểm tra kỹ, góc thành này của quận kế thấp hơn các góc khác, không phải là thành bị nghiêng, mà vì bên ngoài góc thành có một ngọn đồi nhỏ công tôn độ chỉ vào bản đồ, khi chúng ta tấn công mặt phía bắc thành, một lực lượng chính sẽ tấn công từ phía đông. Quân Hán sẽ buộc phải phòng thủ cả hai mặt, không thể bỏ qua bên nào. Khi đó, quân dự bị của họ sẽ bị phân tán ra. Chúng ta sẽ tận dụng điều này để tiêu hao lực lượng dự bị của họ. Đến khi thích hợp, chúng ta sẽ giả vờ tung đòn tấn công quyết liệt cuối cùng vào hai mặt này, quân Tào sẽ nghĩ rằng đó là hướng tấn công chính. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ bất ngờ tấn công góc thành cao nhất, và chắc chắn sẽ chiếm được thành. Một khi chúng ta leo lên được thành, hệ thống lũy của thành sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa, từ ngọn đồi bên ngoài thành, chúng ta có thể bố trí cung thủ, ngay cả khi quân Hán cố gắng tiếp viện, họ cũng sẽ nằm trong tầm bắn của chúng ta. Công Tôn Độ tự tin nói, khi đó, quân Hán mất đi thành lũy, tinh thần chắc chắn sẽ suy sụp. Ngay cả khi họ muốn kháng cự, cũng khó có thể cầm cự lâu dài. Công Tôn Độ cười, cúi mình như một cành hoa đuôi chó đang lay động trong gió. Vì vậy, mấu chốt của cuộc tấn công lần này là làm sao thu hút được sự chú ý của quân Hán trong hai lần tấn công đầu tiên. Chúng ta phải khiến họ tin rằng đó là hướng tấn công chính, buộc họ phải tung ra quân dự bị, sau đó chúng ta sẽ tung đòn quyết định. Công Tôn Độ cúi đầu nói, thưa tôn kính Thiền Vu, khi đó, người của tôi sẽ tập trung dưới ngọn đồi nhỏ này, nhất định sẽ chiếm được quận kế. Cái gì? Một thủ lĩnh bộ lạc Đinh Linh đứng ở phía khác tỏ ra không hài lòng, hắn nắm ngay điểm mấu chốt, tên già khốn kiếp, ngươi nói lắm như vậy, cuối cùng hóa ra ngươi định trốn phía sau, để chúng ta lao lên chiến đấu là sao? Công Tôn Độ vẫn cười với sáu chiếc răng lộ ra, ngài lo lắng quá rồi, người của ta đã bận rộn suốt, hôm qua khi ngài còn đang ngủ, họ đã thức trắng đêm để chế tạo than công thành và xe bắn đá, làm việc đến tận sáng nay. Nếu không có những thứ đó, ngài định đánh chiếm thành bằng tay trần sao? Lão khốn. Được rồi. Một thủ lĩnh Đinh Linh khác trừng mắt, định nổi giận, nhưng bị đại thủ lĩnh Đinh Linh cản lại, người của Công Tôn Độ đã làm việc vất vả nhiều ngày, họ cũng cần được nghỉ ngơi này, chẳng lẽ ngươi sợ rằng chiến binh của ngươi không thể đánh trận đầu tiên sao? Thủ lĩnh bộ lạc Đinh Linh lập tức nhảy lên, làm sao có thể? Chiến binh của ta là mạnh nhất. Tốt. Đại thủ lĩnh Đinh Linh gật đầu, vậy thì cứ quyết định như thế. Nhưng này, Công Tôn Độ, ta nói trước, nếu chúng ta đã dọn sẵn mọi thứ, mà cuối cùng ngươi lại rút lui ngươi biết hậu quả rồi chứ. Công Tôn Độ cúi đầu, hạ thần hiểu, hạ thần biết. Tào Hồng đứng trên tường thành, nhìn về phía xa nơi đại doanh của quân Hồ đóng quân, trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Phía sau ông là Nhạc Tiến. Tào Hồng đang suy nghĩ lại. Tình hình chiến tranh đôi khi thật khó đoán và dễ khiến người ta sụp đổ. Chỉ cần một chút sơ suất, dù có vẻ nhỏ nhặt, cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại cuối cùng. Liệu có phải kế hoạch ban đầu diễn ra quá suôn sẻ, dẫn đến việc lơi là cảnh giác? Hay là do số lượng quân Đinh Linh quá đông? Hoặc có thể ban đầu quân Ô Hoàng và Tiên Ti quá yếu, còn quân Đinh Linh lại quá mạnh? Cũng có thể là do việc phải phân tán quân đội để giữ vững các vùng đất mới chiếm được. Dĩ nhiên, Tào Hồng có thể đổ hết lỗi cho những nguyên nhân khách quan, tuyên bố rằng tất cả đều nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, rồi phủ nhận mọi trách nhiệm. Đó là sự rắc rối của chiến tranh, đặc biệt là với những dân tộc nông nghiệp chưa thay đổi cách nghĩ về chiến tranh. Các dân tộc nông nghiệp thường có mục tiêu chiếm giữ thành trì, và việc chiếm thành nhằm thu được tài nguyên xung quanh. Nhưng chiếm được thành không giống như trong các trò chơi, chỉ cần đổi màu là tài nguyên sẽ tự tăng lên, mà phải trải qua một quá trình dài. Vì vậy, Tào Hồng buộc phải phân tán quân đội để giữ gìn trật tự địa phương. Dù chỉ cần phân bổ 100-200 quân cho mỗi thành trì, nhưng với 10-20 thành, thì tổng cộng quân số đã giảm đi vài nghìn. Và những đơn vị phân tán này rất dễ bị đánh bại, tiêu diệt, khiến quân số của Tào Hồng càng ngày càng giảm. Quân Đinh Linh không giống với quân Ô Hoàng hay Tiên Ti. Quân Ô Hoàng vốn đã chia rẽ nội bộ, lại chịu nhiều thất bại liên tiếp, tinh thần và hệ thống tổ chức đều đã rơi xuống mức thấp nhất, dễ dàng bị đánh bại. Đối với Tào Hồng, việc đánh bại quân Ô Hoàng chẳng hề khó khăn, và điều này cũng có nghĩa là quân Ô Hoàng nếu gặp đối thủ khác cũng sẽ chẳng có gì khó khăn. Quân Tiên Ti mạnh hơn quân Ô Hoàng một chút, nhưng họ cũng có những vấn đề lớn. Tiên Ti không có chiều sâu chiến lược, cũng không có quân dự bị. Ban đầu số lượng của họ không nhiều, nhưng dần dần, hôm nay mất 100, ngày mai mất 50, ngày kia lại mất thêm 200, khiến cho vẻ bề ngoài mạnh mẽ ban đầu của họ giống như một gã khổng lồ không có gì để ăn, ngày càng suy yếu. Một khi bị đánh bại, họ sẽ không thể nào gượng dậy được. Còn quân Đinh Linh thì khác. Không chỉ vì họ đã tập hợp các bộ lạc Thảo Nguyên Bắc mà có trong tay rất nhiều quân nô lệ, mà còn bởi tinh thần chiến đấu của họ đang lên cao. Họ không dễ dàng mất tinh thần. Một số quân Đinh Linh sẵn sàng hy sinh đã kích thích những người khác điên cuồng hơn, khiến cho khi đối đầu với quân Đinh Linh, quân Tào cảm thấy áp lực trực diện lớn hơn nhiều so với khi đối đầu với cả quân Ô Hoàng và Tiên Ti cộng lại. Dù Tào Hồng đã nhiều lần rút ngắn phòng tuyến, thậm chí chủ động từ bỏ một số vùng đất, tập trung quân đội ở quận kế để chuẩn bị chiến đấu đến cùng, nhưng quân số của ông có hạn. Đối mặt với đội quân hàng vạn của Đinh Linh, ông cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhạc Tiến cũng là một tướng già dày dặn chiến trường, đứng im lặng sau lưng Tào Hồng, nhìn về phía quân Đinh Linh đang dàn trận bên dưới, trong lòng nặng trĩu. Những kỵ binh nhanh đã được cử đi từ hôm qua, mang thư cầu viện đến cho Tào Tháo tại Nghiệp Thành ở Ký Châu. Tào Hồng hiểu rõ rằng với số lượng binh sĩ hiện tại, nếu phải giao chiến ngoài thành với quân Ô Hoàng, quân Tiên Ti hay thậm chí là quân Công Tôn Độ thì không thành vấn đề. Nhưng đối mặt với quân Đinh Linh toàn quân xuất kích, họ sẽ không thể chịu nổi. Bây giờ, cách duy nhất là cố thủ thành. Nếu quận kế thất thủ, Ký Châu sẽ gặp nguy hiểm trực tiếp. Nếu viện quân của Tào Tháo không đến kịp, thì khả năng Tào Hồng và các tướng sĩ tử trận tại đây là rất lớn. Dĩ nhiên, Tào Hồng vẫn tin rằng Tào Tháo sẽ gửi viện quân. Lão tặc Công Tôn đã giúp quân Đinh Linh chế tạo máy móc công thành suốt 2 ngày đêm. Nhạc Tiến chỉ về phía xa, nghiến răng nói, sớm biết vậy, chúng ta nên đốt sạch cả khu rừng đó. Tào Hồng im lặng, không nói gì. Thực ra, việc đốt rừng ở xa cũng chỉ có tác dụng hạn chế. Cùng lắm thì Công Tôn Độ sẽ tìm một khu rừng khác xa hơn để chặt cây. Đám hồ này đã mấy năm rồi không có cuộc xâm lược lớn như vậy. Nhạc Tiến bực tức nói, mới vào đầu thu mà bọn chúng không lo cho đàn gia súc béo mập sao. Kế hoạch ban đầu của họ có tính đến quân Đinh Linh, nhưng đa số, bao gồm cả Tào Tháo, đều cho rằng dù quân Đinh Linh có muốn tấn công, họ cũng sẽ chờ đến giữa mùa thu. Đến khi không thu được kết quả mong muốn vào đầu đông, quân Đinh Linh sẽ phải rút lui. Vì vậy, thời gian giao tranh với quân Đinh Linh sẽ ngắn, và áp lực không lớn. Nhưng bây giờ Tào Hồng nhìn về phía bắc, chắc chắn có điều gì đó, có lẽ quân của Phỉ Tiềm đã đến đó. Nhạc Tiến ngạc nhiên, sao? Ý của tướng quân là... Ta chỉ đoán vậy thôi, Tào Hồng nói, cụ thể thế nào, ta cũng không rõ. Trừ khi bắt được vài tên thủ lĩnh lớn của quân Đinh Linh để tra hỏi, nhưng hiện tại, trước mắt chúng ta phải vượt qua trận chiến này đã. Nhìn kìa! Từ sáng sớm, Tào Hồng đã thấy nhiều quân Đinh Linh đang đào đất dưới chân núi phía xa, chất đống những bao đất. Một số khác thì lo việc vận chuyển. Đây là Nhạc Tiến cao mày, bọn Đinh Linh định lấp hào. Tào Hồng nhíu mày, lấp hào không sai, nhưng cần nhiều như vậy sao? Hào phòng thủ của quận kế là kiểu hào tiêu chuẩn, không khác nhiều so với các huyện thành khác. Do đó, lượng đất cần để lấp hào cũng có thể tính toán được. Nhưng nhìn vào lượng đất mà quân Đinh Linh đang đào, rõ ràng là nhiều hơn bình thường rất nhiều. Chẳng lẽ Nhạc Tiến nhíu mày, nhìn chằm chằm vào động thái của quân Đinh Linh định tấn công từ hai hướng. Vậy nên, số lượng đất để lấp hào cần gấp đôi. Tào Hồng khẽ gật đầu. Chúng đang chất đất, chắc chắn là để lấp một chỗ nào đó. Tào Hồng quay lại, ánh mắt lướt qua bức tường thành của quận kế, ta nghĩ chúng có thể đang định tấn công vào góc thành. Góc thành đó nằm trên một ngọn đồi, theo địa thế mà xây lên, cao không quá 3 trượng. Nếu quân Đinh Linh bắt đầu từ lưng chừng đồi, dựa vào chân tường thành, rồi dùng bao đất chất thành một bệ đỡ. Chất bao đất. Nhạc Tiến nhìn quanh, hơi do dự, không thể nào, cần bao nhiêu bao đất cho việc đó. Nhưng chúng có hơn vạn quân. Tào Hồng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa. Quân Đinh Linh tuy tuyên bố có 10 vạn quân, nhưng thực tế họ chỉ có khoảng 5 vạn. Và không phải tất cả quân Đinh Linh đều tập trung ở quận kế, nên tại khu vực xung quanh quận kế, quân số thực sự chỉ hơn 1 vạn, bao gồm cả quân Công Tôn Độ. Tào Hồng ngẩng mặt nhìn trời. Mặt trời trên cao dường như nhận ra ánh nhìn của ông, lập tức đáp trả lại bằng một cái liếc dữ dội. Ngươi nhìn cái gì? Tào Hồng không chịu nổi, cúi đầu xuống, chớp mắt vài lần để mắt bớt đau, rồi lẩm bẩm, giá như trời mưa lớn thì tốt biết mấy chật. Giờ chỉ còn cách cố gắng chống đỡ. Sắp bắt đầu tấn công rồi. Tào Hồng thản nhiên nói. Bất ngờ, những tiếng tù và vang dội từ phía quân Đinh Linh, từng tiếng, rồi hàng loạt tiếng tù và nối tiếp nhau vang lên. Âm thanh kéo dài, trầm thấp, như cơn gió mạnh thổi đến quận kế. Trong thành kế, binh sĩ quân Tào nghe thấy tiếng tù và liền đứng dậy, hướng về phía tường thành, nơi Tào Hồng đang đứng. Tào Hồng nhìn quân Đinh Linh đang bắt đầu di chuyển, vẫy tay ra hiệu về phía sau. Một người lính truyền lệnh thổi còi, ra hiệu cho những binh sĩ cầm cờ hiệu trên tháp canh. Khi cờ hiệu phấp phới, tiếng trống trận vang lên đều đặn trong thành kế. Những binh sĩ quân Tào vừa rồi còn căng thẳng trước tiếng tù và của quân Đinh Linh, nay dần bình tĩnh lại, nắm chặt vũ khí trong tay. Trong các trò chơi Tam Quốc sau này, kỹ năng bắn cung khi cưỡi ngựa dường như là đặc quyền của Bạch Mã Nghĩa Tòng, chỉ có kỵ binh U Châu mới biết bắn cung khi cưỡi ngựa. Nhưng thực tế không phải vậy. Phần lớn các kỵ binh đều có thể bắn cung khi cưỡi ngựa, chỉ là kỹ năng của họ có thể tốt hay kém mà thôi. Đặc biệt là người Hồ, hầu như ai cũng có thể bắn cung khi cưỡi ngựa, và họ cũng không bắn tệ. Kỵ binh Đinh Linh bắt đầu di chuyển quanh bờ hào, phi ngựa tới lui, thỉnh thoảng lại bắn lên tường thành. Vì hào phòng thủ nằm trong tầm bắn của cả hai bên, quân trên tường thành có thể bắn sang bờ bên kia, thì quân bên kia cũng có thể bắn lên tường thành. chỉ là khoảng cách và góc bắn có phần bất lợi mà thôi. Nhưng quân Đinh Linh liên tục di chuyển, và khi ngựa chạy, không phải cung thủ quân Tào nào cũng đủ tài nghệ để bắn trúng mục tiêu di động. Vì vậy, đôi bên cứ bắn qua bắn lại. Nhưng điều này lại khiến cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn. Không ai biết loạt tên tiếp theo sẽ đến từ hướng nào. Đôi khi, lính trên tường thành thoát được một loạt tên, nhưng ngay sau đó hàng trăm, hàng nghìn mũi tên lại bay thẳng về phía họ. Đột nhiên, mắt Tào Hồng mở to, ông hét lớn, giơ khiên lên. Những người cầm khiên vội vàng giương những tấm khiên khổng lồ lên, chặn các khe hở trên tường thành. Ngay lập tức, những binh sĩ không có khiên liền cuống cuồng lăn vào phía trong tường, hoặc chui xuống dưới những tấm khiên, bản năng co người lại, giảm thiểu diện tích cơ thể bị lộ. Một cơn mưa tên dày đặc lao xuống, kèm theo tiếng rít ghê rợn. Những binh sĩ không kịp phản ứng bị trúng tên, ngã nhào xuống. Những tấm khiên cũng không hoàn toàn cản được hết. Một số binh sĩ bị những mũi tên bật ra từ gạch xanh đâm trúng, tiếng la hét và máu me bắt đầu vang lên khắp nơi trên tường thành. Đại thủ lĩnh Đinh Linh quan sát tình hình từ xa, hài lòng khi thấy quân đội của mình gây áp lực mạnh mẽ lên quân Tào trên tường thành. Ông mỉm cười, rồi quay sang người lính truyền lệnh, lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh. Bắn thêm ba loạt tên nữa. Nô lệ chuẩn bị tiến lên, lấp hào. Tiếng tù và lại vang lên lần nữa. Những nô lệ đứng ở hàng đầu quân Đinh Linh, phía trước họ là những bao đất lớn nhỏ chồng chất thành đống. Cạnh những bao đất là các chiến binh Đinh Linh, đứng thành cặp đối diện nhau. 1000 phu trưởng của Đinh Linh nghe thấy tiếng tù và, lập tức rút kiếm ra, hét lớn, nô lệ, tiến lên. Khiên bao đất lên vai. Đám nô lệ cúi xuống, lưng cong, đầu gục xuống. Những chiến binh Đinh Linh đứng đối diện lập tức chất những bao đất lên vai những nô lệ này. Nhanh lên. Xông lên. Bọn nô lệ gào thét, vác bao đất trên vai, lao về phía hào phòng thủ của quận kế. Nhìn xuyên qua mưa tên đang rơi xuống, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra ý định tác chiến tiếp theo của quân Đinh Linh. Tào Hồng gần như lập tức hét lên, cung thủ chuẩn bị. Bắn hạ những kẻ lấp hào. Tiếng kèn lệnh vang lên cao vút. Bọn nô lệ của quân Đinh Linh lao vào trận địa, vác những bao đất điên cuồng lấp hào dưới làn tên bắn. Nhiều kẻ đang chạy bị trúng tên ngã xuống, rồi lập tức những kẻ khác bước lên dẫm đạp lên xác họ mà chạy tiếp. Đội hình của quân Đinh Linh cũng bắt đầu dàn trận. Những kỵ binh cung thủ xuống ngựa, tiến về phía trước. Mỗi nhóm 10 binh sĩ vác một cái thang mây, đứng sẵn sàng ở phía sau. Bên cạnh mỗi cái thang là một đội xung kích 20 người, một tay cầm khiên, tay kia cầm kiếm, hệt như bộ binh Hán khi tấn công thành. Tất cả những sắp xếp này đều là nhờ sự giúp đỡ của Công Tôn Độ. Tiếng trống trận từ trên tường thành kế quận càng lúc càng dồn dập. Những bao đất được ném liên tục xuống hào. Vì ở phương Bắc không có dòng nước chảy xiết, các bao đất nhanh chóng chất đống, tạo thành một con đường dẫn thẳng đến chân thành. Đại thủ lĩnh quân Đinh Linh giơ tay ra lệnh mạnh mẽ. Đám nô lệ như một đạo quân pháo hôi lập tức dạt sang hai bên, mở đường cho đội xung kích. Những binh sĩ xung kích gào thét, vác thang mây, được các binh sĩ cầm khiên bảo vệ, lao nhanh về phía thành. Tào Hồng hét lớn, bắn. Tự do bắn. Tào Hồng cũng giương cung lên, nhắm vào tên binh sĩ quân Đinh Linh dẫn đầu vác thang mây, bắn hạ hắn. Tiếp theo, ông lại hạ gục thêm hai kẻ nữa. Thang mây nghiêng đi, rơi xuống đất, trong khi các binh sĩ cầm khiên cố gắng tiến lên để thay thế vị trí nhưng lại hứng chịu thêm nhiều mũi tên nữa, khiến họ đau đớn la hét, lăn lộn, rồi vội vàng rút lui, bỏ lại thang mây và xác của chục người. Những mũi tên của quân Tào đổ xuống như mưa, khiến vô số binh sĩ quân Đinh Linh gục ngã. Nhưng quân cung thủ của Đinh Linh cũng áp sát tường thành, nhân lúc quân Tào tập trung bắn vào các đội xung kích, điên cuồng bắn trả lên tường thành. Vì cung thủ của Đinh Linh giỏi hơn các cung thủ quân Tào, khiến cho quân Tào cũng phải chịu nhiều thương vong. Quân cung thủ của Tào buộc phải chuyển hướng, cố gắng kiềm chế sự bắn phá của quân Đinh Linh. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc quân Đinh Linh có cơ hội tiến gần hơn, đặt thang mây dưới chân tường thành. Đại thủ lĩnh quân Đinh Linh tiếp tục phái ra làn sóng tấn công thứ ba. Hàng nghìn binh sĩ Đinh Linh gào thét, giống như một cơn sóng dữ, lao thẳng về phía thành. Những người này gào lên, tay cầm kiếm, tay kia cầm khiên, chạy như điên về phía bức tường thành. Tào Hồng tranh thủ nhìn sang hướng khác trên tường thành. Nhạc Tiến cũng đang gào thét chỉ huy quân lính chiến đấu ác liệt, trong khi khu đất cao phía xa dường như vẫn yên ắng. Tào Hồng thu hồi ánh nhìn, tập trung vào đám quân Đinh Linh đang lao tới, tiếp tục khích lệ binh sĩ của mình, bắn. Bắn đi. Đừng sợ. Chúng ta sẽ giữ vững. Binh sĩ Đinh Linh tiếp tục ngã xuống dưới làn tên khi đang chạy, tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết vang khắp chiến trường. Một số quân Đinh Linh đã bắt đầu leo lên thang mây, nhưng nhanh chóng bị giết hạ và lăn xuống, đau đớn quằn quại dưới chân tường rồi chết. Tên bay dày đặc từ cả hai phía, mạng sống của binh sĩ hai bên đang xen với nhau. Trống trận trong thành vang lên như sấm, trong khi ngoài thành, tiếng tù và của quân Đinh Linh cũng vang vọng khắp chiến trường. Trận chiến tiêu hao này chỉ còn lại một câu hỏi, ai sẽ tiêu hao nhiều hơn, ai sẽ gục ngã trước. Khi cả hai bên đã mệt mỏi sau trận bắn cung dữ dội, trận chiến bắt đầu chuyển sang giai đoạn cận chiến khốc liệt hơn. Quân Đinh Linh đã tiến sát đến tường thành, dựng lên hơn chục thang mây. Bốn binh sĩ Đinh Linh giữ chặt chân thang, trong khi binh sĩ xung kích giơ cao khiên bảo vệ họ. Với tiếng hét điên cuồng, khoảng 1.000 binh sĩ Đinh Linh chia thành 50 đội nhỏ, hình thành 3 đợt tấn công, dẫm lên những xác chết đồng đội và leo lên thang mây. Cuộc phản kháng của quân Tào trên tường thành đột nhiên yếu đi một cách khó hiểu. Nhiều binh sĩ Đinh Linh đã sắp leo lên đến tường thành, thậm chí có người đã đặt chân lên mặt thành, nhưng ngay lập tức những cái bình từ trên tường thành bị ném xuống. Một số cái rơi trúng binh sĩ Đinh Linh, số khác rơi xuống thang mây hoặc đất bên cạnh. Những chất lỏng đen sệt trong bình đổ ra, bám vào mọi thứ xung quanh nhựa dầu. Là nhựa dầu. Binh sĩ Đinh Linh hốt hoảng, lập tức bò lăn ra để tháo chạy. Nhưng từ trên thành, những bó đuốc đã được ném xuống, ngay lập tức châm lửa vào nhựa dầu. Ngọn lửa xanh trắng bùng lên dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng tất cả xung quanh, nhảy múa một cách điên loạn như đang thưởng thức tiếng la hét thảm thiết của những người bị thiêu cháy. Quân Đinh Linh kinh hãi, theo phản xạ đồng loạt rút lui, bỏ mặc những người đang kêu gào trong biển lửa. Tiếng tù và cũng im bặt từ lúc nào. Tào Hồng nhìn đám cháy bốc lên dưới tường thành, đứng trên bậc thang của tháp canh, giơ cao thanh kiếm và phát ra một tiếng trống đầy ý nghĩa nhưng không có từ ngữ. Cả thành kế lập tức hưởng ứng, binh sĩ quân Tào đồng loạt giơ cao đao thương, sĩ khí dâng lên như cầu vồng, cùng nhau hô vang. Đại thủ lĩnh quân Đinh Linh cau mày, liếc nhìn đám binh sĩ của Công Tôn Độ ẩn nấp sau ngọn đồi. Hắn nghiến răng, cuối cùng hạ lệnh, rút quân. Phụ thân. Trải qua một trận chiến sinh tử, Công Tôn Khang rõ ràng nghiêm túc hơn trước. Hắn khẽ nói với Công Tôn Độ, bên kia đại thủ lĩnh hình như đã phát hiện ra chúng ta. Công Tôn Độ hừ lạnh, ổn định. Một lát sau, Công Tôn Độ cũng khẽ cười nhạt, nói nhỏ, dù có phát hiện thì cũng sao. Được rồi, chúng ta cũng rút quân. Khi Công Tôn Độ đến đại trướng của quân Đinh Linh, không khí trong trướng nặng nề đến mức có thể cắt ra được. Sắc mặt của đại thủ lĩnh quân Đinh Linh âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước. Ngài Cốt Đô Hầu đáng kính mọi ánh mắt trong trướng đổ dồn vào Công Tôn Độ, từ mỉa mai, chế giễu, khinh bỉ đến giận dữ, thù hận, chỉ thiếu thiện cảm. Công Tôn Độ lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, cúi mình hành lễ với đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh đột nhiên nở nụ cười, Cốt Đô Hầu đến rồi à, ngồi đi. Công Tôn Độ ngồi xuống. Đại thủ lĩnh im lặng một lúc rồi hỏi, Cốt Đô Hầu, ngươi thấy cuộc tấn công hôm nay thế nào? Công Tôn Độ quỳ xuống, đáp, kính thưa ngài đại thủ lĩnh, ta đã không thể phát hiện sớm rằng người Hán trong thành kế còn có thủ đoạn này nếu ta có thể dự đoán trước vài ngày, không, chỉ cần hai ngày, ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách đối phó. Ngươi muốn nói dự đoán trước à? Đại thủ lĩnh nhíu mày, nhìn quanh rồi im lặng một lúc, ngươi đứng lên đi. Đại thủ lĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt Công Tôn Độ, quan sát những nếp nhăn trên mặt hắn, cố gắng đoán xem lời nói của hắn có bao nhiêu phần là thật. Gương mặt Công Tôn Độ hiện lên vẻ chân thành và hối hận. Khi còn ở Liêu Đông, dù phải cúi mình trước Công Tôn Dương, Công Tôn Độ cũng không phải lúc nào thuận lợi. Những khi gặp chuyện rắc rối ngoài ý muốn, Công Tôn Độ đều dùng vẻ chân thành và hối hận này để che đậy, bày ra hình tượng của một kẻ biết nhận lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Quả nhiên, đại thủ lĩnh khẽ gật đầu, chỉ vào một chỗ trống bên cạnh, ngồi đi, chuyện này không thể trách ngươi được. Nếu không phải trách Công Tôn Độ, đương nhiên cũng không phải trách đại thủ lĩnh. Công Tôn Độ hiểu rõ điều này. Sau khi tạ ơn, hắn ngồi xuống và nói, thưa đại thủ lĩnh, sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta có một kế sách. Ngươi nói xem. Đại thủ lĩnh nhìn Công Tôn Độ, chậm rãi đáp. Công Tôn Độ không vội, từ từ nói, người trong thành kế lo ngại nhất chính là ta, chỉ có ta mới hiểu rõ cách hiệu quả nhất để công phá thành trì của người Hán. Cuộc tấn công hôm nay thất bại, nhưng thực ra đó cũng là một cơ hội. Chúng ta có thể lợi dụng thất bại này để đặt ra một kế hoạch, dụ dỗ người Hán trong thành ra ngoài, rồi chúng ta sẽ có cơ hội tiêu diệt chúng. Đại thủ lĩnh trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, ngươi nói kế hoạch của mình đi. Thưa đại thủ lĩnh, ngày mai ta sẽ dẫn một nhóm người đi tấn công thành, xin ngài điều động một số nô lệ để giúp ta. Bởi vì những người này sẽ phải chịu chết trong cuộc tấn công, nên ngày mai cuộc tấn công chắc chắn sẽ thất bại, sau đó, ngài có thể ra trước trận mà trách phạt ta để người trong thành kế thấy. Đến đêm, ta sẽ cho người bí mật gửi thư vào trong thành, nói rằng ta có ý phản bội đại thủ lĩnh và muốn hợp tác với người Hán trong thành, lên kế hoạch nổi loạn vào đêm hôm sau, mời họ ra ngoài phối hợp. Đại thủ lĩnh nở nụ cười nửa miệng. Ồ, Công Tôn Độ vẫn cúi đầu, tiếp tục nói chậm rãi, nếu người Hán trong thành kế nghĩ rằng ta đã chết, họ sẽ không còn lý do gì để lo lắng nữa, vì ngoài ta ra, không ai biết cách nào để tìm ra điểm yếu của thành trì và tấn công hiệu quả. Dù thành kế có thất thủ, vẫn còn nhiều thành khác người Hán sẽ lại rút vào các thành trì khác, và chúng ta sẽ không thể làm gì được. Vì vậy, Điều họ mong muốn nhất chính là cái chết của ta, và họ chắc chắn sẽ phối hợp với chúng ta, hoặc ít nhất sẽ giả vờ phối hợp. Đại thủ lĩnh im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, tiếp tục đi. Nếu người Hán trong thành thật sự phối hợp với chúng ta, thì không có gì phải bàn cãi bởi vì những chiến binh của chúng ta chắc chắn có thể đánh bại họ ngoài thành. Điều chúng ta cần cân nhắc là khả năng người Hán giả vờ phối hợp, và ta cho rằng khả năng này cao hơn. Tiếp tục đi, đại thủ lĩnh lại gật đầu. Vì vậy, vào thời điểm đó, chúng ta chỉ cần chuẩn bị hai kẻ thế thân, một cho ta và một cho đại thủ lĩnh khi người Hán tin rằng chúng ta đã mất lãnh đạo, chúng ta có thể giả vờ rút quân trong tình trạng hỗn loạn khi đó, người Hán chắc chắn sẽ ra ngoài truy đuổi chúng ta. Làm sao ngươi biết họ sẽ truy đuổi? Bởi vì đa số mọi người đều tham lam. Có kẻ muốn tiền tài, có kẻ muốn sống lâu, có kẻ muốn quyền thế và phú quý. Những người trong thành đã mất rất nhiều đất đai ở U Bắc, đó là nỗi nhục của họ, cũng là sai lầm của họ. Để chuộc lỗi, và để đạt thêm công lao, họ sẽ ra ngoài truy đuổi. Nếu họ không truy đuổi, điều đó có nghĩa là họ đã chấp nhận sự thật rằng họ đã bị chúng ta đánh bại và là kẻ yếu. Chỉ có việc truy đuổi, hoặc giả vờ truy đuổi, mới có thể chứng minh rằng họ vẫn còn lòng dũng cảm và khả năng chiến đấu, mới không bị chính đồng bào của mình khinh bỉ. Đại thủ lĩnh dựa vào nắm đấm của mình, suy nghĩ rất lâu, rồi nhìn xung quanh, còn ai có ý kiến gì khác không? Mọi người trong trướng nhìn nhau im lặng. Vậy thì cứ làm thế đi. Cốt đô hầu, ngươi hãy chuẩn bị đi. Đại thủ lĩnh gõ tay xuống bàn, chốt hạ kế hoạch. Công Tôn Độ cúi chào và rời đi. Kẻ này rất đáng nghi, một thủ lĩnh bên cạnh thì thầm khi Công Tôn Độ đã ra khỏi trướng. Ta biết, đại thủ lĩnh đáp. Ông ta cũng không nói thật. Ta cũng biết. Vậy tại sao? Vì có một điều ông ta nói đúng. Các ngươi có ai biết đọc bản đồ của người Hán? Có ai biết cách đánh thành của họ? Tất cả mọi người đều im lặng. Vậy cứ làm theo kế hoạch này đi. Nếu hạ được thành kế, các ngươi hãy bớt gọi ông ta là lão chó đi. Dù là một con chó, thỉnh thoảng cũng phải cho nó chút xương để gặm chứ, phải không? Vậy nếu không hạ được thành kế thì sao? Nếu không hạ được. Đại thủ lĩnh cười lạnh, một con chó vô dụng thì để làm gì? Giết nó, rồi ăn thịt. Kế hoạch có vẻ hoàn hảo, nhưng không ai biết rằng kế hoạch sẽ luôn không thể theo kịp những biến đổi thực tế. Ở phía xa, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, có một vệt đen mờ mờ đang di chuyển trên chân trời vương quốc Kiên Khôn, có lẽ nằm ở phía tây Siberia sau này, gần thượng nguồn sông Ini, chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, kết hợp với nông nghiệp và săn bắn. Do nằm ở phía cực bắc của Thảo Nguyên, nên có rất ít tiếp xúc với triều đình nhà Hán trong lịch sử. Tất nhiên, lý do ít tiếp xúc không chỉ vì khoảng cách địa lý xa xôi. Một nhóm người đội mũ nỉ của Kiên Khôn, mang cờ hiệu của họ, đang từ từ tiến về phía nam. Trên Thảo Nguyên, mũ nỉ là cách dễ nhất để phân biệt các quốc gia hoặc bộ lạc. Mũ nỉ của Kiên Khôn cũng có hình dáng khác biệt so với các bộ lạc khác. Mũ của Kiên Khôn có hình dáng nhọn và cao hơn, mép mũ cuộn lên, một số còn được trang trí để thể hiện địa vị. Trong đội hình, có những người tóc đỏ, da trắng, mắt xanh, và cũng có những người tóc đen, da vàng, mắt đen. Tuy nhiên, tất cả họ đều đang nói cùng một biến thể ngôn ngữ của người Hung Nô. Một người tóc đỏ liếc nhìn người tóc đen bên cạnh, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ khinh miệt. Hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi quay đi. Để tránh bị người khác coi thường, lần này Kiên Khôn Quốc đã cử một đội quân mặc áo giáp đỏ, chiến bào xanh, toàn bộ đều có giáp da, thậm chí có giáp sắt. Thêm vào đó, tất cả các chiến binh đều là những người cao lớn và khỏe mạnh, nên khi diễu hành, khí thế diễu hành vô cùng mạnh mẽ và sát khí bốc lên ngùn ngụt. Gió bắc thổi mạnh, lá cờ đuôi én của Kiên Khôn bay phần phật trong không trung. Có động tĩnh. Quân Tam Sắc Hán Nhân đã đến. Từ xa xa, một làn khói bụi mờ mờ hiện lên như ở rìa chân trời. Nếu không phải có những thám báo dày dạn kinh nghiệm chỉ ra, có lẽ họ sẽ nhầm làn khói bụi đó với cơn gió cuốn cát đặc trưng của sa mạc. Toàn quân, chỉnh đội hình. Người tóc đỏ ra lệnh, giọng đầy uy lực. Người tóc đen chỉ tay về phía một ngọn đồi nhỏ ở không xa, nói, lên đó. Lên ngọn đồi đó. Người tóc đỏ gật đầu, liền dẫn quân lên đồi. Đứng trên đồi cao, dù có xảy ra xung đột, việc chiếm được vị trí cao sẽ mang lại lợi thế lớn. Mặc dù người tóc đỏ và người tóc đen có chút đối địch cá nhân, nhưng khi đối mặt với đội hình của Tam Sắc Hán Nhân, cả hai đều tỏ ra thống nhất để đối phó với kẻ thù bên ngoài. Tốc độ di chuyển không nhanh, người tóc đỏ trên lưng ngựa quan sát và nhận xét, số lượng quân cũng không nhiều. Hu Già Khưu Lâm, người tóc đen, điều chỉnh vũ khí trên người, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ, dù nhanh hay chậm, dù nhiều hay ít, cũng phải cẩn thận đối phó. Ngươi thật lắm lời. Người tóc đỏ Hu Già Khưu Lâm hừ lạnh, giang tay ra, căng cơ bắp, tỏ vẻ khinh thường, còn ngươi, Ba Thạch Hà, cẩn thận đến lúc lâm trận thì không có mắt mà nhìn đao kiếm đâu, ha ha, ha ha. Những người lính đi theo Hu Già Khưu Lâm và Ba Thạch Hà, thấy hai người họ châm biếm nhau cũng không mảy may quan tâm, bởi điều này dường như đã trở thành thói quen. Họ quay đầu sang chỗ khác, không nói một lời. Trong Vương quốc Kiên Khôn, có hai bộ lạc lớn, một là tộc Khưu Lâm, những người trong bộ lạc này lấy Khưu Lâm làm họ, bộ lạc còn lại lấy Ba Thạch Hà làm họ. Như câu nói một núi không thể có hai hổ, hai bộ lạc này thường xảy ra xung đột và tranh chấp. Vì thế, lần này cả hai bộ lạc đều cử đại diện đến để bảo đảm quyền lợi của mình trong cuộc gặp gỡ với Tam Sắc Hán Nhân. Một lúc sau, từ phía xa, có thể nhìn thấy rõ lá cờ Tam Sắc đang bay phần phật trong gió. Những bóng người dưới lá cờ Tam Sắc cũng đã hiện ra mờ mờ. Tốc độ di chuyển của đội quân Tam Sắc khá chậm, điều này khiến cho không khí căng thẳng giữa hai bên dịu đi phần nào. Người tóc đỏ Hu Già Khưu Lâm quay sang nhìn Ba Thạch Hà, rồi bị Ba Thạch Hà trừng mắt lại, khiến hắn cười khẩy, ngươi định lên đó quỳ đón tổ tiên của mình hả? Ba Thạch Hà cũng cười nhạt đáp, đúng thế, ta lên quỳ đón, còn ngươi sẽ giống như tổ tiên của ngươi, bị đánh chạy như chó. Xí! Chờ xem họ nói gì đã. Ba Thạch Hà nghiêm giọng, nhìn kìa, họ đến rồi. Từ đội hình của Tam Sắc Hán Nhân, ba người tách ra, chậm rãi điều khiển ngựa, dương cao một lá cờ nhỏ có ba màu, rồi từ từ tiến về phía đội quân của Kiên Khôn. Người đầu tiên gặp mặt với người Kiên Khôn chính là Trương Cáp. Rõ ràng, Trương Cáp chỉ có nhiệm vụ xác nhận tư cách của sứ giả, không thể ngay lập tức ký kết bất kỳ điều ước nào với Kiên Khôn, bởi Trương Cáp không có quyền hạn đó. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Trương Cáp dẫn đoàn người Kiên Khôn tiến về doanh trại của Triệu Vân. Dĩ nhiên, Trương Cáp không chỉ đơn thuần dẫn đường mà còn quan sát kỹ lưỡng. Trong quá trình ngắn ngủi đó, Trương Cáp phát hiện ra nhiều vấn đề. Vũ khí của người Kiên Khôn rất không đồng đều. Điều này cho thấy một mặt công nghệ luyện kim của người Kiên Khôn không được tốt, mặt khác cũng thể hiện khả năng chiến đấu của họ không có tính thống nhất. Ví dụ, trong một trận mưa tên, nếu trọng lượng các mũi tên không đồng đều, điều này sẽ làm giảm hiệu quả của trận đánh. Người Kiên Khôn có sự đa dạng về chủng tộc, có cả người da vàng và người da trắng. Điểm này có thể là nguyên nhân gây ra sự bất hòa giữa họ. Dù cho có cố gắng che giấu, Trương Cáp vẫn nhận thấy rõ sự mâu thuẫn giữa hai thủ lĩnh tóc đỏ và tóc đen. Chuyện đại khái là như vậy. Trương Cáp từ tốn báo cáo với Bình Bắc tướng quân Triệu Vân. Triệu Vân gật đầu nhẹ. Ngoài vấn đề về trang bị, sự mâu thuẫn nội bộ của người Kiên Khôn cũng rất đáng chú ý, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự xung đột trong nội bộ của họ đã trở nên gay gắt đến mức khó có thể che giấu. Triệu Vân nghiêng về khả năng thứ hai, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đầu tiên. Thời điểm gặp gỡ chính thức giữa hai bên được ấn định sau 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này, người Kiên Khôn có cơ hội hiểu rõ hơn về Bình Bắc tướng quân Triệu Vân và quân đội của ông, cũng như lực lượng dưới trướng Phỉ Tiềm. Đối với hầu hết các quốc gia cổ đại, không có điện thoại, không có máy phát, cũng không có ngân hàng để kiểm tra tín dụng, cách duy nhất để đánh giá liệu đối tác có đáng tin cậy hay không là nhìn vào những gì họ trình bày. Điều đầu tiên cần quan sát chính là trang bị. Ở điểm này, quân đội Hán rõ ràng vượt trội hơn nhiều. Phỉ Tiềm rất chú trọng đến việc sản xuất và phát triển các trang bị, và ngay cả khi ở một nơi xa xôi như doanh trại của Triệu Vân, ông cũng cung cấp đầy đủ trang bị mà không có sự phân biệt. Khi người Kiên Khôn nhìn thấy đội kỵ binh giáp trụ đầy đủ của quân Hán, sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của họ là điều không thể giấu giếm. Việc phát triển áo giáp cho ngựa đã bắt đầu từ rất lâu, nhưng đối với những vùng như Kiên Khôn, công nghệ luyện kim còn kém phát triển, việc trang bị giáp cho người lính đã là một điều đáng kể, chứ đừng nói đến việc trang bị giáp cho ngựa. Hơn nữa, trước thời của Phỉ Tiềm, việc sử dụng giáp ngựa thường chỉ dành cho những tướng lĩnh quan trọng, chứ không phải cho binh lính thông thường. Tào Tháo trong Quân Sách Lệnh đã từng nói về trận Quan Độ, Viên Bản Sơ có vạn bộ giáp, còn ta chỉ có 20 bộ, Bản Sơ có 300 giáp ngựa, còn ta thì không có nổi 10 giáp. Dù có chút cường điệu, điều này cũng phản ánh sự thật. Vì vậy, khi người Kiên Khôn nhìn thấy quân Hán dễ dàng trang bị hơn 100 bộ giáp cho ngựa, họ không khỏi băn khoăn và suy nghĩ. Điều thứ hai cần quan sát chính là con người. Một binh sĩ có mạnh mẽ hay không, có chiến đấu tốt hay không, đôi khi có thể bị che đậy, nhưng những chi tiết nhỏ thì không thể giấu đi. Khi người Kiên Khôn nhìn thấy đội ngũ quân Hán có hàng ngũ chỉnh tề, bước chân nhịp nhàng, rõ ràng là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, họ nhận ra quân đội của mình dù không tệ nhưng vẫn còn thua kém về mặt khí thế. Ngay cả khi người Kiên Khôn có thân hình cao lớn hơn, nhưng sự kiêu ngạo trong cốt lõi của binh lính Hán là điều mà họ không thể sánh kịp. Cuộc đàm phán giữa ba bên chính thức bắt đầu. Thực ra, phải nói là cuộc đàm phán giữa hai bên, vì người Nhu Nhiên chỉ ngồi lặng lẽ một bên, không có quyền nói lên lời nào. Người Kiên Khôn dĩ nhiên không thể nhún nhường ngay từ đầu. Dù đã nhận ra sự chênh lệch, họ vẫn không chịu nhượng bộ và thậm chí còn cố ý thể hiện thái độ khinh thường khi ngồi trước mặt Triệu Vân. Triệu Vân nhìn hai người Kiên Khôn, sau khi chào hỏi xong, ông khẽ cười và hỏi, hai vị, ai là người chủ trì? Người tóc đỏ Hu Già Khưu Lâm ngẩng đầu, dùng mũi chỉ vào mình, ta. Người tóc đen Ba Thạch Hà liếc nhìn Hu Già Khưu Lâm một cái, rồi lại quay đầu đi, nhưng không nói gì thêm. Triệu Vân gật đầu nhẹ, vậy cũng tốt. Chuyện giữa các ngươi và Nhu Nhiên, ta đã nghe nói, nhưng vùng lãnh thổ Kiên Khôn vốn ở phía Bắc, sao lại xảy ra việc cướp phá Nhu Nhiên? Hu Già Khưu Lâm và Ba Thạch Hà liếc nhìn nhau. Trước khi đến đây, nội bộ Kiên Khôn đã có những bàn bạc về cuộc gặp này và chuẩn bị sẵn một số kịch bản ứng phó. Nhưng họ không ngờ Triệu Vân lại đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất mà không hề vòng vo. Dù Thảo Nguyên theo luật cá lớn nuốt cá bé, nhưng điều này không thể thẳng thắn thừa nhận. Không ai dám tuyên bố một cách trắng trợn rằng mình muốn chiếm đoạt đất đai chỉ vì mình mạnh hơn. Giống như việc chúng ta đều ăn xác động vật và thực vật, nhưng nếu ăn sống một cách dã man thì gọi là thú vật, còn chế biến thành món ăn thì được coi là nghệ thuật. Có khác biệt hay không, tùy cách nhìn. Vì vậy, Hu Già Khưu Lâm lạnh lùng trả lời, Nhu Nhiên đã xâm phạm đồng cỏ của chúng ta. Người già Nhu Nhiên bên cạnh nghe vậy liền nghiến răng, nhiều lần muốn phản bác, nhưng nhìn Triệu Vân, ông lại nuốt lời xuống. Ông biết rằng tranh cãi về việc Nhu Nhiên có xâm phạm hay không chẳng có ý nghĩa gì, vì vấn đề này không thể giải quyết bằng lý lẽ. Chỉ là một cái cớ, một lý do được dựng lên. Triệu Vân cũng không để ý nhiều đến chuyện ai đúng ai sai, ông chỉ khẽ gật đầu, như thể đã nhận được câu trả lời cần thiết, rồi tiếp tục hỏi, vậy mấy năm gần đây, các ngươi có gặp phải trận thiên tai nào không? Tuyết lở có làm thiệt hại nặng nề không? Có cần chúng ta giúp đỡ không? Lời của Triệu Vân không lớn, nội dung cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến sắc mặt của người Kiên Khôn biến đổi. Người già Nhu Nhiên đứng bên cạnh bật cười lạnh lùng. Giúp đỡ. Ngay cả việc xử lý còn được coi là giúp đỡ. Ba Thạch Hà trừng mắt nhìn Triệu Vân, tướng quân ý của ngài là gì? Triệu Vân khoát tay, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, rồi sai người mang đến một tấm bản đồ. Hãy nhìn đây, đây là vị trí của các ngươi, Kiên Khôn. Ở phía nam là Nhu Nhiên, và bên dưới là lãnh thổ của chúng ta, người Hán. Người Hán chúng ta luôn yêu chuộng hòa bình, không thích chiến tranh. Vì vậy, nếu các ngươi Kiên Khôn muốn di chuyển xuống phía nam, điều này sẽ làm giảm diện tích đồng cỏ của Nhu Nhiên. Giải pháp rất đơn giản. Người Nhu Nhiên không thể di chuyển xuống phía nam, vì ta đang ở đây. Nhu Nhiên chỉ có thể di chuyển sang phía đông. Triệu Vân nhìn hai người Kiên Khôn. Vì vậy, đề xuất của ta rất đơn giản. Triệu Vân quay sang người Nhu Nhiên, hai bên các ngươi hãy hợp lực lại, cùng mở rộng về phía đông. Kiên Khôn sẽ có thêm đồng cỏ, Nhu Nhiên cũng không mất đất đai, đôi bên cùng có lợi. Vậy ngươi sẽ làm gì? Hu Già Khưu Lâm hỏi. Ta sẽ cung cấp vũ khí và giáp trụ cho các ngươi. Triệu Vân cười nhẹ, theo ý của chủ công Phỉ Tiềm, chúng ta sẽ cung cấp với giá ưu đãi nhất cho các ngươi, gọi là chế độ đãi ngộ quốc gia ưu đãi. Nếu không có tiền, không sao, các ngươi có thể thanh toán bằng da lông, bò ngựa, hoặc bất cứ thứ gì có giá trị. Chúng ta rất dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện gì chứ? Hoàn toàn không dễ chút nào. Hu Già Khưu Lâm trừng mắt giận dữ. Ba Thạch Hà lặng lẽ liếc nhìn Triệu Vân, rồi cúi đầu im lặng. Trong khi đó, ở Hán Trung, tình hình ngày càng căng thẳng sau khi Hoàng Quyền cùng Trương Tắc rời khỏi Hán Trung mà không gây ra bất kỳ sự xáo trộn lớn nào. Tình thế tại Hán Trung mỗi ngày một tồi tệ hơn. Cuối cùng, giống như những quân cờ domino chồng lên nhau, chỉ cần một cái chạm nhẹ, tất cả sẽ đổ sụp xuống. Nhà họ Trương ở Hán Trung vốn không phải là một gia tộc danh giá, cũng không có thành viên nào nổi bật trong lịch sử thời Tam Quốc, có lẽ ngoại trừ Trương Tắc, người có chút danh tiếng. Những thành viên khác trong gia tộc hầu hết đều bình thường, hoặc không may thiệt mạng trong thời kỳ loạn lạc, khiến gia tộc không còn nổi bật. Nhưng lúc này, gia tộc Trương Tắc lại được coi như một gia tộc quyền thế. Họ có người, có đất đai, và có quyền lực. Mọi thứ dường như đã đạt đến đỉnh cao, như lửa cháy lan ra đồng, hoa nở khắp nơi. Trong thời điểm này, rất ít người giữ được cái đầu lạnh, hầu hết đều không còn nhận ra chính mình là ai. Ngay cả việc nhận ra vợ mình cũng trở thành chuyện hiếm hoi, bởi ngoài kia còn quá nhiều bông hoa rực rỡ, ai còn nhớ đến người vợ ở nhà, người mà quanh năm suốt tháng chẳng thèm nhìn ngó. Theo một nghĩa nào đó, Trương Tắc với chức vụ thứ sử Ích Châu Kim Thái Thú Hán Trung đã đạt tới đỉnh cao quyền lực, nhưng lại khó có thể tiến xa hơn. Thăng lên làm thứ sử hay châu mục, hoặc có thể trở thành một quan chức cao cấp tại Trường An như Cửu Khanh. Một mặt, không còn nhiều vị trí trống để tiến lên, mặt khác, Trương Tắc không muốn rời bỏ vị trí quyền lực ở Hán Trung, nơi ông ta đã xây dựng một cơ đồ, với gia tộc đã được bố trí khắp nơi, hưởng lợi từ nguồn tài nguyên phong phú. Những người xung quanh Trương Tắc mỗi ngày đều nịnh bợ, khiến ông ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vậy tại sao lại phải đi đến nơi khác chịu khổ? Phán xét người khác thì dễ, nhưng tự nhận thức bản thân lại là điều khó khăn hơn. Ban đầu, Trương Tắc vẫn còn do dự, nhưng giờ thì đặc biệt là sau khi nghe tin rằng ở Lũng Hữu, một cuộc thanh trừng lớn các quan chức tham nhũng đã diễn ra, Trương Tắc gần như không thể ngủ ngon. Ông ta liên kết những sự kiện này lại với nhau và đi đến kết luận rằng, mình không thể tiếp tục đứng yên, mà phải hành động quyết liệt. Vậy nên, Trương Tắc đã táo bạo khởi binh làm phản, để các môn sinh trong gia tộc bắt giữ các quan chức ở Hán Trung, phong tỏa các con đường quan trọng ở phía Nam và Bắc, đồng thời phái sứ giả đi hai ngã, một đoàn hướng về Dương Bình Quan để liên hệ với Bắc Cung, một đoàn khác đi qua Thượng Dung tới Tương Dương. Đồng thời, Trương Tắc cũng tập hợp một lực lượng lớn để bao vây Phòng Lăng, chuẩn bị lấy đầu Hoàng Quyền để tế cờ khởi nghĩa. Trong suy nghĩ của Trương Tắc, ông ta không thể một mình chống lại Phỉ Tiềm, nhưng với tình hình Lũng Hữu đang rối ren, cộng thêm việc ông ta cắt đứt liên lạc giữa Quan Trung và Xuyên Thục, khiến Phỉ Tiềm không thể nhận viện trợ từ phía Nam. Nếu Trương Tắc có thể liên kết với quân của Tào Tháo từ Kinh Châu, họ có thể đẩy Phỉ Tiềm trở lại dãy Tần Lĩnh và Trương Tắc sẽ tự lập làm vương ở Hán Trung. Thậm chí, có thể cùng quân Tào tiến vào Xuyên Thục, mở rộng cơ nghiệp. Như vậy, Phỉ Tiềm có thể sẽ mất cả Lũng Hữu, Hán Trung và Xuyên Thục, và thế lực của ông ta sẽ sụp đổ mà không cần phải đánh. Trương Tắc tưởng rằng việc bao vây Phòng Lăng sẽ dễ như trở bàn tay, vì ông ta đã cài cắm không ít người trong thành. Nhưng không ngờ, khi Hoàng Quyền về tới Phòng Lăng, điều đầu tiên ông ta làm là thanh trừng toàn bộ những người mà Trương Tắc đã cài vào. Khi Trương Tắc dẫn quân tới, thành đã được phòng thủ nghiêm ngặt, khiến ông ta không thể công phá dễ dàng. Kế hoạch của Trương Tắc ban đầu có vẻ rất hoàn hảo và ông ta muốn tìm người chia sẻ kế hoạch đó. Nhưng khi Tào Nhân nhận được thư từ Trương Tắc, ông ta lại không cảm thấy vui vẻ. Trong lịch sử, Lưu Biểu kiểm soát Kinh Châu, từ Kinh Bắc đến Kinh Nam, với lãnh thổ rộng lớn và quân đội đông đảo. Nhưng thực tế, trong giai đoạn đầu khi Lưu Biểu mới tới Kinh Tương, ông ta chủ yếu dùng phương thức vô vi nhi trị, tức giao quyền cai trị cho các gia tộc địa phương. Khu vực mà Lưu Biểu trực tiếp kiểm soát chỉ giới hạn ở phía Bắc Giang Lăng và vài huyện xung quanh Tương Dương, từ Tân Giả ở phía Bắc đến Giang Hạ ở phía Nam, và Lưu Biểu thiếu nhân tài để cai trị. Nhiều lần, ông ta phải dựa vào các gia tộc địa phương để bổ nhiệm các quan chức chủ bạ và công tào, và ngoài việc thu thuế, nhiều vấn đề khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của ông ta. Do đó, trong lịch sử, khi người ta thấy Lưu Biểu bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác, họ dễ dàng nghĩ rằng ông ta là một kẻ bất tài, nhưng thực tế, Lưu Biểu khó có thể phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Nếu ông ta rời quân ra ngoài, hậu phương sẽ dễ dàng bị các gia tộc địa phương khống chế, và ông ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ đứt nguồn cung lương thực. Vì vậy, trong lịch sử, Lưu Biểu tích cực tập trung tài nguyên, bao gồm cả lương thực, binh khí và nhân lực từ Tương Dương để chuẩn bị cho một ngày thoát khỏi sự kiểm soát của các gia tộc địa phương. Nhưng đáng tiếc, ông ta quá già, và hai người con của ông lại bất tài, khiến cho toàn bộ tài sản mà Lưu Biểu tích lũy rơi vào tay Tào Tháo. Hiện tại, vì Kinh Châu đã bị chia cắt, Kinh Nam và Kinh Bắc đều rất yếu kém. Sau khi Tào Nhân vào Tương Dương, ông ta đối mặt với một tình hình tương tự và không thể tạo ra lương thực từ hư không. Kinh Châu vẫn phải chịu trách nhiệm cung cấp lương thực cho Dự Châu, và nhờ vào hiệp ước đình chiến giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm, không cần động binh ngay lúc này, Tào Nhân mới có cơ hội tập trung vào việc khôi phục sản xuất. Trước tiên, Tào Nhân tập trung vào nông nghiệp, cho người điều tra và thống kê lại đất đai và dân số xung quanh Tương Dương, sau đó lên kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực. Ví dụ, Tân Giả chỉ có chưa tới 1.000 hộ, dân số ít ỏi, khiến nhiều cánh đồng bị bỏ hoang, vì vậy cần điều chuyển người đến để canh tác. Ngoài ra, Tào Nhân cũng học theo Phỉ Tiềm, ra lệnh rằng bất kỳ mảnh đất nào không nộp thuế trước tháng 9 năm nay sẽ bị thu hồi, dù có giấy chứng nhận quyền sở hữu hay không. Điều này khiến các gia tộc ở Kinh Tương vô cùng tức giận, vì hơn 2/3 số đất đai bỏ hoang đều thuộc sở hữu của họ, giành được bằng cách chiếm đoạt, mua lại hoặc thông đồng với các quan chức địa phương. Khi chính quyền đến kiểm tra, họ chỉ cần trình ra giấy chứng nhận để khẳng định đất thuộc về họ. Nhưng nếu tất cả đất đai phải đóng thuế và những mảnh đất bỏ hoang bị thu hồi, các gia tộc này sẽ gặp rắc rối lớn, vì họ không có đủ người để canh tác tất cả những mảnh đất đó. Sau một thời gian đàm phán căng thẳng với Tào Nhân, cuối cùng hai bên thống nhất rằng năm nay chỉ cần đạt mức thuế 65%, sang năm sẽ là 80%, và năm sau nữa sẽ là toàn bộ số thuế. Tào Nhân, cũng như nhiều người khác ở Quan Trung, bắt đầu cảm thấy khinh thường các gia tộc này và coi họ là những kẻ ăn bám, không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Tuy nhiên, khi đối mặt với thực tế, ông ta buộc phải thừa nhận rằng việc cai trị mà không có sự hỗ trợ của các gia tộc địa phương là vô cùng khó khăn. Trong thời đại này, tỷ lệ người biết chữ rất thấp. Đối với người dân thường, thậm chí cả sĩ tử nghèo, rất ít người có thể thông thạo các tác phẩm kinh điển. Dù có khả năng thông thạo kinh điển không đảm bảo một người có thể làm việc tốt, nhưng nếu không đọc kinh thư, họ sẽ không có tầm nhìn rộng lớn, không thể hiểu hết các văn bản và tính toán thuế, và không thể đảm nhận các chức vụ quản lý. Do đó, khi Trương Tắc gửi thư mời Tào Tháo tiến vào Hán Trung để cùng chống lại Phỉ Tiềm, Tào Nhân tuy thoáng vui mừng, nhưng nhanh chóng trở nên do dự. Sau nhiều cân nhắc, ông viết một bức thư gửi về Nghiệp Thành cho Tào Tháo để tham khảo ý kiến. Hết chương 2265. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!